Chương 0398, thiết cục. Chương 0398, thiết cục. Tiền bí thư, thế nào, đều thu hồi tới sao? Tới, giết điếu thuốc, cùng ta nói nói buổi tối phải chú ý một ít sự tình gì, rốt cuộc ta cũng là tân nhân, đối với chủ nhiệm sự tình trong nhà không hiểu lắm. Trương Thiên Hạo cũng không có làm hắn đi vào đi, mà là trực tiếp lôi kéo tiền bí thư đi đến một bên trường khoa trưởng, này không được tốt đi. Này có cái gì không tốt, giết điếu thuốc, chủ nhiệm cũng sẽ không nói cái gì, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đem yên cấp điểm thượng đúng rồi, chủ nhiệm ra ngươi biết ở địa phương nào sao? Cái này thật đúng là không biết. Trương Thiên Hạo giống như lúc này mới nhớ tới, buổi tối đi thời điểm như thế nào qua đi ngươi à, liền chủ nhiệm ra cũng không biết, ngươi cái này hậu cần phó khoa trưởng đừng có chút không ổn à. Đó là, cho nên ta mới ở chỗ này chờ đều sẽ tiền bí thư ngươi tới chỉ điểm mê kinh, lại nói, đối với Bắc Bình nơi này phong tục, ta thật đúng là không hiểu. 3. Buổi tối, thậm chí hòa ra trong viện, bãi rất nhiều nướng bờ bờ cờ, thậm chí tự đứng, ước chừng có hơn 20 cá nhân đang đứng ở nơi đó cho hắn chúc thọ chủ nhiệm, hôm nay ngươi chính là càng sống càng tuổi trẻ, ta phát hiện so năm trước còn muốn xoáy khí. Đúng vậy, chủ nhiệm, ngươi nhìn xem, phong độ nhẹ nhàng, không chú ý, còn sẽ đem cái kia tiểu cô nương cấp câu thượng thủ, nhân ra đều cho rằng ngươi là tiểu soái ca một quả đâu. Bất quá, tẩu tử càng xinh đẹp, ngươi nhìn xem này làn da, nhiều hoạt, cùng chủ nhiệm ở một ít, thật là xứng đôi, tẩu tử, ngươi có thể giáo giáo chúng ta như thế nào bảo dưỡng chính mình làn da. Chủ nhiệm, ngươi hôm nay chính là lao thọ tinh, chúng ta các vị cũng không có gì tốt đưa cho ngài, này một tôn kim Bồ Tát, xem như chúng ta mọi người một chút nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh chủ nhiệm vui lòng nhận cho. Thậm chí Hỏa cũng là cười cùng các người chào hỏi, trong tay rượu vang đỏ ly càng là thỉnh thoảng cùng người gặp phải một chút. Đặc biệt là mấy người phụ nhân càng là quay chung quanh Thẩm Chi Hòa hoặc là hắn nữ nhân chơi bừa. Mà mấy cái phòng khoa trưởng cũng mừng rỡ nhìn này mấy người phụ nhân nói giỡn, cầm chén đến rượu, phân biệt tìm người ta nói lời nói giống như thiếu hạ dịch, hắn thật đi chấp hành nhiệm vụ sao? Nha, Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào một người ngồi ở mặt sau uống rượu giải sầu a, muốn hay không ta bồi ngươi uống một cái? Trương Kỳ Dung cười giơ rượu vang đỏ ly cười đã đi tới Trương sử trưởng, không, là Trương tỷ, ngươi ta buồn ra, ngươi cũng đừng chê cười ta, nơi này đều là đại nhân vật, ta một cái tiểu binh người nghịch ngợm, như thế nào không biết xấu hổ vây quanh chủ nhiệm chuyện đâu? Này không phải cho ta chế rêu sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó giơ rượu nói, Trương tỷ, chúc ngươi hàng năm hiện giờ chiều, vĩnh viễn như vậy xinh đẹp. Ngươi này miệng a, thật là ngọt, đáng tiếc tỷ già rồi. Sao có thể đâu, tỷ đúng là niên hoa phong mậu là lúc, lúc này nữ nhân nhất sẽ săn sóc, nhất nhiệt tình như hỏa, ôn nhu như nước, nhất có ý nhị, nếu ai như vậy nói, nhất định không hiểu cái gì là nữ nhân chân chính, giống tỷ hào phóng như vậy mỹ lệ, nhu nhược động lòng người, chính là nhân gian cực phẩm. Ngươi a, thật là nói ngọt. Còn không biết cái kia tiểu cô nương bị ngươi lừa đi rồi đâu. Ta là bị người ta cự tuyệt. Phòng trừng cả đời này tìm không thấy một cái thích hợp nữ nhân, ha ha. Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là hắn trên mặt tươi cười lại là chua xót, đó là An gia không có ánh mắt, ngươi như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đúng lúc này, một cái người vội vàng mà chạy tới Thẩm Chi Hòa bên hai, nhỏ giọng mà nói một câu. Thẩm Chi Hòa nghe thẳng gật đầu, thậm chí tiếp nhận một cái nho nhỏ hộp. Thẩm chủ nhiệm thật là vội a, thế nhưng lúc này cũng không thể nghỉ ngơi, còn muốn xử lý công tác sự tình. Có thể sự tình gì, phòng trừng chính là một đám đỏ bừng phần tử danh sách mà thôi, này đã thái độ bình thường. Đi, chúng ta tiếp tục uống rượu. Trương Kỳ Dung xấu hổ mà cười cười. Cảm giác được giống như nàng lời nói có chút nhiều, sau đó cũng trực tiếp tránh ra. Đi tìm những người khác uống rượu đi, đỏ bừng danh sách, chẳng lẽ là tháng 9 kế hoạch danh sách. Hiện tại thời gian đã là 9 tháng, mỗi tháng, đảng vụ sử đều sẽ đối với Bắc Bình trọng điểm nhân viên tiến hành bí mật theo dõi, kiểm tra có hay không đỏ bừng ngôn luận cùng hoặc là hành vi. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, đã là thái độ bình thường, nhưng lúc này đây thế nhưng là bắt được danh sách. Một khi có danh sách, kia kết quả là cái gì? Đó là trực tiếp bắt giữ. Chính là vì cái gì Trương Kỳ Dung lại biết, hơn nữa tùy ý nói cho hắn đâu, chẳng lẽ là nàng không có chú ý, thuận miệng nói ra. Vẫn là cô ý muốn nói cho hắn nghe Hồng Đào, ngươi cùng ta tới. Thẩm Chi Hòa ở bắt được hộp lúc sau, liền đối với bên người Hà Hồng Đào lớn tiếng mà nói, liền trực tiếp xoay người hướng về trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, xuống dưới chỉ có Thẩm Chi Hòa một người, mà Hà Hồng Đào lưu tại trong phòng chẳng lẽ là thật sự. Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt lại nhiều vài phần ngưng trọng. Ngay sau đó lại thả lỏng lại. Thẩm Chi Hòa dám ở lúc này lấy ra đồ vật tới, nghĩ đến mục đích đã tương đương rõ ràng, trong phòng còn có Hà Hồng Đào thủ, ai muốn đi trộm, kia hoàn toàn là chui đầu vô lưới không đúng. Thẩm Chi Hòa ở tính kế người, hắn hoài nghi bên trong cao tầng người có vấn đề. Trương Thiên Hạo đại não trực tiếp dạo qua một vòng, liền không sai biệt lắm suy nghĩ cẩn thận, bằng không sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt tiếp nhận kia hộp cuộn phim có ý tứ, cũng không biết muốn câu cái kia cá đâu. Hắn cũng không có nói thêm nữa, mà là ngồi ở một bên, khiêu chân bắt chéo, chuẩn bị tới một cái ngồi sơn xem hổ. Đồng thời cũng là minh bạch Trương Kỳ Dung vừa rồi là cho hắn một cái thử mà thôi. Tiệc rượu tiếp tục, các màu đám người còn ở tiếp tục trình diễn bọn họ từng người nhân vật gì, đó là hành động sử Trang Linh. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới ngồi xuống không lâu, liền thấy được hành động đội đệ nhất trung đội trưởng Trang Linh chuẩn bị tiến vào biệt thự, bưng một ly rượu vang đỏ. Kế tiếp, lại là vài người tiến vào biệt thự, thậm chí cũng đồng dạng có nam có nữ tiến vào biệt thự bên trong. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo cũng không biết là ai, có thể là Hồng Đảng, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là mừng rỡ xem cái náo nhiệt, rốt cuộc nếu thật là Thẩm Chi Hòa thiết cục, kia hết thảy đều mình bạch băng. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này uống rượu thời điểm, liền nghe được trên lầu truyền đến một tiếng súng vang, nháy mắt tất cả mọi người rất là khẩn trương, thậm chí Thẩm Chi Hòa càng là dẫn theo lãnh một đám người hướng về biệt thự đi đến, sắc mặt tương đương khó coi phát sinh sự tình gì, như thế nào sẽ có tiếng súng? Hỗn đản, là cái kia nổ súng, đi, vào xem. Chủ nhiệm chúng ta vào xem. Thẩm Chi Hòa đến là không có như vậy nhiều lo lắng, đồng dạng bốn phía cũng xuất hiện hơn 10 cái hành động đội viên, bọn họ trong tay cầm thương, trực tiếp đem Thẩm Chi Hòa vây quanh ở giữa, còn có một bộ phận người hướng về trên lầu đi đến, sao lại thế này? Trương Thiên Hạo vừa tiến vào biệt thự, liền thấy được Hà Hồng Đào trong tay thương chính chỉ vào một cái người hầu, thậm chí người hầu trên người còn xuất hiện một cái súng thương. Thoạt nhìn, giống như chỉ là đánh vào trên đùi, cũng không trọng chủ nhiệm, hắn xâm nhập thư phòng. Hà Hồng Đào lớn tiếng mà nói, mà thương vẫn luôn chỉ vào cái kia người hầu lao ra, ta cái gì cũng không có làm, thật sự cái gì cũng không có làm, ta chỉ là tiến thư phòng lấy cái đồ vật, là người khác làm người đi vào lấy. Cái kia người hầu trực tiếp sợ tới mức quỳ xuống, lớn tiếng mà biện giải lên, ngươi không có việc gì chạy đến ta thư ký làm gì, ta kia thư phòng cũng là ngươi có thể tùy tiện vào sao? Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu không, ta đảng bộ hành động đội vẫn là có ngươi một vị trí nhỏ. Thậm chí Hòa trên mặt càng là lạnh rất nhiều, thậm chí nhìn về phía hắn, đều mang theo một tia hàn khí. Chỉ cần hắn nói sai một câu, khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 0399, ám phòng. Chương 0399, ám phòng đúng vậy, lao ra, là ngài làm ta đi vào, ta cũng không dám tiến vào ngài thư phòng, đây là ngài cho ta viết giấy nhắn tin, ngươi nhìn xem. Cái kia người hầu vừa nghe muốn đi vào đại lao, tức khắc sợ tới mức trực tiếp lấy ra kia tờ giấy. Thậm chí Hòa tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, sắc mặt rất là bực bội, bởi vì mặt trên chữ viết cùng hắn không sai biệt lắm, ít nhất cũng có chín thành tương tự, nhưng lại không phải hắn bút tích. Vừa thấy liền biết đây là có người cố ý bắt chước hắn bút tích làm sự tình, làm sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi. Thậm chí Hòa hung hăng trừng mắt nhìn cái này người hầu liếc mắt một cái, sau đó vung tay lên, trực tiếp làm Hà Hồng Đào đem người trực tiếp cấp thả, hiển nhiên lúc này đây kế hoạch không có thành công. Nhìn đến trò hay đã kết thúc, Trương Thiên Hạo liền lại lui về hiện trường, sau đó một lần nữa về tới trong viện, một người yên lặng mà ngồi ở chỗ kia lại uống lên một chén rượu, liền đi theo mọi người rời đi thẩm ra. Chỉ là ra này một tử sự tình, mọi người cũng không có chút thọ tâm cảnh trang đội trưởng, đêm nay ngươi chính là biểu hiện nổi bật làm cho bọn họ mấy cái đi xuống. Trương Thiên Hạo lái xe tử, cười đi theo Trang Linh đánh một lời chào hỏi, sau đó phất phất tay, liền biến mất ở thẩm cổng lớn trước. Trang Linh đối mặt Trương Thiên Hạo đột nhiên chào hỏi, cũng là sửng sốt, sau đó còn muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện Trương Thiên Hạo kia ý vị thâm trường tới cười, cũng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc nàng cùng Trương Thiên Hạo giao tiếp cơ hội cũng không nhiều. Trên đường, Trương Thiên Hạo lái xe tử, thực mau liền biến mất, sau đó không lâu liền xuất hiện ở một nhà bình thường khu dân nghèo một cái hộ gia đình bên ngoài. Đồng thời càng là gõ vang lên này một nhà đại môn, tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Một cái trung niên hán tử nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc thời gian này đã hơn 10 giờ, Trương Thiên Hạo lại đây đối với đảng vụ sự ám phòng tra đến thế nào? Tiên sinh, chúng ta đã tra được, trừ bỏ tiên sinh biết đến mấy chỗ an toàn phòng ở ngoài, còn có hai cái an toàn phòng, cụ thể là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không có đi vào, rốt cuộc nơi đó có người ở phòng thủ. Ninh đạo, tìm được nhiều ít huynh đệ? Trương Thiên Hạo nghĩ, vẫn là hỏi, ta muốn huynh đệ muốn đáng tin cậy, hơn nữa cần thiết là trung tâm, Ninh thiếu chớ lạm, đây là ta nguyên tắc. Tiên sinh, ngươi yên tâm, ta tìm được 13 cái huynh đệ, đều là Đông Bắc quân bên trong huynh đệ, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở Bắc Bình này một thế hệ, chỉ cần có thể đánh Nhật Bản người, tình nguyện chết trận cũng sẽ không có nhăn nửa phần mày. Ninh Đào cung kính mà đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, nghiêm túc mà nói, không tồi, nói cho các huynh đệ, huấn luyện, sứ mệnh huấn luyện, ta sẽ làm các ngươi đi đánh Nhật Bản người, hiện tại liền cơ bản bản lĩnh đều không có học được, luyện. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi tiền, thương chờ vật tư, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Là. Ninh Đào nhỏ giọng mà ứng một câu, ngươi biết đảng vụ sử bên ngoài có hay không chuyên môn dùng nghiệp xúc dựa ảnh chụp ám phòng? Biết, Ninh Đức lộ số 35. Ninh Đức lộ số 35, không phải kỹ viện sao? Như thế nào thiết lập tại nơi đó? Trương Thiên Hạo một hồi thần, lập tức liền nghĩ tới Ninh Đức lộ tình huống, cũng không khỏi sửng sốt. Hắn ở trong não một hồi tưởng, lập tức liền nghĩ tới nơi đó là địa phương nào, nói như thế nào, toàn bộ Bắc Bình cơ hồ sở hữu bản đồ đều ở hắn trong lòng xuất hiện, bọn họ ở nơi đó đích xác có một cái tẩy ảnh chụp ám phòng, bất quá, hẳn là ở hậu viện, người bình thường vào không được. Cho dù là muốn đi vào, cũng muốn từ cửa chính đi vào đi, hơn nữa cần thiết bắt lấy bên trong mấy cái chống cửa. Có hay không có thể là từ địa phương khác đi vào? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, lập tức liền nghi hoặc hỏi, ở hậu viện, mặt sau bên ngoài giống như chỉ có một bức tường đi. Đúng vậy, hậu viện đích xác chỉ có một bức tường, chính là chỉ cần có một chút thanh âm, hậu viện liền sẽ bị phía trước người nghe được, càng đừng nói bắt lấy toàn bộ hậu viện. Nga, nguyên lai là như thế này, kêu lên mấy cái huynh đệ, mang lên ra hỏa, đi nơi đó thủ, nếu khả năng nói, trực tiếp cho ta bắt lấy toàn bộ thanh lâu, đem mặt sau ám phòng cho ta tặng. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới trực tiếp phân phó nói, tiên sinh, nơi đó có cái gì quan trọng đồ vật sao? Không nên hỏi đừng hỏi. Trương Thiên Hạo sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia hỏi chuyện người, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng, đồng thời thấp giọng khiển trách, hết thảy đều chờ ta mệnh lệnh. Là. Ninh Đào đám người cũng là thực tự giác, rốt cuộc muốn đi theo Trương Thiên Hạo, cần thiết phải nghe theo mệnh lệnh, nếu không hậu quả là cái gì, bọn họ cũng rất rõ ràng ba. Thức mau, Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới đảng bộ, đối với đảng chỗ hậu cần các phương diện lệ thường kiểm tra, đối với loại này kiểm tra, hắn cũng chỉ là tượng trưng tính tiến hành kiểm tra, có khi nửa tháng không nhất định kiểm tra một lần, có khi hứng thú tới, một tuần cũng có thể kiểm tra 2-3 lần. Trương khoa trưởng, ngươi hôm nay buổi tối không phải đi uống rượu sao? Như thế nào đến trạm tới kiểm tra rồi? Tiệc rượu sớm kết thúc, đã xảy ra một chút sự tình, trạm không có gì người, ta không lớn yên tâm, lại đây kiểm tra rồi một chút, nhìn xem chúng ta các hậu cần bộ môn linh tinh có hay không khóa, hoặc là tình huống khác. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền mang theo trong đó một cái hậu cần trực ban nhân viên tiến hành kiểm tra. Trương khoa trưởng, chúng ta hậu cần có thể sự tình gì, giống nhau có việc cũng sẽ không phát sinh ở chúng ta hậu cần đi. Cái này không thể nói, xuống ống chỗ trông coi nhân viên không tồi, ta đi vào trước nhìn xem vũ khí linh tình huống. Trương Thiên Hạo lấy ra giấy chứng nhận tiến vào tiến hành lệ thường kiểm tra. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền phát hiện Hạ Dịch lánh đi rồi một thanh súng ngắm, hơn nữa là chiều nay lánh đi, còn có mấy chục viên viên đạn, mặt khác, một quả lựu đạn là gì, như thế nào lánh lựu đạn, chúng ta làm nhiệm vụ yêu cầu lựu đạn sao? Trương Thiên Hạo nhìn cái này trông coi, nhẹ giọng mà dò hỏi, thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, ta cũng không biết, đây là chủ nhiệm thỉnh tự phê vũ khí lĩnh danh sách. Kia tính, thế nhưng lánh 30 viên viên đạn, đây là muốn đánh giặc a. Hắn trực tiếp nhắc mãi một câu, sau đó mới hướng về bên ngoài đi, đến đây là vật chứng khoa, môn sớm đã khóa kỹ, cũng không có những người khác. Đây là ám phòng, bất quá, hôm nay buổi tối, giống như không có người dùng ám phòng, toàn bộ ám phòng đều tan tầm. Tiểu Tôn chỉ vào ám phòng trên cửa khóa, nhỏ giọng mà nói đi, chúng ta đi xem phòng bếp cùng với các xứng điện phòng tình huống. Thức mau, toàn bộ hậu cần bộ phận, Trương Thiên Hạo lãnh hôm nay trực ban Tiểu Tôn dạo qua một vòng, liền một lần nữa lái xe rời đi đảng bộ, hướng về Ninh Đức Lộ phương hướng mà đi. Ninh Đức Lộ cách đó không xa, một bộ áo gió, mang theo đỉnh đầu mũ, đi ở hắc ám giữa, giống như một cái màu đen đú linh, thức mau liền tới rồi Ninh Đảo cách đó không xa tiên sinh, người đã đến rồi. Ân, tình huống bên trong như thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ, hiện tại đúng là buổi tối nhất náo nhiệt thời điểm, bên trong khách nhân tương đối nhiều, hiện tại muốn sát đi vào sao? Ninh Đảo đối với bên người hai cái phất phất tay, nhỏ giọng mà dò hỏi đi vào lúc sau, trực tiếp chạy về phía hậu viện, sau đó sở hữu trên đường người toàn bộ thanh trừ, ta sẽ ở hậu viện bên ngoài tiếp ứng các ngươi, trực tiếp đem tường cấp nổ tung. Các ngươi từ hậu viện tường bên kia rời đi, làm được xinh đẹp một chút, đừng ướt át bẩn thỉu. Trương Thiên Hạo đệ thấp thanh âm, đối với bốn người nhỏ giọng mà phân phó nói, đồng thời càng là đưa qua đi hai quả lựu đạn, cùng với bốn đem súng lục. Bốn người liếc nhau, lập tức liền hiểu được, liền trực tiếp đem bọn họ quần áo hướng trên đầu một bộ, thoạt nhìn hình như là nhiệt đến trực tiếp đem quần áo khoác tới rồi trên đầu, thật sự là chặn bọn họ mà tiến. Là Chương 0400, trước tiên độc thủ. Chương 0400, trước tiên độc thủ. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền nhìn mấy người tiến vào thanh viện, hắn càng là trực tiếp vòng một vòng, hướng về hậu viện bên ngoài tường vây phương hướng chạy tới, muốn vào một bước đến hậu viện tường vây chỗ bạch bạch bạch. Bạch bạch. Liền ở Trương Thiên Hạo tới sau tường thời điểm, liền nghe được thanh lâu hậu viện truyền đến từng trận tiếng súng, thậm chí còn có không ít khách nhân tiếng thét chói tai cùng với tức giận mắng thanh oanh. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nghe được một tiếng ầm vang, hậu viện cách đó không xa truyền đến lựu đạn tiếng nổ mạnh, kia tận trời ánh lửa cũng là chợt lóe mà qua. Lúc này, Ninh Ngạo bốn người một khẩu súng lục, trực tiếp hướng về hậu viện phóng đi, toàn bộ tiếng súng sớm đã liền thành một mảnh, hiển nhiên là gặp thanh lâu hậu viện hoặc là đảng bộ lưu thủ nhân viên đại ca, bọn họ người có chút nhiều, chúng ta sát đi vào, nhanh lên. Ninh Ngạo cũng không có vô nghĩa, trực tiếp một bên nổ súng, một bên về phía trước hướng, thực mau, mấy người liền đã vọt tới ám phòng vị trí. Trương Thiên Hạo chạm có hậu tường viện bên ngoài, tính kế thời gian, sau đó liền nhìn đến hắn lấy ra một ít tờ thuốc nổ, trực tiếp an tới rồi trên tường mặt. Rơi khỏi một cái chỗ ngoặc chỗ, liền nghe được một tiếng càng vì thật lớn tiếng gầm rú vang lên. Toàn bộ hậu viện bên ngoài tường trực tiếp bị tạc ra một cái thật lớn lỗ thủng. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp run run chính mình trên người bị tạc lạc cho bụi, sau đó chạy tới cái kia lỗ thủng bên ngoài, hướng vừa nhìn, cũng mới phát hiện nơi này thật là một cái ám phòng, hơn nữa là dùng để tẩy ảnh chụp ám phòng đến nỗi bên trong tẩy ảnh chụp người, lúc này cũng bị trực tiếp tạc đến hôn mê qua đi, đến nỗi chết không chết, Trương Thiên Hạo đã không chết tâm. Hắn đi vào đi nhìn bên trong ảnh chụp, rất nhiều đã tẩy ra trên ảnh chụp mặt đều có một ít danh sách, thêm lên cũng có mười mấy chương nhiều ta thiên, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên danh sách, lại là như vậy nhiều người phát biểu cấp tiến ngôn luận, thậm chí liền Trương Thiên Hạo xem đến đều có chút kinh hãi. Mười mấy bức ảnh thêm lên cũng không sai biệt lắm có thể có hơn 30 người. Đến nỗi bên trong là thật là giả, này hết thảy đã không quan trọng, thậm chí có vài cái cũng là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, thế nhưng là bên trong thành mấy nhà không tồi phú hộ giả công phì tư a. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, cũng không biết nơi này danh sách toàn không được đầy đủ, trực tiếp rút súng lục ra, đối với cái này tẩy ảnh chụp kỹ thuật nhân viên đó là một thương, chấm dứt hắn sinh mệnh đồng thời. Trương Thiên Hạo thu hồi này đó danh sách, đánh chết ở chỗ này mặt khác hai cái phòng thủ đặc vụ, liền trực tiếp từ phía sau tường động rời đi, mà Ninh Đảo bốn người cũng đi theo rời đi nơi này. Rời đi là lúc, toàn bộ ám phòng đã hóa thành một đoàn biển lửa, điên cuồng bốc cháy lên. Khác không nhiều lắm, sang vẫn là có không ít tiên sinh, chúng ta hiện tại liền đi trở về, ngươi tiểu tâm một chút. Đi thôi, tốc độ nhanh lên, đừng cho ta lấp kín. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi bốn người, sau đó cũng từ bóng ma chỗ bỏ lên trên chính mình ô tô, hướng về một cái tiệm thuốc phương hướng chạy như bay mà đi. Nhà này tiệm thuốc đó là Phạm Nhất Kiếm khai lão tiệm thuốc. Trương Thiên Hạo đi tới tiệm thuốc cách đó không xa, liền từ trên xe nhảy xuống tới, sau đó tới rồi cửa, bắt đầu điên cuồng gõ cửa hàng môn. Cùng lúc đó, càng là đem một cái phong thư từ kẹt cửa tắt đi vào ai à, đã đóng cửa, ngày mai lại đến. Chỉ là Trương Thiên Hạo lại dùng sức gõ vài cái, liền xoay người chạy ra, tới rồi bóng ma chỗ, lái xe liền hướng về ra phương hướng chạy đến, toàn bộ quá trình quá nhanh, thời gian càng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ 3. Ai à, đêm hôm khuya khoắt, gõ cái gì môn, không thể ngày mai lại đến sao? Tiểu nhị lớn tiếng oán giận lên, thực mau tiệm thuốc bên trong liền sáng lên ánh đèn. Chỉ là đương tiểu nhị tới rồi cửa, mới phát hiện ngoài cửa giống như không có người gõ cửa, mà ở môn hạ mặt lại phát hiện một cái phong thư. Tùy tay nhặt lên tới, mở ra vừa thấy, lập tức ý thức được tình huống tầm quan trọng, liền trực tiếp quan tâm, hướng về hậu viện chạy tới. Mà chính ngủ Phạm Nhất Kiếm cũng là khẩn trương lên, nhìn trên ảnh chụp danh sách, sắc mặt cũng có chút khó coi đi. Chúng ta đi một cái khác địa phương gọi điện thoại, cần thiết đem chúng ta người thông chi đúng chỗ, đáng chết, này đàn đáng chết đặc vụ, thế nhưng phải đối này đó ái quốc nhân sĩ động thủ. 3. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới về đến nhà, xe mới tắt lửa liền nghe được trong phòng chuông điện thoại thanh không được vang lên tới. Giống như tồi mệnh giống nhau, điên cuồng tồi lên nguy hiểm thật. Trương Thiên Hạo liền làm đều không có đổi kịp môn, trực tiếp vọt vào đại sảnh, bình phục một chút tâm tình, sau đó mới cầm lấy điện thoại, bất mãn báo đoán lên đáng chết, ta nói rồi không giúp các ngươi mang hóa, chính là không mang theo, lại gọi điện thoại cũng không được. Thiên Hạo, ta là Trương Kỳ Dung. Điện thoại kia đầu Trương Kỳ Dung cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lập tức thấp giọng giải thích nói, chủ nhiệm thông tri, ngươi lập tức đến trạm tới mở họp. Thì, không phải là hiện tại đi. Này đều vài giờ, còn muốn mở họp. Trương Thiên Hạo vẫn là oán giận nói, hảo đi, trời đất bao la, chủ nhiệm lớn nhất, ta hiện tại liền đi. Thật là. Trương Thiên Hạo oán giận vài câu, sau đó liền lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỏ lên trên xe dịp hướng về đảng bộ phương hướng khai đi. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần tới rồi trạm thời điểm, đã là nửa giờ sau. Nhìn thời gian, đều đã là 12 giờ rưỡi, mau lâm thần một giờ. Chỉ Trương Thiên Hạo tới vẫn là tương đối muộn, có một ít người đã tới rồi, đương nhiên đồng này hổ còn chưa tới Trương thị, phát sinh sự tình gì, mọi người phòng chính phó một tay đều tới. Trương Thiên Hạo có chút tò mò hỏi, ta này bất tài ngủ hạ sao, giống như trạm không có gì sự tình phát sinh đi, ta mới kiểm tra quá. Đừng nói chuyện, trong chốc lát chủ nhiệm sẽ mở họp. Trương Kỳ Dung chừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng là có chút bất đắc dĩ, người này đánh xà tùy bổng thượng, cùng hắn một họ, lập tức trong miệng liền ngọt đến liền tỷ đều kêu lên tốt, ta đây đi vào trước ngủ một lát, quá mệt nhọc. Nói, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp tới rồi phòng họp trên bàn bắt đầu ngủ lên. Bất quá, cũng chính là 10 phút tả hữu, tất cả mọi người tiến vào phòng họp, thậm chí Hòa cùng đồng này hổ cũng trước sau đi đến các vị, vừa rồi chúng ta một phần danh sách tiết lộ, có người tấn công chúng ta ám phòng, sở hữu xúc dựa ảnh chụp toàn bộ hủy trí nhất đốc. Vì phòng ngừa chúng ta kế hoạch danh sách thượng nhân viên đào tẩu, chúng ta hành động kế hoạch, danh hiệu 9 tháng trước tiên đức động, hiện tại ta yêu cầu điểm đến danh lập tức cầm chính mình nhiệm vụ danh sách đến các nơi đi bắt người. Những người khác toàn bộ ở trạm nghỉ ngơi. Trương sử trưởng, ngươi tôi phát một chút danh sách, mặt khác liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nghe Thẩm Chi Hòa đơn giản giới thiệu, Trương Thiên Hạo liền đã biết hắn làm những chuyện như vậy đã bị Thẩm Chi Hòa đã biết, thậm chí Thẩm Chi Hòa nơi này còn có một phần danh sách hào gia hỏa, thật đủ khôn khéo, còn có thể như vậy thao tác. Đệ nhất trung đội Trang Linh, ngươi đi bắt. Theo nhiệm vụ không ngừng phân phối, mọi người cũng trực tiếp rời đi nơi này, mang theo sớm đã kết hợp tốt đội ngũ hướng về dự định mục tiêu chạy tới. Chỉ là đương cuối cùng nhiệm vụ phân phối kết thúc là lúc, Trương Thiên Hạo mới phát hiện bọn họ những người này chung, đại bộ phận người đều không có nhiệm vụ. Bọn họ giống như chính là ở chỗ này phát ốc, hoặc là bồi Thẩm Chi Hòa thức đêm giống nhau, ta đây trước ngủ một lát, vậy đã chết. Ta cũng ngủ một lát, quá mệt nhọc. Nhìn Thẩm Chi Hòa rời đi, tất cả mọi người có chút vô ngữ, rốt cuộc can bài nhiệm vụ cũng không có bọn họ sự tình gì, nhưng bằng bạch vô tội đem bọn họ gọi tới, đây là không tin bọn họ. Chương 0401, hoài nghi. Chương 0401, hoài nghi. Ngày hôm sau, sắp trời đại lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo mới mắt buồn ngủ tanh tùng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đến toàn thân đều có chút không thoải mái, liền cánh tay đều có chút lên men, ta đây là như thế nào đến chạm tới, ta không phải ở nhà ngủ sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua bốn phía, chỉ cảm thấy đến đại não một trận mơ hồ, giống như thứ gì nghĩ không ra, hiện tại còn như là nằm mơ giống nhau, trong lòng liền nói thầm lên. Hắn lại nhìn những người khác, mới phát hiện hắn lên tỉnh lại có chút đã muộn. Chỉ là những người khác chính là không có Trương Thiên Hạo như vậy vô tâm không phổi ngủ được, rốt cuộc bị gọi vào nơi này tới, đều là hoài nghi đối tượng, nhưng Trương Thiên Hạo giống như đem nơi này đường ra giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng, hoặc là nói là nhìn không ra bất luận cái gì lo lắng à, ngượng ngủng, các vị, ngủ quên, trong lúc nhất thời quên đêm qua tới nơi này mở họp. Trương Thiên Hạo giống như đột nhiên minh bạch cái gì, có chút xấu hổ cười cười. Kỳ thật đa số người vẫn là hồi văn phòng đi ngủ, chỉ có Trương Thiên Hạo vài người ở chỗ này ngủ, thậm chí liền hồi văn phòng ý tưởng đều không có, các vị, đi. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm sáng. Hắn đứng lên, liền cười chuẩn bị đi ra ngoài. Trương khoa trưởng, ngươi thật là tâm đại, bây giờ còn có tâm tư ăn cơm, không biết chạm phải đối chúng ta tiến hành điều tra sao? Điều tra, tùy ý đi, dù sao ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, đi lo lắng này đó làm gì? 3. Thẩm Chi Hòa văn phòng khi, Thẩm Chi Hòa nhìn đưa lên tới hội báo, toàn bộ sắc mặt hắc như đáy nổi, thậm chí nhìn về phía Hà Hồng Đào đám người, đều có chút ăn người xúc động nói một chút đi, ngày hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu người chạy? Chủ nhiệm, toàn bộ bắt giữ hành động cũng không thuận lợi, vòng định danh sách, mặt khác trên cơ bản đều chạy. Có thể bắt được, chỉ là một ít tiểu ngư tiểu tôm, liền một thành đều không đến. Đáng chết, một thành đều không đến, một thành đều không đến, rốt cuộc là ai đem chúng ta tin tức để lộ ra đi, còn có đêm qua nhà ta sự tình, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Xem ra chúng ta bên trong cao tầng vẫn là có người bán đứng chúng ta quốc dân đảng ích lợi. Thậm chí Hòa thấp giọng khiển trách nói, mặt khác, còn có đêm qua kia bút tích tra đến thế nào, giám định khoa nơi đó tình huống có hay không kết quả. Chủ nhiệm, thực xin lỗi, giám định khoa nơi đó không có tra ra cái này bút tích rốt cuộc là của ai, bất quá, đến ra một cái kết luận, đó là người này bắt trước chủ nhiệm bút tích, nhưng không đủ tinh tế. Mặt trên còn mang theo nhất định cá nhân thói quen, nhưng cái này thói quen không rõ ràng, căn bản tra ra không tới là ai. Đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản, rốt cuộc là ai đâu? Thẩm Chi Hòa một phách cái bàn, trực tiếp đem trên bàn bút giấy chụp đến nhảy dựng lên. Chủ nhiệm, đêm qua ta thông chi mọi người, sở hữu chung cao tầng đều ở nhà, cũng không có phát hiện kia một người có vấn đề, hơn nữa chúng ta cũng tính toán quá, từ Ninh Đức lộ đến các gia thời gian, nếu là ô tô cũng có thể tới. Có thể có ô tô, cũng chỉ có khoa trưởng, còn có các ngươi hành động đội cùng với Trương Thiên Hạo, các ngươi cho rằng nơi này ai có khả năng nhất đâu? Trang Linh, vẫn là Giả Khôn, vẫn là Hạ Dịch, hoặc là các người, hoặc là các khoa trưởng, hoặc là Trương Thiên Hạo. Đồng Kỳ Hổ cũng là trầm khuôn mặt, thanh âm mang theo một tia lạnh băng, đúng rồi, còn có một việc, liền là đang ngồi đều có nhất định hiểm nghi, hơn nữa là lớn nhất hiểm nghi, rốt cuộc có thể biết được kia chỗ ám phòng, trừ bỏ chúng ta đang ngồi người, những người khác giống như cũng không biết. Đồng Kỳ Hổ nói tức khắc làm sở hữu hoài nghi đối tượng lại rút nhỏ rất nhiều, thậm chí trực tiếp hoài nghi tới rồi tình báo khoa cùng hành động đội nhân viên trên người có hay không có thể là hành động đội viên trên người, hoặc là thanh lâu bản thân mặt trên. Có khả năng, nhưng khả năng tính cũng không lớn. Chủ nhiệm, hiện trường đã tra qua, bọn họ đem sau tường nổ tung chính là dùng tờ nở tờ thuốc nổ, không riêng gì chúng ta chạm, đó là toàn bộ Bắc Bình giống như đều không có, trừ bỏ Thiên Tân, Thượng Hải nơi có loại này thuốc nổ khả năng tính. Loại này thuốc nổ uy lực thật lớn, ta hoài nghi là hậu cần Trương khoa trưởng. Mã Văn Bân có chút không xác định nói, rốt cuộc hắn thường xuyên đi Thiên Tân, tuy rằng không biết hắn đi đang làm gì, còn là có khả năng tra được loại đồ vật này. Không có chứng cứ, còn có, hiện tại hắn mới là công, hơn nữa là công lớn, nếu không có chứng cứ, thật sự là không hảo trực tiếp điều tra. Điền Trung Nhã vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền giải thích nói không, nếu người khác đều khả năng, chỉ có hắn không có khả năng, rốt cuộc người này đối với này đó giống như không có hứng thú, hơn nữa hắn đối chạm sự tình cũng không như thế nào quan tâm. Thậm chí Hòa trực tiếp lắc đầu, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo bài trừ bên ngoài. Nếu là Hồng Đảng, kia không có khả năng toàn thân có như vậy nhiều hư thói quen, loại này hư thói quen cơ hồ làm hắn trực tiếp bị cự chi Hồng Đảng ngoài cửa, ta cũng cho rằng khả năng không lớn. Không, ta tán thành nhất không có khả năng lại là lớn nhất khả năng, rốt cuộc một người che giấu thật tốt quá, hoàn mỹ vô khuyết, này đó là lớn nhất sơ hở. Mã Văn Bân vẫn là kiên trì chính mình quan điểm, mặt khác, ta hoài nghi là hành động đội phía dưới nhân viên, ta kiến nghị đem này đó liệt ra điều tra giữa. Đúng rồi, Trương Thiên Hạo đem qua hồi trạm tra cương, giống như sở hữu hậu cần bộ phận điều tra xét một lần, ước chừng 11 giờ tả hữu mới rời đi. Lúc này, bên cạnh Ông Thư Hương đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền nói thẳng nói đêm qua. Đúng vậy, hắn không phải thường xuyên tới tra cương sao? Giống như không có gì không bình thường đi, bất quá, giống như hắn ở súng ống kho nơi đó nhiều ngây người một chút, giống như phát hiện cái gì. Không tồi, Trương Thiên Hạo người này công tác mặt trên vẫn là tương đối nghiêm túc, tra cương việc này, giống như thực tùy cơ tra, có thời gian nửa tháng không chừng có thể tra một hồi, chính là một tuần khả năng tra thượng 2-3 hồi. Lúc này, Hà Hồng Đào giống như nghĩ tới cái gì. Chỉ là hiện tại bọn họ lúc này đây hành động thất bại, mặt trên căn bản sẽ trách tội bọn họ, hiện tại bọn họ muốn tìm người tới gánh trách nhiệm, thậm chí Hòa cũng bất đắc dĩ lời nói là nói như vậy, nhưng việc này cần thiết bí mật điều tra. Đem Trương Thiên Hạo bí mật nạp vào điều tra, đồng thời tình báo khoa cùng hành động khoa lẫn nhau âm thầm điều tra đối phương, đem vài người viên vòng định một chút. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn vẫn là bị người hoài nghi, thậm chí liền không có bất luận cái gì lý do đem hắn chuẩn bị đẩy ra, chỉ là hiện tại Trương Thiên Hạo trên người quang hoàn có chút đại, không hảo đẩy ra mà thôi. Nếu hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ đem Mã Văn Bân xử lý, nhưng hiện tại vấn đề là hắn cũng không biết ba. Trương khoa trưởng, có không hánh diện uống một chén. Liên buổi tối tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo mới đi tới cửa, liền thấy được Trang Linh xe ngừng ở hắn cách đó không xa, chờ hắn ra trạm liền trực tiếp khai lại đây Trang đội trưởng, có thể à, bất quá, Bách Nhạc Môn nơi đó, như thế nào? Không phải là Trang đội trưởng muốn xem mỹ nữ đi. Trang Linh không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo trực tiếp nhắc tới Bách Nhạc Môn, liền không khỏi nở nụ cười kia liền đi lệ đô, như thế nào, lại nói có Trang đội trưởng, nơi đó còn có cái gì mỹ nữ có thể vào đến ta pháp nhãn, nhìn đến Trang đội trưởng, buổi tối về nhà liền muốn ngủ không yên. Ha ha ha, xem ra là thật sự. Trương khoa trưởng miệng đó là nữ nhân mật, một khi lâm vào, muốn thoát thân nhưng khó khăn. Kia không biết Trang đội trưởng ngươi đâu? Ha ha, ta sao, đều đã hoa tàn ít bướm, kia có thể vào được Trương khoa trưởng pháp nhãn. Trang Linh cười cười, sau đó liền đi đầu hướng về Lệ Đô phương hướng mà đi. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Trang Linh, có chút ý vị thâm trường cười cười, cũng phát động ô tô theo qua đi. Trương 0402, cho nhau thử. Trương 0402, cho nhau thử. Lệ Đô ca vũ thính chính là Bắc Bình hiểu rõ mấy nhà đại hình ca vũ thính, tuy rằng không có Thượng Hải Lệ Đô đại, nhưng cũng là đứng đều một cách, xem như một cái không nhỏ ca vũ thính. Mà Trương Thiên Hạo cơ hồ là nơi này khách quen, liền ở hắn tới nơi này thời điểm, những cái đó đứa bé giữ cửa liền cười đem hai người chìa khóa xe tiếp qua đi Trương ra, bên trong thỉnh, ngươi chính là hảo một đoạn thời gian không có tới. Ha ha. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đem chìa khóa xe ném qua đi, đồng thời còn có một khối đại dương, trực tiếp hướng về bên trong đi đến, mà Trang Linh càng là ở phía trước đi tới Trương khoa trưởng, uống rượu vẫn là uống cái gì? Tới ly rượu vang đỏ đi, Trang đội trưởng rượu, ta như thế nào cảm giác được không được tốt uống đâu. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ở một cái đãi giả dẫn dắt hạ, trực tiếp đi vào lầu 2 một cái trên khán đài mặt. Trang Linh vừa nghe, không khỏi lại khanh khách nở nụ cười, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo đều mang theo vô biên dụ hoặc Trương khoa trưởng thật là nói giỡn, có thể thỉnh động Trương khoa trưởng uống rượu, kia chính là vinh hạnh của ta, không phải sao? Trang Linh cười từ bên cạnh đãi giả trong tay tiếp nhận một ly rượu vang đỏ, trực tiếp kính một ly Trương khoa trưởng, ngươi tình cảnh giống như không lớn rượu à? Phải không, con người của ta khác đến là không có gì, vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, Trương khoa trưởng có chuyện liền có thể nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng, lại nói, ta nhưng không có gì lo lắng. Trương khoa trưởng đêm qua giống như cũng không có ở nhà ngủ đi. Ở nhà ngủ? Không phải ở trạm mở họp liền ngủ rồi sao, lại không thể về nhà, ở nhà ngủ cái gì? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trong lòng lại là một đột, lập tức liền minh bạch cái gì chính là ở mở họp trước đâu, giống như Trương khoa trưởng cũng không có ở nhà ngủ đi. Ha ha, Trang đội trưởng xem ra rất là chú ý ta đi, thế nhưng liền ta ở nơi đó ngủ đều chú ý, xem ra Trang đội trưởng không phải là tưởng cho ta tìm một nữ nhân, thậm chí tìm một cái tức phụ đi. Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó trong ánh mắt nhiều vài phần cười nhạt. Bất quá lại ở Trang Linh trong mắt lại là nhiều vài phần cười nhạo Trương khoa trưởng, đêm qua phát sinh sự tình, ta tưởng khẳng định sẽ có người bối họa, nghĩ đến ngươi minh bạch, mà Trương khoa trưởng sát hảo không ở nhà ngủ, ngươi nói có phải hay không có chút quá trùng hợp. Xem ra Trang đội trưởng cùng ngươi trượng phu vẫn luôn quan hệ không được tốt, bằng không cũng sẽ không minh bạch cái này đơn giản đạo lý, cho nên, Trang đội trưởng, về sau đừng hỏi ta như vậy ấu trí vấn đề, nhưng sao? Ấu trí? Đúng vậy, lấy Trang đội trưởng trí tuệ, sẽ không rõ, hiện tại là khi nào, mùa hè, mới tiến vào tháng 9, thời tiết vẫn là tương đối nhiệt. Trương Thiên Hạo nói nơi này, đôi mắt dư quang gắt gao chú ý Trang Linh sắc mặt cùng ánh mắt. Chỉ là Trang Linh ánh mắt cũng là một loạn, trong mắt chuyển động vài cái, liền lại khôi phục nguyên lai bộ dáng nguyên lai là như thế này, ta đây trách lầm Trương khoa trưởng. Xem ra các ngươi đêm qua đối nhà ta tiến hành điều tra kết quả như thế nào, không có gì muốn, đương nhiên, nếu không có, ta đây cũng không có cách nào. Trương Thiên Hạo cười cười, một chút cũng không có để ở trong lòng, nhưng hắn trong lòng lại có rất nhiều mờ mờ tờ muốn mắng chửi người, thế nhưng đem bọn họ chiêu lại đây, sau đó đối bọn họ ra tiến hành điều tra trang đội trưởng, đêm qua chủ nhiệm trong nhà một màn diễn thật sự thực xuất sắc, ta nghe nói có người cấp cái kia người hầu một trương tờ giấy, hơn nữa vẫn là bắt chước chủ nhiệm bút tích, đáng tiếc ta không có năng lực này, ai? Trương khoa trưởng đối với bắt chước người khác bút tích cũng cảm thấy hứng thú. Không, ta đối với bắt chước người khác bút tích cũng không cảm thấy hứng thú, mà duy nhất cảm thấy hứng thú đó là cái này bắt chước bút tích người mà thôi. Trang đội trưởng, người nói đi. Ta cũng là đối với cái này có thể bắt chước hắn bút tích ra hỏa thực cảm thấy hứng thú. Trang Linh cũng là giấu những cười, lại dùng rất nhỏ thanh âm đối Trương Thiên Hạo nói, chủ nhiệm đã hạ lệnh, đối với ngươi tiến hành điều tra, ngươi có thể chú ý nga. Ta đến là không có gì nhưng cha, rốt cuộc ta một người ăn no, cả nhà không đói bụng, nghĩ đến, nếu điều tra ta, kia Trang đội trưởng, phòng trừng ngươi cũng ít không được đi. Hơn nữa rất có thể không phải các ngươi hành động đội người. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì chúng ta đều có xe. Cái này kêu cái gì lý do? Trang Linh cũng có chút sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới cái gì, không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trên mặt nhiều một mặt cổ quái chi sắc. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi xuống tìm mấy cái vũ nữ nhảy lên vũ, vẫn luôn chơi tới rồi hơn 10 giờ, mới có chút lưu luyến không rời rời đi Lệ Đô phòng khiêu vũ ba. Tiểu Trần, lúc này đây thật là nguy hiểm thật, nếu không phải có người thông chi kịp thời, kia rất có thể những người này toàn bộ bị trảo, bọn họ chính là tiến thượng nhân sĩ. Phạm Nhất Kiếm cũng là lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, khóe miệng cũng chịu vài cái lao phạm, người này giống như đã cho chúng ta truyền rất nhiều lần tin tức đi, hắn là ai? Ta cũng muốn biết, chỉ là ta cũng không biết, ta liền cho hắn khởi một cái danh hiệu, ít, như vậy, về sau lại người này tin tức, liền trực tiếp sử dụng ít tới thay thế. Ta tin tưởng luôn có một chút sẽ biết hắn gương mặt thật. Lão Phạm cười khổ một tiếng, cái này thông chi hắn vài lần tin tức người, hiện tại hắn thật còn không biết người này là ai đi, đóng cửa, hôm nay liền tới rồi nơi này, chỉ là hiện tại chúng ta không có tiền. Muốn hay không đi kiếp một chút, tin tưởng vị kia Trương đại khoa trưởng chính là có tiền thực. Tiểu Trần nghĩ nghĩ, liền đề nghị đến về sau cái này ý niệm tưởng đều đừng nghĩ, nói không chừng hắn là chúng ta về sau một cái đường lui, lại nói, ngươi lại không phải không có đi nhà hắn xem qua, nhà hắn có tiền sao? Ta nghe nói hắn người này có tiền liền ném tới sòng bạc hoặc là phòng khiêu vũ lên rồi. Lão Phạm lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi hử, ngươi giống như tặng hắn 6-7 các đại dương, hắn người này quá tham, còn không bằng một thương đem hắn đánh chết. Tiểu Trần, hiện tại ta trịnh trọng cùng ngươi nói một tiếng, về sau không cần để hắn người này, này một cái làm tổ chức kỷ luật, ngươi biết chúng ta vì này một cái thông đạo phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể đả thông sao? Đừng không có mắt. Phạm Nhất Kiếm hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lại bắt đầu xử lý đồ vật tới ba. Trương Thiên Hạo bình thường về tới ra, sau đó nhìn nhìn trong nhà tình huống, cẩn thận nhìn nhìn, đồng thời càng là lấy ra nghe trộm kiểm tra nghi, ở hắn trong nhà nghiêm túc kiểm tra rồi một lần. Nhìn dụng cụ mặt trên biểu hiện màu đỏ, phát ra thấp thấp tích tích thanh, hắn trên mặt thật là có chút điểm nhi buồn cười. Tiếp theo hắn lại đi cách vách, sau đó kiểm tra rồi một chút, hai người sân bên trong, chỉ có nhà hắn trong phòng khách trang máy nghe trộm, còn có hắn phòng cũng có một cái. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tìm được rồi kia nghe trộm thiết bị, cũng không khỏi nở nụ cười, thủ pháp quá tháo một chút, lại trang ở điện thoại mịp rộ phồn nơi đó huy, cho ta tiếp Hồng Di Lâu, làm tú bà đem Ngọc Nhi gọi vào ta nơi này tới. Ta là ai? Ta là Trương Thiên Hạo, xem ra ngươi là không nghĩ la lộn. Trương Thiên Hạo đối với điện thoại kia đầu liền trực tiếp chửi bậy lên, thanh âm cũng nháy mắt cất cao rất nhiều. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền ở cửa nhìn thấy Ngọc Nhi cái này Hồng Di Lâu đầu bảng, toàn bộ vẻ mặt tối nhan cười đi đến Trương khoa trưởng, nghĩ như thế nào khởi nhân ra tới được rồi, đừng nói chuyện, trong chốc lát, ngươi đến ta trong phòng khách nơi đó, cho ta biểu diễn ra. Tin tưởng ngươi thanh âm nhất định thực mất hồn, ra sức biểu diễn, khắc cái gì cũng đừng nói, biết không? Nếu muốn uống trà, chính mình đổ nước. Đây là 50 đại dương, đi thôi. Chương 0403, Trương Thiên Hạo nhằm vào. Chương 0403, Trương Thiên Hạo nhằm vào Trương gia, ngươi không cần sao? Ha ha, biết ngươi thực vất vả, đem ngươi tiếp nhận tới, làm ngươi hưởng thụ một chút một đêm thanh nhàn, nơi đó có như vậy nhiều ý tưởng, ngươi nói đúng không? Ta đi ngủ, ngươi đi biểu diễn đi. Ngươi thật không nghĩ? Được rồi, các ngươi sinh hoạt cũng không dễ dàng, đừng đem ta tưởng như vậy hư, đi thôi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, hướng về cách vách tứ hợp viện đi đến. Mà Ngọc Nhi nghe Trương Thiên Hạo như vậy vừa nói, nhìn hắn rời đi bóng dáng, đôi mắt cũng không khỏi đỏ lên, các nàng khổ lại có gì người biết, lại cùng người nào nói đi. Thức mau, toàn bộ trong phòng khách liền truyền đến mất hồn thanh âm, khi nhẹ khi mau, khi hoán khi cấp, trong đó còn kèm theo hưng phấn, hoặc là uống nước thanh âm. Mà cách vách Trương Thiên Hạo lại là ngủ đến tương đương thoải mái, thậm chí liền mộng đều không có làm một cái. Chỉ là hắn nơi này ngủ đến thoải mái, nhưng nghe lén Trương Thiên Hạo kia mấy cái tình báo khoa người lại là bị tội lớn. Rốt cuộc đây là một cái lệnh người khắc cốt mất hồn thanh âm, mà đặt đều là một ít huyết khí phương cương tình báo khoa nhân viên mẹ nó, cái này Trương khoa trưởng có phải hay không quá lợi hại, đều kêu hơn một giờ, như thế nào còn không dừng à, đây là muốn người chết tiết tấu. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, đây mới là thật nam nhân, chỉ là huynh đệ ngươi ở chỗ này giá trị một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đáng chết, này muốn chúng ta mạng già, không được, ta cũng phải đi đi lại đến, đáng chết. Muốn hay không khoa trương như vậy, nếu không chúng ta cùng nhau, ngươi xem coi thế nào, dù sao ở chỗ này lục, trở về lại nghe cũng đúng. Hai tiếng rơi sau, này hai người mới trở về. Chỉ là khi bọn hắn lại một lần nghe được thời điểm, Trương Thiên Hạo ra thanh âm đã không có, bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là ngày hôm sau nhiều hai chỉ gấu trúc mắt mà thôi. Cho dù là Điền Trung Nhã ở ngày hôm sau lại đây kiểm tra nghe lén ký lục thời điểm, cũng là một trận vô ngữ. Mà Trương Thiên Hạo lại sớm đã tinh thần phấn chấn về tới trạm, đối chính mình phòng tiến hành kiểm tra, đồng dạng cũng kiểm tra rồi tới rồi giám thị thiết bị ha ha. Hắn trực tiếp cười lạnh vài tiếng, sau đó trực tiếp ở trong văn phòng hư lên, một chi tiểu điều càng là ở hắn trong miệng tốt ra, hơn nữa vừa phun ra, đó là kinh điển một nha một sờ, sờ đến muội muội thập bát mô tiểu điều trực tiếp bị hắn hừ ra tới, thậm chí sướng lên đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo sướng thời điểm, không cần một ngày, toàn bộ trạm rất nhiều người đều sẽ đi theo hừ đi lên, hơn nữa là hừ đến kêu kêu một cái đáng kinh. Vì thế, toàn bộ trạm nữ nhân ở nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, trên mặt đều mang theo một tia bất mãn, rốt cuộc này tiểu điều cũng quá hạ lưu. Thậm chí có người nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, còn không ngừng mặt đỏ, trực tiếp có chút muốn né tránh Trương Thiên Hạo ánh mắt, giống như hắn ánh mắt sẽ ăn người giống nhau. Mà Thẩm Chi Hòa ở một ngày sau cũng không cẩn thận nghe được như vậy hạ lưu tiểu điều, cũng là sử sốt, đó là một trận lửa giận, rốt cuộc loại này tiểu điều ở trạm thật sự là có chút lỗi thời Trương sử trưởng, đây là tình huống như thế nào? Chủ nhiệm, đây là giám thị Trương khoa trưởng người, từ nghe lén xuôi tai đến, liền không cẩn thận chuyển đi ra ngoài, hiện tại kia hai người đã bị tạm thời cách chức phản tình. Đáng chết, làm Trương Thiên Hạo đi viết kiểm tra, loại này hạ lưu tiểu điều cũng có thể truyền ra tới, này không phải bôi đen chúng ta quốc dân đảng thể diện sao? Chí chúng ta quốc dân đảng uy nghiêm với chỗ nào? Thẩm Chi Hòa vừa nghe, lập tức đó là một bụng lửa giận cái này, chủ nhiệm, khả năng không được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một người hử, nếu chúng ta biết nói rõ làm hắn viết kiểm tra, tú khả năng biết là chúng ta đối hắn nghe lén, như vậy không tốt. Không tốt, hắn hiện tại không biết sao, hỗn đản, thật là hỗn đản. Thẩm Chi Hòa vừa nghe, cũng là nổi giận đùng đùng, nhưng lại không thể nơi hạ, rốt cuộc việc này sai không ở Trương Thiên Hạo. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo ban ngày ở trong văn phòng, thử một ít tiểu điều, tới rồi trong nhà, thậm chí lấy ra một ít thơ từ tiến hành cải biên, còn lớn tiếng mà đọc diễn cảm, giống như sợ hãi người khác nghe không được biến đổi. Thức mau, này đó thơ từ liền truyền lưu đi ra ngoài, đến nỗi truyền lưu đi ra ngoài, đến nỗi truyền lưu tới rồi địa phương nào, hắn chỉ là cười cười, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau, đáng sợ nhất chính là hắn buổi tối sẽ kêu thanh lâu nữ tử tới nhà hắn phòng khách biểu diễn kia dễ nghe thanh âm, mà hắn bản nhân lại đến cách vách đi ngủ. Mà gác đêm hai cái tình báo khoa nhân viên lại là khổ. Ba ngày, gần ba ngày, liền này đó nghe lén người của hắn gầy tam cân trở lên, đến nỗi nguyên nhân cũng không dùng nhiều lời. Tới rồi ngày thứ tư, Trương Thiên Hạo hết thảy mới xem như khôi phục bình thường, đặc biệt là buổi tối, cũng coi như là khôi phục bình thường ngủ, mới làm mấy cái tình báo khoa nghe lén nhân viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là đáng sợ, cái loại này ma âm mất hồn, kia chính là sẽ muốn mạng người ba. Khoa trưởng, ngươi có thể hay không bất an bài ta lại đi giám thị trường khoa trưởng, nghe lén hắn thật là đáng sợ, ta thật sự không nghĩ lại đi. Một cái tình báo khoa đội viên nhỏ giọng mà đề nghị vì tình huống như thế nào. Khoa trưởng, ngươi không biết, Trương khoa trưởng khả năng phát hiện chúng ta nghe lén, vì thế hắn mỗi ngày buổi tối tìm một nữ nhân, cũng không biết làm không, có làm cái gì, chính là thanh âm kia mới mất hồn, một kêu chính là 2-3 tiếng đồng hồ, là người đều chịu không nổi. Điền khoa trưởng biết không? Biết à, nàng đi một lần không bao giờ đi, còn có, hiện tại trong khoa lưu hành những cái đó bài thơ tất cả đều là Trương khoa trưởng nơi đó nghe tới, cái này kêu sự tình gì, các huynh đệ đều đội phục Trương khoa trưởng đại tài đâu, bất quá, nữ đều thầm mắng Trương khoa trưởng. Việc này xử lý không tốt ta. Tất cả đều là nghe lén tới. Đúng vậy, tất cả đều là nghe lén tới. Đáng chết, có phải hay không hắn phát hiện chúng ta nghe lén, hắn cố ý làm như vậy. Mã Văn Bân cũng là vẻ mặt buồn bực, nghe lén người khác, sợ nhất chính là người khác phát hiện nghe lén, hiện tại đến là hảo, gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn hỗn đản, thật là hỗn đản. Việc này chết đi, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. 3. Trương Thiên Hạo nhìn mấy ngày nay, toàn bộ trạm đều quái quái, đặc biệt là vừa thấy đến hắn, giống như lão thử nhìn đến miêu giống nhau, trốn đến rất xa, hắn cũng thực mau phát hiện nguyên nhân Trương khoa trưởng, nhân tài à, chúng ta cũng không nghĩ tới, Trương khoa trưởng tài hoa như thế xuất chúng, thế nhưng ra nhiều như vậy dâm thơ loạn tử, tuyệt đối là đại tài. Một cái hậu cần chỗ người nhìn Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên tiểu la, ngươi nói cái gì à? Ta như thế nào không rõ? Trương khoa trưởng, ngươi sẽ không không biết đi, ngươi sở hữu đại tác phẩm đều bị người sửa sang lại ra tới, hình thành một quyển thật dày thi tập, còn có ngươi sướng tiểu điều đều bị người đưa đến thanh lâu đi sướng, hiện tại đại danh của ngươi chính là không người không biết, không người không hiểu. Sao có thể? Ta giống như không biết việc này, nhất định là cái kia huynh đệ lầm đi, ta như vậy một cái chính phái người, sao có thể đi làm một ít hạ tam lạm thơ tử, là ai? Ta đi tìm hắn, trả ta một cái trong sạch. Hắn lập tức vẻ mặt chính nghĩa, nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng nói, giống như hắn đã chịu bao lớn ủy khuất giống nhau. Trường khoa trưởng, ngươi sẽ không theo ta nói giỡn đi? Sao có thể cùng ngươi nói giỡn, ngươi nghe một chút, là ta cùng người nào nói qua, còn này rõ ràng chính là một cái vu hãm, trả ta trong sạch. Hiện tại người như thế nào như thế không có điểm mấu chốt đâu, sao lại có thể như thế không có điểm mấu chốt đâu? Này quá làm người thất vọng rồi đi, không được, ta nhất định phải nói với hắn nói, như vậy là không được. Cái kia tiểu tôn vừa nghe, cũng là vẻ mặt một bức, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biểu tình quá có lựa gạt tính. Chương 0404, minh đoạn. Chương 0404, minh đoạn. Trương Thiên Hạo trước sau như một đi ở trên mã lộ, liền thấy được mấy cái tiểu hài tử đang ở bàn báo, trong đó liền có Trương Thiên Hạo nhận nuôi mấy cái tiểu hài tử, đều là 8-9 tuổi bộ dáng. Liền ở hắn tả hữu nhìn xung quanh thời điểm, liền thấy được tiểu trùng cũng hướng hắn nhìn qua, tức khắc đó là vẻ mặt vui mừng đại ca, đây là hôm nay báo chí, ngươi muốn nhìn. Tiểu trùng chạy tới, cầm một phần báo chí đưa tới, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Trương Thiên Hạo, có chút do dự muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng không có nói ra, có phải hay không lại không ăn cơm sáng. Đã đói bụng đi. Trương Thiên Hạo nhìn tiểu trùng, nghe hắn bụng truyền đến một ít tiếng kêu, cũng không khỏi nở nụ cười, một bên cười, còn một bên quan tâm hỏi cái kia, đại ca, chúng ta lương thực không nhiều lắm, chỉ có 10 cân, nhiều nhất 2 ngày liền ăn xong rồi. Tiểu Hồ nói tiết kiệm một chút, hôm nay buổi sáng không có ăn cơm. Tiểu Trung cúi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, thậm chí không dám nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thu lưu bọn họ, cho bọn hắn phòng ở trụ, đã tương đương không tồi, nguyên lai là như thế này à, hành, ta trong chốc lát cho các ngươi đưa qua đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đồng thời lấy ra một cái đại dương đưa qua, cũng nhỏ giọng mà nói, trong chốc lát đi nhiều mua điểm bánh, các đệ đệ muội muội hẳn là cũng không có ăn cơm, tách ra tới ăn một chút. Cảm ơn đại ca. Kia đi thôi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền một lần nữa ngồi trên xe, cầm lấy báo chí vừa thấy cũng không khỏi sửng sốt. Một chương ảnh chụp chính in lại mặt, ái quốc nhân sĩ Tào Tiên Sinh với ngày hôm qua về nhà trên đường bị người ám sát, tử trạng cực thảm, một thương ở giữa ngực, đương trường tử vong đây là. Trương Thiên Hạo báo chí thượng kia bức ảnh, sắc mặt cũng là trầm xuống, người này là ái quốc nhân sĩ, giống như ở ngày hôm qua trên đường, hắn còn phát động diễn thuyết, kết quả ở về nhà trên đường liền bị người giết hại. Lập tức liền nghĩ tới ngày hôm qua Hạ Dịch dẫn theo súng trường rời đi cảnh tượng, chỉ cảm thấy đến một trận đau đầu, rốt cuộc như vậy một cái chịu mọi người kính yêu Tào Tiên Sinh thế nhưng bị người giết hại thật là phát rồ, phát rồ. Hắn cũng là một trận vô ngữ, nguyên lai Hạ Dịch mục đích là hắn. Báo chí mặt trên tuy rằng không có chỉ tên là ai giết hại, chính là đối với hung thủ là cực kỳ giận trách, chỉ trích bọn họ không đi khám nhận, không đi sát thủ phỉ, ác bá, lại tới tìm bọn họ này đó ái quốc nhân sĩ phiền toái. Nhằm vào thực dạng một thiên văn chương, cho dù là Trương Thiên Hạo, xem đến cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng tưởng tượng đến Thẩm Chi Hòa mệnh lệnh, đó là một đầu nước lạnh tính, hiện tại nghĩ vậy sao thật đúng là không có ý tứ, vẫn là đi mua điểm nhi lương thực cấp hải tử đưa đi đi. 3. Trương khoa trưởng. Gì? Thằng khoa trưởng, sớm a. Trương khoa trưởng, ngươi đến muộn. Tăng thụ báo một cái điểm danh mỏng, cười nói, ngươi cần phải bị khấu tiền. Ha ha, Tăng khoa trưởng, có như vậy so đo sao, còn không phải là một chút sớm hay muộn, ta vừa rồi liền chuẩn bị đi có chút việc nhỏ, này không, ta hiện tại không phải đã trở lại sao? Hắn cười ha hả mà nói, đến nỗi về điểm này danh mỏng sự tình, hắn xem cũng chưa xem, hẹn gặp lại. Tăng khoa trưởng, hẹn gặp lại. Tăng thụ cũng là lắc đầu, sau đó liền một lần nữa cầm điểm danh mỏng đến các nơi thất đi điểm danh Trương khoa trưởng, chủ nhiệm làm ngươi qua đi một chuyến. Là. Trương Thiên Hạo còn không có đi vào văn phòng, liền nghe được tiền bí thư chạy tới gọi lại hắn. Hắn liền lập tức đi theo tiền bí thư hướng về Thẩm Chi Hòa văn phòng đi đến chủ nhiệm, ngươi tìm ta. Thiên Hạo, ngồi, nơi này có một phần văn kiện, ngươi nhìn xem. Là. Trương Thiên Hạo lập tức tiếp nhận kia phần văn kiện, nghiêm túc nhìn lên. An Định Bang, nam, 43 tuổi. Nhìn mặt trên nội dung, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, toàn bộ sự tình thoạt nhìn khả đại khả tiểu, nếu thượng cương thượng tuyến, kia tuyệt đối là chém đầu, nếu nhẹ lấy nhẹ phóng, như vậy, cái này An Định Bang tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nay không phải trọng điểm, mấu chốt nhất chính là, hắn là An Khả Hân phụ thân, cái này Thẩm Chi Hòa đem này phần văn kiện cho hắn xem, mục đích là cái gì, làm hắn có chút nghi hoặc. Hiện tại hắn chính là cùng An gia không có bất luận cái gì quan hệ chủ nhiệm, ngươi đây là An Định Bang có đỏ bừng hiềm nghi, ngươi biết như thế nào làm đi. Thẩm Chi Hòa vẻ mặt ý cười nhìn Trương Thiên Hạo, thậm chí muốn nhìn một chút Trương Thiên Hạo cái nhìn chủ nhiệm, ủy tọa đã từng nói qua, thà rằng sai sát 3000, cũng không bỏ đi một cái, bất quá, này An gia vẫn là có nhất định ảnh hưởng, chúng ta tốt nhất có thể bắt được chứng cứ rõ ràng, nếu thật sự đỏ bừng, sắt. Trương Thiên Hạo khẽ miệng hơi hơi dương lên, liền lập tức ra tiếng nói, đương nhiên, Bắc Bình một đoạn này thời gian, sự tình đã đủ nhiều, nếu không cẩn thận ứng phó, đặc biệt là bên ngoài nhằm vào Tào Tiên Sinh sự kiện còn ở lên men, một cái không cẩn thận, rất có thể bị người có tâm dùng để công kích chúng đảng vụ sự biếng ngắm. Úc, vậy ngươi có cái gì chú ý? Thẩm Chi Hòa rất có hứng thú nhìn Trương Thiên Hạo, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhất định vẫn là thỉnh chủ nhiệm định đoạt, nếu chủ nhiệm định bọn họ một nhà có tội, nhất định có chủ nhiệm định tội lý do, kia thuộc hạ liền làm người đi bắt tới. Trương Thiên Hạo lại đem bóng cao su đá qua đi ha ha, xảo quyệt, cái này An gia tội danh khả đại khả tiểu, nghĩ đến, ngươi minh bạch ta ý tứ. Đa tạ chủ nhiệm hảo ý, nếu như vậy bắt lấy nhân gia nữ nhi, không phải thiệt tình, Thiên Hạo thà rằng không cần, rốt cuộc ta đã làm một lần, nhưng không nghĩ lại muốn lần thứ hai. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, trực tiếp lắc đầu kêu hành, ngươi đi bắt lấy bọn họ một nhà, rốt cuộc bọn họ một nhà thật là bán quá cấp địa hạ đảng một bộ phận vật tư. Thẩm Chi Hòa cười cười, chỉ là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, Thẩm Chi Hòa thế nhưng muốn dùng điểm này như việc nhỏ bắt lấy An gia, như vậy lý do đơn giản có chút trò cười lớn nhất thiên hạ, cho dù là Trương Thiên Hạo nghe xong, cũng là vẻ mặt vô ngữ. Chính là hắn thật đúng là không có cách nào phản bác, chỉ có thể lĩnh mệnh đi hoàn thành đến nội Thẩm Chi Hòa hảo ý. Hắn cũng minh bạch, muốn dùng vũ lực uy hiếp An gia đem An Khả Hân gả cho hắn, này xem như giúp hắn hết giận ai, cái này kêu sự tình gì a? Trương Thiên Hạo ứng một tiếng, hành một cái lễ liền cáo lui ba. Đại ca, ngươi nói, chủ nhiệm đây là có ý tứ gì, muốn vì ta hết giận, cũng không đến mức làm như vậy a, này không phải làm ta trong ngoài không phải người sao? Trương Thiên Hạo đem văn kiện bắt được từ thượng tiền văn phòng, trực tiếp tìm từ thượng tiền đoán giận đi ha ha, đây là chủ nhiệm cao minh chỗ, cái này kêu cái gì, nhất tiễn xong điều, thậm chí một mũi tên nhiều điều a. Từ thượng tiền nhìn Trương Thiên Hạo kia có chút tức muốn hộc máu bộ dáng, lập tức liền đi theo nở nụ cười, đây là đối với ngươi khảo nghiệm, nếu ngươi thật sự đáp ứng qua đi uy hiếp, sẽ bị chủ nhiệm xem nhẹ, rốt cuộc tư tình nhi nữ ở quốc dân đảng lích lợi trước mặt, hết thảy đều là nói xuông, biết không? Biết. Nếu ngươi thực tốt hoàn thành, như vậy, chủ nhiệm sẽ còn sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái, rốt cuộc vì quốc dân đảng lích lợi, mà đem tư nhân cảm tình đặt ở mặt sau, hơn nữa ngươi thấy được sao, An gia cũng không có cái gì hậu trường, nhưng An gia có không ít tài phú, có tiền cũng là nguyên tội, biết không? Thì ra là thế, thì ra là thế. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, lập tức liền minh bạch Thẩm Chi Hòa mục đích. Tuy rằng hắn có nhất định suy đoán, nhưng không nghĩ tới, lúc này đây thật là như vậy ai, cần thiết làm như vậy sao? Trương Thiên Hạo tại nội tâm không khỏi thở dài một hơi, âm thầm xem thường liếc mắt một cái này đáng chết Thẩm Chi Hòa, này đơn giản là minh đoạn, nhưng hắn thật đúng là không thể nề hà. Chương 0405, An phụ lựa chọn. Chương 0405, An phụ lựa chọn. Tam Lý Hà Đại Nhai An phủ đây là một cái bình thường đại viện tử, diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng nơi này tương đối tới nói, tương đối an tĩnh, rốt cuộc nơi này vẫn là ở không ít có chút thân phận người. An gia liền ở chỗ này, An Khả Hân nói với hắn quá, chỉ là Trương Thiên Hạo cho tới nay đều không có đã tới, thậm chí cũng không có bao nhiêu thời gian đã tới nơi này. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe dịp thượng, hơn nữa mặt sau còn đi theo một đội hành động đội nhân viên, chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn kia An gia người gác cổng. Lúc này, liền có đội viên trực tiếp chạy qua gõ cửa, nói là gõ cửa, trực tiếp dùng tay phá cửa còn kém không nhiều lắm, thậm chí đối với bên trong lớn tiếng mà kêu to nói, mở cửa, mau mở cửa. An tiên sinh không ở, chỉ có tiểu thư cùng phu nhân ở nhà, Trương tiên sinh, thỉnh ngươi rời đi đi. Cái kia người gác cổng liếc mắt một cái liền thấy được Trương Thiên Hạo, liền minh bạch, Trương Thiên Hạo hôm nay tới tư thế, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tống cổ. Tuy rằng nói nhà bọn họ tiểu thư bị người làm mai cấp Trương Thiên Hạo, nhưng vấn đề là An gia không có coi trọng Trương Thiên Hạo, hắn hiện tại lo lắng Trương Thiên Hạo có thể hay không bởi vì việc này chọc giận hắn, đem bọn họ An gia tùy ý xếp vào một cái tội danh cấp bắt lại. Kia hậu quả, người gác cổng tưởng tượng đến nơi đây, liền toàn thân đánh một cái lạnh run, không khỏi lại thái độ khiêm tốn rất nhiều đi, nói cho nhà các ngươi phu nhân cùng tiểu thư, làm nàng ra tới tiếp ta, mặt khác, đem nhà các ngươi tiên sinh kêu trở về, nếu không trở lại, hết thảy hậu quả từ ngươi phụ trách. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm túc, cũng không có cùng cái này người gác cổng nhiều lời. Kia người gác cổng vừa thấy Trương Thiên Hạo thái độ, cũng là sửng sốt, còn tưởng há mồm nói cái gì đó. Mặt sau hành động đội viên sớm đã vọt lại đây, trực tiếp mở ra đại môn, sau đó tùy ý Trương Thiên Hạo đi vào đại sảnh, mà toàn bộ trong đại sảnh, An phu nhân đang đứng lên, muốn nhìn xem phát sinh sự tình gì. Trương tiên sinh, ngươi đây là An phu nhân còn muốn nói cái gì? An phu nhân, ngươi nhìn xem này phần văn kiện đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem văn kiện đưa qua, sau đó liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, chờ An phu nhân xem xong. Trương tiên sinh, đây là vu tội, đây là vu tội, nhà của chúng ta nhưng không có đỏ bừng, sao có thể đỏ bừng đâu? An phu nhân còn không có xem xong, liền đã lớn tiếng mà kêu lên: An phu nhân, này không phải ta có thể quyết định, đây là chúng ta chủ nhiệm làm ta lại đây, chuẩn bị bắt các ngươi người một nhà, hiện tại ngươi đem An tiên sinh đều trở về đi, rốt cuộc An tiên sinh hẳn là biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột, mà là ngồi xuống bưng lên một ly trà liền uống lên. Trương tiên sinh, kia trà An phu nhân vừa thấy, tức khắc cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, nhưng lập tức liền lại trắng bệnh phúc bá, gọi điện thoại cấp lao ra, làm lao ra trở về thương lượng chuyện này xử lý như thế nào. Tuy rằng An phu nhân là một cái nữ tác nhân gia, chính là nàng vẫn là biết một ít đồ vật. Trương tiên sinh, ngài mời ngồi, A Tú, đem lão gia tốt nhất trà mang lên chiêu đãi khách quý. An phu nhân, không cần, ta thật đúng là không có cái kia phúc khí hưởng thụ An phu nhân hảo trà, ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, tùy tiện cái gì nước trà liền được rồi, thậm chí nước sôi để nguội một ly cũng có thể. Cái kia, nửa giờ sau, An tiên sinh trở về, nhìn văn kiện mặt trên nội dung, cũng là tức giận đến hơi kém nổi trận lôi đình, thậm chí chỉ vào Trương Thiên Hạo liền muốn mắng to: Trương Thiên Hạo vô sỉ, Trương Thiên Hạo, ngươi có phải hay không thật quá đáng, chúng ta còn không phải là không có đem Khả Hân gả cho ngươi sao? Ngươi liền dùng loại này hạ tam lạm thủ hạ tới hãm hại nhà của chúng ta, muốn tiền, một chữ tử nhi cũng không có. An phụ một hồi tới đó là chỉ vào Trương Thiên Hạo cái mũi mắng to lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo tràn đầy chán ghét: hiện tại lăn ra nhà của chúng ta, hiện tại liền lăn, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, nếu không ta sẽ trạng bẩm báo tòa thị chính, thị trưởng nơi đó, ta đến là muốn nhìn các ngươi đảng vụ xử có phải hay không phi thiên, thế nhưng dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn cấp bức bách ta gả nữ nhi, cho dù Khả Hân gả không ra, làm cả đời cô nương, ta cũng sẽ không đem hảo gả cho ngươi, ngươi đã chết này tâm đi. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới hắn cũng có bị người oan uổng một ngày. Chỉ vào mũi hắn mắng, hắn đến là ha hạ cười, sau đó cũng không có nhiều lời nói, mà là lặng lặng nhìn An phụ, khóe miệng lập tức liền có một ít cười lạnh: hiện tại liền cút cho ta, lăn ra nhà ta. An mẫu nhìn Trương Thiên Hạo kia giống như một chút cũng không thèm để ý biểu tình, trên mặt cũng nhiều ít có chút khó xử, càng nhiều muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lão ra, xem một chút này phần văn kiện đi. Trương khoa trưởng lại đây thời điểm, cầm này một phần văn kiện tới, ta cũng không biết bị xử lý. Qua một hồi lâu, An tiên sinh mới mặt âm trầm lại ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thiên Hạo, một cổ vô hình ghét bỏ chi biểu tình xuất hiện ở hắn trên mặt. Trương khoa trưởng, ngươi lúc này đây làm được quá mức. Không, An tiên sinh, ta vừa rồi đã hướng phu nhân nói rõ, ta chỉ là phụ mệnh hành sự, mặt khác cùng ta không quan hệ, ta nhiệm vụ là bắt các ngươi trở về, đều đã hơn phân nửa tiếng đồng hồ. An tiên sinh có thể trực tiếp đi chúng ta chạm tìm thẩm chủ nhiệm, nếu ngươi làm thẩm chủ nhiệm vừa lòng, ta sẽ lui lại. Thẩm Chí Hòa, An tiên sinh, thì ngươi tôn trọng một chút chúng ta chủ nhiệm, rốt cuộc nói như thế nào cũng là một cái thượng tá chủ nhiệm, mặt khác, đến nỗi như thế nào làm thẩm chủ nhiệm vừa lòng, kia đó là chuyện của ngươi. Trương Thiên Hạo liếc liếc mắt một cái An tiên sinh, nhàn nhạt mà nói: mặt khác, ngươi hiện tại tốt nhất đem sự tình làm tốt, hơn nữa là hiện tại liền đi, nếu không thời gian kéo đến càng lâu, đối với ngươi ra càng là bất lợi, không cần ta nhiều lời đi. Nếu là người khác lại đây, vậy các ngươi người một nhà sớm bị bắt lại, mặt khác ta liền nhạc dùng nhiều lời. Rốt cuộc ngươi vẫn là ta một cái trường bối, nói như thế nào, ta còn sẽ không hãm hại ngươi. Đến nỗi ngươi có nghe hay không, đó là chuyện của ngươi. Tin tưởng lấy An tiên sinh trí tuệ, hẳn là minh bạch mặt khác ý tứ. Hạo ca, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, An Khả Hân đột nhiên từ hậu viện chạy ra tới, nhìn Trương Thiên Hạo, liền có chút ngượng ngùng kêu một tiếng: ta là phụ mệnh tới bắt các ngươi người một nhà, rốt cuộc An tiên sinh chính là bán vật tư cấp hồng đảng. À, Hạo ca, ngươi là tới bắt chúng ta một nhà sao? Cái này, ngươi xem có thể hay không buông tha chúng ta một nhà, rốt cuộc ba ba mụ mụ vẫn là thực vất vả, ta không nghĩ bọn họ xảy ra chuyện. An Khả Hân nháy mắt to, có chút cầu xin nhìn Trương Thiên Hạo: ta đã cấp An tiên sinh ra chủ ý, liền xem An tiên sinh như thế nào làm, An tiên sinh, phía dưới như thế nào làm, không cần ta nhiều lời đi, hiện tại hồng đảng tương đối hung hăng ngang ngược. Trương tiên sinh, vậy ngươi cho rằng muốn nhiều ít, thẩm chủ nhiệm mới có thể vừa lòng? Thức mau, An phụ liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, nếu không phải vì người nhà, hắn tuyệt đối sẽ không đưa một xu. Làm sinh ý người trên, An Phụ hiển nhiên là không tin Trương Thiên Hạo, rốt cuộc việc này cũng chỉ có Trương Thiên Hạo có thể chọc đến ra tới như thế đại họa, thậm chí nói toàn bộ sự tình đều hiển nhiên có chút Trương Thiên Hạo tham dự bối cảnh ở bên trong. Bất quá, đối mặt cái gọi là nhược điểm ở người khác trong tay, hắn còn không thể không túi đầu, cũng không phải phim ảnh chung theo như lời, đấu tranh rốt cuộc cái này ta cũng không biết. Kia Trương Thiên Sinh, ngươi chuẩn bị muốn nhiều ít? Nhà các ngươi tiền, ta một xu đều sẽ không muốn, đừng đem ta suy xét ở bên trong. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó đạm cười một tiếng, tiền, ta thích, nhưng ta không yêu thứ này. Đủ dùng liền được rồi, không có muốn như vậy nhiều tiền. An Tiên Sinh, khả năng ta nói ra, ngươi không tin, ta thật đúng là chướng mắt nhà các ngươi chút tiền ấy, lại nói, có lại nhiều tiền, với ta mà nói, cũng không đủ ta đánh cuộc, cho nên, ngày thường đánh cược nhỏ thì vui sướng, có mấy cái đại dương liền chơi mấy cái đại dương, có mấy trăm liền chơi mấy trăm, này đã vậy là đủ rồi. Hừ. Trương Thiên Hạo nói như vậy, đánh chết hắn cũng không tin Trương Thiên Hạo thật sẽ làm như vậy, rốt cuộc hắn ăn ra thật đúng là một khối thịt mỡ, tùy tiện người nào đều có thể nhào lên tới cắn thượng mấy khẩu ba. Bắc Bình đảng bộ, thậm chí Hòa Phá Lệ đón gió An Phụ, đối mặt An Phụ như thế tức thời cũng là thực vừa lòng, An gia nhà xưởng, cửa hàng càng là bởi vì mà ra tay bảy thành lãi dòng nhượng cho Thẩm Chi Hòa An tiên sinh, cảm tạ ngươi vì quốc dân đảng làm ra công hiến, ta sẽ nhớ kỹ An tiên sinh sở làm ra công hiến, về sau An tiên sinh ra sản nghiệp, chúng ta đảng bộ phận đem nó nạp vào Thẩm bộ bảo hộ phạm vi. Thẩm Chi Hòa nhìn trước mặt An Phụ, nở nụ cười. An Phụ cũng là gian nan bài trừ một tia tươi cười, chỉ là hắn người này tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Trừ bỏ 2 vạn đại dương vất vả phí ngoại, còn muốn xuất ra bảy thành nhà xưởng cửa hàng lãi dòng tới thượng cống, này cơ hồ đem hắn ra sản trực tiếp cầm đi bảy thành, liền hắn tâm đều sắp lấy máu. Hơn nữa các loại thu nhập từ thuế, bảo hộ phí, cuối cùng có thể rơi xuống trong tay hắn, nhiều nhất một thành cảm tạ Thẩm chủ nhiệm duy trì, ta đây đi trước cáo tử. An Phụ cắn răng, liền cáo tử rời đi, hắn cũng sợ hắn lại ở chỗ này sẽ mắng chửi người, hơn nữa là chỉ vào Thẩm Chi Hòa cái mũi mắng. Vô sỉ, quá vô sỉ ba. Hạo ca, ngươi nói cha này vừa đi, có thể hay không có chuyện a? Cha hắn chính là An Khả Hân đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, nước mắt che phủ nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng hỏi liền xem cha ngươi có bỏ được hay không, có xá mới có đến, nếu Thẩm chủ nhiệm vừa lòng, kia hết thể còn hảo thuyết, nếu liên tiếp, ai? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, trên mặt cũng là một trận khó xử. Trương tiên sinh, không biết muốn nhiều ít. Cái này ta liền không lớn rõ ràng, nhưng đã có vài gia bị lăn lộn đến không sai biệt lắm, tin tưởng ngươi cũng biết đi, người bắt đi, tiền cầm đi, sản nghiệp lại cầm đi, người còn không có thả ra, cho dù là thả ra, trong nhà cũng là nghèo rất mồng tơi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, Hạo ca, ngươi cần phải cứu cha, hắn chính là ta cha. Ta lời nói mới rồi, ngươi hẳn là minh bạch, chỉ cần xá mới có đến, dư lại nhà ngươi khả năng vất vả một ít, liền nhật tử còn quá đến hạ chi đi. Nếu không phải ngươi tới, phòng trừng các ngươi sớm đã bị mang đi, nơi đó còn có làm cha ngươi đi gặp Thẩm chủ nhiệm sự tình. Trương Thiên Hạo cũng là một bên nói, một bên tưởng, ấn Thẩm Chi Hòa tham lam trình độ, không có một nửa trở lên là sẽ không làm hắn vừa lòng. Chương 0406, chính thức quân hàm, trung úy. Chương 0406, chính thức quân hàm, trung úy Trương khoa trưởng, các ngươi chủ nhiệm nói sự là lầm. An Phụ trở về lúc sau, tuy rằng sắc mặt xanh mét, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo, vẫn là bất mãn mà nói một câu. Chỉ là Trương Thiên Hạo lại không phải ngốc tử, có một số việc, đặc biệt là đối với loại chuyện này, hắn vốn dĩ liền không có nhiều ít miệt mài theo đuổi, vì địa hạ đảng đi hóa, hắn sao có thể đi ngăn cản, chỉ là hắn đi hóa bại lộ mà thôi. Hắn tới chỉ là một cái nhắc nhở. An tiên sinh lựa chọn thực sáng suốt, thật sự. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đồng thời đối với một đội hành động đội viên lớn tiếng mà nói, nhiệm vụ hoàn thành, thu đội. Trương khoa trưởng, này liền xong rồi sao? Một cái tiểu đội trưởng nhìn Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi không xong rồi, chẳng lẽ muốn cho nhân gia thỉnh ngươi ăn cơm chiều sao? Hiện tại nhân gia đã hận chết chúng ta, ngươi lại đi ăn người ta cơm chiều, cũng không sợ nhân gia hạ độc chết ngươi. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp nhảy lên xe dịp đi rồi, hiện tại liền hồi trong đội, hướng chủ nhiệm báo cáo kết quả công tác. 3. An gia lão gia, cái này Trương Thiên Hạo cũng quá kiêu ngạo, lập tức đem nhà của chúng ta sản cầm đi bảy thành. An Mẫu cũng có chút khó chịu nhìn An Phụ, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ Khả Hân, ngươi thấy thế nào việc này? Cha, nếu thật muốn nói ta, việc này khả năng thật sự không thể trách Hạo ca người này không yêu tiền, lại nói tiếp, các ngươi khả năng không tin. Nhưng ta lần trước ở trường học đi học khi, Hạo ca giống như nói qua, tháng 7, tháng 8 Thượng Hải Hoàng Kim chờ cổ phiếu là một trương âm mưu, bọn họ chạm ít người đều đi mua cổ phiếu, kết quả vốn gốc toàn mệt. Vốn gốc toàn mệt. Đúng vậy, Hạo ca làm ta nói cho trong nhà, đem tài sản rời đi một bộ phận, trở lên một lần mua cổ phiếu mệt tên tuổi rời đi tài sản, chính là ta một hồi tới liền quên mất, thực xin lỗi. An Khả Hân cúi đầu, thậm chí trên mặt đều mang đều sẽ một ít áy náy thời gian dài bao lâu. Đã có hơn tháng đi. Đáng chết. An Phụ nơi đó sẽ không rõ, một đoạn này thời gian, rất nhiều có một chút tiền phú hộ đều bị xảo trá. Thượng một lần An Khả Hân bị quan thời điểm, liền có mấy nhà cùng hắn quan hệ không tồi nhân ra, người trong nhà bị trảo, hoa đại lượng tiền tài còn không có vớt ra tới như vậy à. 3. Chủ nhiệm, thực xin lỗi, ta không có hoàn thành nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo trở lại trạm việc đầu tiên, đó là hướng Thẩm Chi Hòa thừa nhận sai lầm, thậm chí thái độ tương đương thành khẩn. Lúc này đây Thẩm Chi Hòa mục đích đã không cần nói cũng biết, đây là đối Trương Thiên Hạo cùng từ thượng tiền gõ, rốt cuộc hai người tuy rằng hướng về một chút Thẩm Chi Hòa, còn không phải hắn tâm phúc, bị lợi dụng một việc này tới gõ Trương Thiên Hạo, kỳ thật cũng chính là ở gõ từ thượng tiền không có lần sau, tuy rằng bọn họ không phải hùng đảng, nhưng đỏ bừng vẫn là có khả năng, lúc này đây giáo dục là chủ, nếu lại có tiếp theo, nhất định phải bắt lấy. Thẩm Chi Hòa trầm khuôn mặt, giống như thực tùy ý nói, trở về viết một phần báo cáo lại đây. Là. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền hướng về văn phòng phương hướng đi đến, chính là hắn trong lòng lại là mắng nợ hoa, càng cảm giác được Thẩm Chi Hòa vô sỉ báo cáo, "Chủ nhiệm, Nam Kinh phát tới ngợi khen lệnh cùng tấn chức lệnh." "Tấn chức lệnh?" "Đúng vậy, chủ nhiệm, đây là Nam Kinh tấn chức lệnh." Trương Kỳ Dung trực tiếp đem một phần điện văn đưa qua, đồng dạng trên mặt cũng có chút khó coi ngợi khen, "Trương Thiên Hạo đại dương 2000, tiền quân chờ người đại dương 200." "Tấn chức?" Trương Thiên Hạo lúc này đây hộ tống Liên Xô đặc sứ thành công đến Nam Kinh, đặc tấn chức Trương Thiên Hạo chính thức quân hàm trung úy, nhân đây ngợi khen. Thẩm Chi Hòa nhìn mặt trên chính thức tấn chức lệnh, cũng có chút choáng váng đầu, chính thức quân hàm à, trung úy, cho dù là hiện tại là thượng tá quân hàm, nhưng chính thức quân hàm cũng bất quá là thượng úy quân hàm, chính thức quân hàm khó khăn có bao nhiêu đại, hắn chính là rõ ràng. Hiện tại toàn bộ Bắc Bình Đảng bộ chính thức quân hàm, trừ bỏ hắn, đó là Đồng Kỳ Hổ là trung úy, Từ Thực Tiền là trung úy, Trương Thiên Hạo là trung úy, những người khác mới là thiếu úy chính thức quân hàm, mà bọn họ thiếu tá, trung tá linh tinh chỉ là thời gian chiến tranh quân hàm. Hắn đều có chút không thể tin được Trương Thiên Hạo lại tấn chức Kỳ Dung, ngươi thấy thế nào này phần tấn chức lệnh? Trương Thiên Hạo giống như ở Nam Kinh có người a, hơn nữa quan hệ tương đương không tồi, bằng không này chính thức quân hàm đều so người cao nhất cấp. Chủ nhiệm, cái này ta đó là không được biết rồi, có lẽ là hộ tống đặc sứ có công, nhưng này cũng không có khả năng lập tức làm hắn tấn chức đến trung úy chính thức quân hàm, tuy rằng nói một cái trung úy không có gì, nhưng không có nhất định bối cảnh cùng quan hệ, muốn tấn chức, này khó khăn có bao nhiêu đại, có thể nghĩ. Trương Kỳ Dung cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc nàng quân hàm đều không có Trương Thiên Hạo chính thức quân hàm cao, làm nàng nội tâm đều thật sâu tràn ngập ghen ghét. Có thời gian, nhà bọn họ rất nhiều trung đội trưởng, đều là chuẩn úy, thậm chí có vẫn là thượng sĩ, trung sĩ. 3. Phòng hội nghị bên trong, Thẩm Chi Hòa cầm kia phần ngợi khen lệnh cùng tấn chức lệnh, giữa tuyên bố lên chúc mừng, "Trương khoa trưởng, ngươi cần phải mời khách, chúng ta đều không có cao, ha ha." "Không có vấn đề, Mã khoa trưởng, Trương sử trưởng, ta còn phải cảm tạ chủ nhiệm cho ta lúc này đây cơ hội, còn phải cảm tạ đồng thư ký đối ta quan tâm, như vậy đi, ta không phải có 2000 đại dương ngợi khen sao? Đêm nay, ta mời khách, Bách Nhạc môn, không tỉnh không về, sở hữu huynh đệ tiêu phí dụng toàn bộ tính ta, như thế nào?" Trương Thiên Hạo liền ôm quyền, bốn phía chắp tay, sau đó lại hướng Thẩm Chi Hòa cùng Đồng Kỳ Hổ được rồi một cái quân lễ thiên hạo, "Chúc mừng ngươi, này một chén rượu, ta chính là muốn uống, đến lúc đó ngươi đừng đau lòng." Thẩm Chi Hòa cũng không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng giơ lên một mặt ý cười. Rốt cuộc lúc này đây Trương Thiên Hạo bị ngợi khen, tấn chức, hắn cái này Bắc Bình chủ nhiệm tự nhiên cũng có ngợi khen, này ít nhất cũng là hắn công tác thượng một điểm sáng lớn lúc này đây không thể không tham gia, "Bất quá, Trương khoa trưởng, ngươi 2000 đại dương giống như không đủ đặt bao hết đi." Đồng thư ký nhiều lo lắng, "Chỉ cần chủ nhiệm cùng thư ký còn có các vị huynh đệ chơi đến vui vẻ, tiền không là vấn đề, quản chi về sau ăn cỏ ăn chấu, ta cũng vui vẻ. Đêm nay thượng, đại gia cùng đi, đừng cho ta tỉnh tiền, ha ha." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại lớn tiếng mà nói, "Cứ như vậy, một cái loại nhỏ tấn chức sẽ liền đã kết thúc, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng đi theo chuẩn bị hồi chính mình văn phòng, thậm chí còn chuẩn bị cùng Từ Thực Tiền đi hướng văn phòng, thương lượng một chút tháng này phí dụng vấn đề, còn có lúc này đây đi Nam Kinh các loại phí dụng trình báo đúng rồi, khoa trưởng, mọi chuyện đến tin tức, hắn đã bắt được đại bộ phận Bắc Bình ngầm tổ chức danh sách, muốn cho ngươi đi chỗ cũ nơi đó đi lấy, bất quá muốn mang lên một ít tiền qua đi." Liền ở Trương Thiên Hạo đi ra không có rất xa, liền nghe được một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Thanh âm cực nhẹ, hơn nữa hình như là sợ người nghe được giống nhau, thanh âm đều là đè nặng nói đã biết, "Ngươi trước đi xuống đi, việc này đừng làm bất luận kẻ nào biết." Lúc này, Mã Văn Bân thanh âm liền vang lên, đồng dạng cũng là ép tới cực thấp, nếu không phải Trương Thiên Hạo lỗ tai có chút nhanh nhẹ, thật đúng là không chừng có thể nghe được, cho dù là như thế này, cũng là nghe được một cái đại khái, thậm chí địa phương nào linh tinh đều không có nghe rõ. Hắn không khỏi sửng sốt, lùi hai bộ, hướng về một cái khác hành lang phương hướng hơi hơi quét liếc mắt một cái, liền nhìn đến Mã Văn Bân cùng một cái không quen biết người thanh niên chính hướng về ngoài cửa đi đến, chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới bọn họ thanh âm tuy rằng tiểu, thậm chí ngay từ đầu xem phía sau không ai, cho rằng nói chuyện sẽ không có người chú ý, còn là bị Trương Thiên Hạo nghe được. Chương 0407, danh sách. Chương 0407, danh sách Bắc Bình Hồng Đảng danh sách, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo vốn đang muốn đi lãnh tiền, thậm chí còn chuẩn bị cùng Từ Thực Tiền thương lượng một chút sự tình, nhưng nghe được tin tức này, hắn tâm liền có chút trầm trọng lên. Hắn tiếp tục hướng về chính mình văn phòng đi đến, nhưng hắn trên mặt lại nhiều một tia lạnh lẽo, cái này Mã Văn Bân năng lực quá cường, còn có Thẩm Chi Hòa, hắn tham lam thành tánh, còn không bằng làm cho bọn họ đi tìm chết hảo. Trương Thiên Hạo đấy lòng lập tức đó là dâng lên một tia sát ý, "Chúc mừng Trương khoa trưởng, lúc này đây chúng ta chính là cùng người dính không ít quang, ta cũng từ dưới sĩ tấn chức đến thượng trung sĩ." Tiền quân nhìn Trương Thiên Hạo đang túi đầu tự hỏi cái gì, liền không khỏi đón lại, "Đây tiền quân, thân thể thế nào?" "Đa tạ Trương khoa trưởng, ta hiện tại thân thể chính là hảo rất nhiều, đều mau nửa tháng, đã không có việc gì." Tiền quân cười cười, vỗ vỗ hắn ngực lớn tiếng mà nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cùng hắn đánh một lời chào hỏi, hướng về chính mình văn phòng đi đến. "Đúng rồi, chuyện này giống như hiện tại không có cách nào cùng Ngọc Hương liên hệ, thậm chí hiện tại đều không có biện pháp thông chi Hồng Đảng bên kia." Trương Thiên Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia khó xử, "Thiên Hạo, ngươi lại đây một chút." Liền ở Trương Thiên Hạo đi tới Từ Thực Tiền văn phòng trước cửa là lúc, liền thấy được Từ Thực Tiền đối diện hắn vẫy tay, cười ha hả nhìn hắn, "Đại ca, làm sao vậy?" "Thiên Hạo, lúc này đây làm được không tồi, chủ nhiệm cũng gọi điện thoại lại đây, đối với ngươi tiến hành rồi khen ngợi, bất quá hắn cũng không nghĩ tới có người giúp ngươi một phen, làm người trực tiếp tấn chức tới rồi trung úy, chúc mừng ngươi." "Đại ca, đây là nơi đó nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ trung úy, tính cái cầu a." Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, đồng thời trên mặt cũng nhiều vài phần cười khổ, "Ta khả năng có phiền toái." "Thiên Hạo, ngươi xem đến không tồi, toàn bộ Bắc Bình trạm trừ bỏ chủ nhiệm là thượng úy chính thức quân hàm, mặt khác đều là trung úy, thiếu úy, thậm chí chuẩn úy. Từ thực hành tân quân hàm tới nay, muốn đảm đương chính thức quân hàm chính là khó được thực, chạm nhất định sẽ có người xem ngươi không lớn thuận mắt, ngươi phải cẩn thận một chút. Đã biết. Trương Thiên Hạo cũng là gật gật đầu, hắn đối với điểm này cũng là sớm có đoán trước đúng rồi, thượng một lần có người ở giám thị ngươi, ngươi cũng phát hiện. Ân, bọn họ nghe lên ta, ta liền cho bọn hắn nghe một chút ta một ít sở trường cho hay, nghe lên ta, thật lạ như vậy hảo nghe lên sao? Làm việc liên thủ chân đều không sạch sẽ. Tiêu Hành, trong chốc lát, ngươi lánh một ít tiền qua đi, tiểu tử ngươi đến là hào phóng, 2000 đại dương tỉnh người đặt bao hết, thật là nghèo hào phóng. Từ Thược Tiền lập tức nghĩ tới Trương Thiên Hạo nói muốn mời khách, đó là một trận nén giận ngươi có phải hay không quá hào phóng, ngươi có bao nhiêu tiền đủ mời khách? 2000 đại dương cũng không sai biệt lắm đi, nhiều nhất lại cho không cái 2000, cũng là đủ rồi, rốt cuộc Bắc Bình không có Thiên Tân hoặc là Thượng Hải tiêu phí cao, 3000 tả hữu hẳn là đủ rồi. Trương Thiên Hạo không để bụng mà nói ân, 3000, liền 3000 muốn ngươi bao lâu thời gian tiền lương, 3 năm tiền lương đi. Ha ha, nói không nên lời đi, liền đi thỉnh đi, dù sao này tiền cũng không phải ta, còn không bằng thỉnh các huynh đệ ha ha khát khát tới tự tại. Ngươi a. Từ Thược Tiền vừa nghe, liền lập tức cũng là khí cười ba câu đại nhai cách đó không xa, Trương Thiên Hạo nhìn chính đi tới Ninh Đạo, mày cũng lỏng xuống dưới đại ca, có cái gì nhiệm vụ? Ngươi nhìn xem người này, ngươi nhận thức sao? Trương Thiên Hạo từ trên người lấy ra hai bức ảnh, trực tiếp đưa qua, nhỏ giọng mà dò hỏi nhận thức, một cái là Mã Văn Vân, Bắc Bình Đảng bộ chủ nhiệm, một cái khác là tình báo khoa trưởng, làm sao vậy? Trong chốc lát, ngươi mang theo vài người, đi theo Mã Văn Vân, Mã Văn Vân muốn cùng người chấp đầu, lấy một phần của phim, ngươi đi đem hắn kiếp xuống dưới, đồng thời giết hắn. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng trở nên có chút lãnh, tuy rằng sát khí nội liễm, còn là làm Ninh Đảo toàn thân đánh dùng mình một cái còn có này một cái, là Thẩm Chi Hòa, chính sự không làm, không đi bắt Nhật Điệp còn chưa tính, không có việc gì hãm hại người khác, thậm chí cướp đoạt người khác tài sản, giết đi. Hôm nay buổi tối, Thẩm Chi Hòa cùng sẽ bách nhạc môn, ta mời khách, đến lúc đó liền ở cửa giết hắn, dùng thương. Trương Thiên Hạo tiếp tục phân phó nói kia những người khác muốn hay không động. Không cần, chỉ có cái này Mã Văn Bân năng lực còn có thể, nhưng ta không nghĩ làm hắn tồn tại, thế nhưng tới giám thị ta, thậm chí đối ta sinh ra hoài nghi, đây là ta không thể chịu đựng, biết không? Nói, Trương Thiên Hạo lấy ra một cái dương, sau đó nhẹ nhàng vô nói, bên trong có sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, là Nhật Bản sản, còn có 100 phát đạn, mặt khác còn có 1000 đại dương, làm đi theo ta huynh đệ Nhật tử quá đến hảo một chút, đừng khổ chính mình. Là. Ninh Đào nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi, đại ca, muốn hay không cùng kia mười mấy huynh đệ thấy một mặt? Không cần, ngươi vẫn là không cần nói cho bọn họ ta thân phận, sau đó đem bọn họ ảnh chụp cho ta đưa một chương lại đây, cũng đem mỗi người hồ sơ viết một phần cho ta, tiếp theo tới thời điểm, ta muốn nhìn. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lúc này mới nghiêm túc phân phó lên đến nỗi gặp mặt tiếng lóng, ngươi giả thiết một cái, nhằm vào mỗi người tiếng lóng tận lực không cần tương đồng, hơn nữa khẩu âm cũng không cần tương đồng, không thể lẫn nhau chi gian tương truyền. Là. Ninh Đào vừa nghe, có một ít thất vọng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài lúc này đây không thể gặp mặt, tiếp theo ở tân niên thời điểm, ta thỉnh các ngươi đến nhà ta tới uống rượu, đến lúc đó ngươi lại nói cho bọn họ không mượn, biết không? Tiêu Hành, tin tưởng các huynh đệ biết tin tức này sẽ thực vui vẻ. 3. Phạm Nhất Kiếm đang ngồi ở quầy mặt, liền thấy được một cái tiểu hài tử chạy tới, trực tiếp gõ vang lên Phạm Nhất Kiếm phía trước ngăn tủ, lớn tiếng kêu lên Phạm bá bá, có một cái thúc thúc làm ta cho ngươi đưa tới một phong thư, nói ngươi sẽ cho ta mua một chuỗi chấu hồ lô, ngươi sẽ mua sao? Cái kia chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài trực tiếp giơ một phong không có tên, cũng không có là khoản mà tin hô lên. Kia thanh thúy giọng trẻ con trực tiếp khiến cho Phạm Nhất Kiếm có chút bật cười, trực tiếp lấy ra mười mấy đồng tử đưa qua, cười nói, nha nha, ngươi lại muốn ăn đường hồ lô đâu, không sợ mụ mụ ngươi mắng ngươi sao? Đây là ta vất vả được đến, không phải mụ mụ tiền, nàng mới sẽ không mắng ta đâu. Nha nha tiếp nhận đồng tử, liền đem tin đưa qua, sau đó liền chạy đi ra ngoài, chỉ để lại một trận thanh thúy tiếng cười người nào truyền tin cho ta đâu. Phạm Nhất Kiếm cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc ban ngày ban mặt truyền tin, có vẻ rất có ý tứ. Hắn tùy ý mở ra phong thư, hướng trong nhìn nhìn, muốn móc ra giấy viết thư tới, chỉ là đương hắn mở ra thời điểm, lại phát hiện giấy viết thư mặt trên cái gì cũng không có. Hắn không khỏi nghe, lập tức chân mày cau lại mật viết giấy. Lập tức hắn liền đối với tiểu nhị tiếp đón một tiếng, sau đó lại nhìn nhìn bên ngoài người đi đường. Lúc này mới yên lòng, hướng buồng trong đi đến, đối với mật viết giấy, hắn vẫn là tương đương coi trọng rốt cuộc là người nào đưa tới một trường mật viết giấy đâu. Sẽ không lại là thượng một lần cái kia người vô danh, ít đi. Hắn trong lòng cũng không đế, rốt cuộc cái này ít quá mức thân mật, liền hắn cũng không biết đối phương là ai. Tùy tay đẩy ra một mặt tường trước ngăn tủ, lập tức bên trong lộ ra một cái nho nhỏ, chỉ có ba cái bình phương tả hữu mật thất, bên trong bãi một cái bàn, một cái ghế, còn có một ít quan trọng đồ vật. Chương 0408, lao thang chua sót. Chương 0408, lao thang chua sót. Phạm Nhất Kiếm kéo ra đèn điện, từ ngăn kéo chi lấy ra mật chế nước thuốc. Ở kia mật viết trên giấy mặt bắt đầu đổ nổi lên một tầng nhàn nhạt nước thuốc, thực mau, liền từ giấy chính giữa liền xuất hiện một hàng tự danh sách đã tiết lộ, còn không có ngoại chuyện, tiểu tâm nội quỷ. Khắc, biết ngươi bộ khó khăn, ở mô mô địa phương, thả tỏi vàng 10 căn, tự dước. Nhìn mặt trên này một hàng tự, Phạm Nhất Kiếm chỉ cảm thấy đến toàn thân phát lạnh, danh sách là thứ gì, hắn chính là rõ ràng thật sự, hơn nữa càng là biết danh sách ở nơi đó, là do ai bảo quản không tốt, xảy ra chuyện. Lập tức hắn đó là cầm lấy một cây que diêm, đem này trương mật viết giấy trực tiếp thiêu, đem thiêu hơn phân nửa giấy trực tiếp phóng tới kia gạt tàn thuốc. Thằng đến này trương mật viết giấy toàn bộ hóa thành cho tàn, hắn mới yên lòng. Rời khỏi mật thất lúc sau, lúc này hắn sớm đã mồ hôi lạnh trực tiếp từ hắn trên trán toát ra tới, khẩn trương đến cơ hồ sắp khóc. Địa hạ đảng danh sách là cái gì? Kia chính là bọn họ Bắc Bình địa hạ đảng mệnh căn từ nơi, chỉ cần rơi xuống đặc vụ trong tay, kia toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng cơ hồ là tận diệt. Tưởng tượng đáng sợ hậu quả, hắn đó là cảm giác được tay chân rẽ run, toàn thân phát run, cũng không màng bên ngoài bóng đêm như thế nào, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hết thảy đều không rảnh lo, chỉ cần có thể giữ được danh sách, đồng thời càng mau rời đi các đồng chí, đây mới là chuyện mấu chốt nhất đi ra dược phòng đại môn. Lúc này hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì nôn nóng, tương phản, còn muốn nỗ lực bảo trì chính mình bình tĩnh, mở ra đại môn, lại lần nữa đối tiểu nhị phân phó vài câu, hắn mới vội vã chạy ra đi, kêu lên xe ba bánh liền rời đi nơi này đến nỗi thỏi vàng sự tình, sớm bị hắn vứt chi sau đầu, thậm chí hắn ngồi trên xe ba bánh đều phải cẩn thận tránh đi này đó quan trọng địa phương ba. Cựu đạo Loan Đại Nhai, Phạm Nhất Kiếm ngồi xe ba bánh, vội vàng mà chạy tới nơi này, sau đó nhìn nhìn bốn phía, liền đi vào một nhà đồ cổ cửa hàng khách quan, ngươi liền ở cái kia tiểu nhị đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện là Phạm Nhất Kiếm, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền cười nói, Phạm lão bản, ngươi lại tới tìm chúng ta lão bản chơi cờ. Vô nghĩa, thượng một lần ta thua, ta không phục, rõ ràng là hắn đi lại mới thắng ta, ta hôm nay vừa lúc không có việc gì, nhất định phải đem này một ván thắng trở về, ha ha. Phạm Nhất Kiếm trên mặt lập tức toát ra tức giận biểu tình nước cờ dở lâu tử, còn muốn đi lại mới có thể lui, ta hôm nay nhất định phải cho hắn biết, hắn lại đi lại cũng vô dụng, ta nhất định sẽ làm hắn thua tâm phục khẩu báo, lao thang, lao thang, đi ra cho ta, đi ra cho ta. Ha ha ha, thủ hạ bại tướng lại tới nữa, tới liền tới đi, ai sợ ai, xem ngươi liền khai cửa hàng đều không nghĩ khai. Lao thang thanh âm trực tiếp từ bừng trong truyền ra tới, thậm chí còn mang theo càng nhiều diễn ngược tiểu an, dọn cái bàn, ngươi hôm nay muốn hạ cái gì cờ? Vô nghĩa, ta mấy ngày hôm trước ta thua, học mấy ngày, nhất định phải đem thua kia mấy cục thắng trở về, bằng không ta không phục. Phạm Nhất Kiếm trực tiếp lớn tiếng nói, đồng thời trong ánh mắt càng có rất nhiều ý chí chiến đấu. Chỉ là Lao Thang vừa nghe, trên mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, hạ cái gì cờ, tin tức quan trọng đến kia một bước, hiện tại Lao Phạm nói như thế, đó là minh bạch này tin tức tầm quan trọng quá trọng yếu. Nhìn tiểu nhị đi dọn cái bàn, Lao Thang nhìn lướt qua bốn phía, liền muốn nói cái gì Lao Thang, tới, chúng ta đến trước cửa tới chơi cờ, hôm nay nhất định phải làm người kiến thức ta Lao Phạm trình độ, tới. Hảo, đi thì đi, ai sợ ai a. Lao Thang đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền dẫn theo ghế hướng ra phía ngoài đi đến, vài bước liền đi tới trước cửa Lao Phạm. Sao ngươi lại tới đây, có cái gì đột phát sự tình sao? Theo đáng tin cậy tin tức, danh sách để lộ bí mật, hiện tại còn chưa tới đặc vụ trong tay, bất quá phòng trường cũng nhanh, sự tình có chút phiền toái, ngươi ngẫm lại, đây là ai để lộ bí mật? Phạm Nhất Kiếm đồng dạng cũng dùng nhẹ tiểu nhân thanh âm dò hỏi lên cái gì, danh sách để lộ bí mật, không có khả năng, sao có thể sẽ để lộ bí mật, căn bản không có người. Lao Thang vừa muốn nói ra, nhưng thượng hắn trong óc bên trong hiện ra một cái khả năng tính nhân vật, nghĩ tới ai sao? Ta Lão Thang sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi lên, thậm chí đôi mắt đều trở nên đỏ bừng, bắt đầu xuất huyết, một bộ cực kỳ bi thương không nghĩ tới. Không nghĩ tới, sẽ là nàng, nhiều ít năm như một ngày, thế nhưng sẽ là nàng vì nàng đệ bán đứng ta, ô ô ô. Lao Thang khỏe mắt nháy mắt đó là hai giọt nước mắt tích xuống dưới, thậm chí nhìn về phía Lao Phạm biểu tình, đều mang theo ấy nấy là ai. Việc xấu trong nhà, ta không nghĩ tới là nàng, thế nhưng là nàng. Người nói là am ai? Phạm Nhất Kiếm lập tức liền nghĩ tới Lao Thang trong nhà tình huống, trong mắt cũng hiện lên một tia không dám tin tưởng, sao có thể, nàng chính là người nhiều năm kết tóc thế tử. Nàng đệ chịu thuốc phiện, kết quả không có tiền, cùng ta muốn, ta kia tới tiền, kết quả. Nàng đệ khả năng cầu đến nàng nơi đó, vì cứu nàng đệ, thế nhưng đem ta cấp bán à. Không đúng, nếu là nàng, nàng sao có thể sẽ cùng đặc vụ liên hệ, nhất định khác ta một thân, rất có thể là nàng đệ. Phạm Nhất Kiếm lập tức nghĩ tới A Mai sự tình, trong mắt cũng là một trận tức giận. Lão Phạm, hiện tại không phải suy xét chuyện này thời điểm, lập tức thông chi lão Tần bọn họ, làm mọi người toàn bộ rút lui, một khi bị trảo, ta đây đó là tội nhân, nhanh lên thông chi bọn họ rút lui. 3. Bách Nhạc Môn, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Bách Nhạc Môn lão bản tiền lão bản, đêm nay thượng đặt bao hết, không có vấn đề sao? Trương Thiên Hạo nhìn tiền lão bản, ngoài cười nhưng trong không cười mang theo một tia diễn ngược nói, ta tưởng tiền lão bản nhất định sẽ cho ta hợp lý nhất giá cả, đúng hay không? Trương khoa trưởng, 1000 đại dương, nhiều nhất đủ một cái rượu, mặt khác ta đều cho không, chuyện này không có khả năng. Tiền lão bản trực tiếp đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, trực tiếp cự tuyệt nói là sao? Tiền lão bản, không đúng, tiền giám đốc, chúng ta đều là người văn minh, ta thật không nghĩ dùng mặt khác thủ đoạn, thật sự, rốt cuộc có rất nhiều thủ đoạn một khi dùng đến, đối với ngươi đối ta đều không tốt, không phải sao? Ta liền cử mấy cái nho nhỏ ví dụ đi. Không biết người nào đó bỏ lên trên nhà mình lão bản ngũ di thái trên giường, lão bản biết sau sẽ là cái gì biểu tình đâu. Còn có, giúp mấy cái Nhật Bản người vận một đám thuốc phiện thổ vào thành, lại là tội gì đâu, hoặc là nói, còn có một lần, giá cao đem hai bộ ra đi ô len bán đi, một không cẩn thận rơi xuống hồng đảng trong tay, lại sẽ thế nào hậu quả đâu, kế tiếp, còn cần ta lại nói sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn tiền lão bản, thậm chí ngựa khi đều là trước sau như một bình tĩnh, giống như những lời này không phải hắn nói giống nhau. Chỉ là lúc này tiền giám đốc giống như cả người từ trong nước vụt ra tới giống nhau, cho dù là tháng 9 thiên còn là toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nếu xem một cái ác ma giống nhau, trực tiếp quỳ rạp xuống Trương Thiên Hạo trước mặt Trương khoa trưởng, Trương đại gia, ngươi tha ta đi, ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, thật sự, cho dù là không cần tiền, ta cũng làm. Này đến không cần, con người của ta đâu, cùng ta phương tiện, ta cũng sẽ cùng người phương tiện, đây là một kiện đại dương, ngươi đem toàn bộ tiệc tối cho ta làm được xinh đẹp một chút, việc này liền đi qua, về sau chúng ta còn sẽ giao tiếp. Ha ha. Trương Thiên Hạo cười, sau đó đứng lên, vung trong tầm tay cái dương, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đúng rồi, về sau đừng giúp Nhật Bản người tới hại nhà mình huynh đệ tỉ muội, rốt cuộc tiền toàn cấp Nhật Bản người tránh đi, lại hại chúng ta nhà mình huynh đệ tỉ muội, sẽ bị người chỉ quan cổ sống mắng. Nhìn Trương Thiên Hạo rời đi văn phòng, tiền giám đốc chỉ cảm thấy đến toàn thân nhũn ra, trực tiếp nằm liệt ngồi ở ghế dựa thượng, duỗi tay lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, cười khổ một tiếng, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Xem ra về sau đối Trương khoa trưởng muốn cung kính một ít. Tiền giám đốc lập tức liền nghĩ tới biện pháp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng nơi này khách quen, trừ bỏ khiêu vũ ở ngoài, liền sẽ uống thượng mấy chén, thậm chí ngồi xuống đó là một hai cái giờ liền như vậy làm. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đi xuống phân phó người làm việc, đến nỗi Trương Thiên Hạo về sau tới Bắc Bình Bách Nhạc môn, không còn có người thu hắn vào bản phí. Đây cũng là tiền giám đốc cho hắn trực tiếp miễn. Chương 0409, lao thang thương tâm. Chương 0409, lao thang thương tâm. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, toàn bộ Bách Nhạc môn ngoại lại náo nhiệt lên, từng hàng ô tô trực tiếp chạy đến cửa, vô số nam nữ từ trên xe xuống dưới, ở người hầu dẫn dắt hạ hướng về Bách Nhạc môn đi đến. Chỉ là lúc này đây là Trương Thiên Hạo tân chức tiệc rượu, là đảng vụ sử ở nơi này làm, tự nhiên thiếu ngày thường những cái đó cả trai lẫn gái, mà vào tới nhiều là đảng vụ sử người. Tiền giám đốc chính vẻ mặt tươi cười cung nên đảng vụ sử người đã đến, thậm chí tự mình đương đứa bé giữ cửa, có thể thấy được này là cỡ nào coi trọng lúc này đây Trương Thiên Hạo tân chức tiệc rượu thẩm chủ nhiệm, đồng thư ký, bên trong thỉnh. Mã khoa trưởng, Hà khoa trưởng, còn có Trương sử trưởng, thỉnh, thỉnh. Thư khoa trưởng, Vương khoa trưởng, bên trong thỉnh. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng là từ bên ngoài đi vào, cùng tiền giám đốc đánh một tiếng tiếp đón, liền cười rạo bước tiến lên Bách Nhạc môn, tương đối tới nói, lúc này Bách Nhạc môn bên trong đã tiếng ca ở phiêu, thậm chí nơi sân sớm đã bố trí hoàn thành. Trên đài mặt cũng đã sớm có ca nữ ở sướng hoa hồng ta yêu ngươi tiền giám đốc, dụng tâm. Đó là, chúc mừng Trương khoa trưởng tân chức. Nơi đó nói, ta ngồi liền hành, ngươi đi vội ngươi đi. Trương Thiên Hạo phất tay, sau đó trực tiếp làm tiền giám đốc rời đi hắn bên người. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ nên tới người đều tới không sai biệt lắm, thậm chí còn có một ít người càng là cười cùng chạm người, hoặc là chuyên môn vũ nữ nhảy lên vũ. Trường hợp từ bắt đầu liền đã náo nhiệt lên, thậm chí hòa ôm một vị mỹ nữ, chính vui tươi hớn hở mà nhảy, đến nỗi những người khác, hoặc là chính là ngồi ở chỗ kia uống rượu, hoặc là chính là ngồi ở chỗ kia cùng vài người nói chuyện phiếm. Mà Trương Thiên Hạo ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Mã Văn Bân, bất quá lại là đôi mắt dư quang nhìn Mã Văn Bân. Mã Văn Bân cùng bình thường giống nhau, ngồi ở chỗ kia uống rượu, bất quá hắn trên mặt lại vẫn là một bộ người sống chớ gần, nhìn về phía ai đều hình như là một cái người xấu, hình như là hắn đối địch người. Lại nói tiếp, người bản năng tương đương đáng sợ, Mã Văn Bân chính là loại người này ở toàn bộ vũ hội giữa, Mã Văn Bân đối với bốn phía người phục vụ, thậm chí nhân viên khác, ít nhất quan sát tam luân trở lên, đối với mỗi một cái xuất hiện ở đại sảnh bên trong người đều sẽ lưu ý tương đương với Hà Hồng Đạo, hắn ít nhất quan sát hai đợt trở lên. Mặt khác, Trương Thiên Hạo còn quan sát Trang Linh, cái này hắn hoài nghi có thể là Hồng Đạo người. Thường một lần hai người thử đều không có được đến bất luận cái gì kết quả, đồng dạng cũng lẫn nhau khiến cho hứng thú. Bất quá, từ biết Trương Thiên Hạo phát hiện nghe lén thiết bị lúc sau, toàn bộ tình báo khoa báo đối với Trương Thiên Hạo mỗi ngày hành tung đều sẽ tiến hành theo dõi, hoặc là tiến hành quan sát, cũng không có thả lỏng. Thật giống như là từ thượng tiền đối hắn theo như lời giống nhau, đó chính là hắn cùng Trương Thiên Hạo thuộc về ngoại lai hộ, cho dù là bọn họ hướng về Thẩm Chi Hòa dựa sát, còn là không chiếm được bất luận cái gì tín nhiệm Trương khoa trưởng, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ, như thế nào bất quá đi nhảy lên một chi vũ. Trương Kỳ Dung đi tới, cười ngồi ở hắn đối diện, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, giống như nhìn đến một cái tuyệt thế tò mò bảo bảo giống nhau Trương sử trưởng, ngươi cũng biết ta tuy rằng lại đây, nhưng nói đến Tiêu Vũ, ở các ngươi này đó cao thủ trước mặt, ta liền không lấy ra tới bêu xấu, đến là Trương sử trưởng, ngươi chính là một vị cao thủ, hôm nay như thế nào không đồng nhất triển dáng người, chinh phục một chút bốn phía những cái đó mắt trông mong ánh mắt đâu. Ha ha ha. Trương Kỳ Dung vừa nghe Trương Thiên Hạo này một kế không giấu vết mông ngựa, cũng không khỏi cười đến vui vẻ lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong mắt cũng là mang theo một tia đắc ý giả rồi, giả rồi. Trương sử trưởng, ngươi cái này kêu lão sao, kêu thành thục, không biết càng thành thục càng có ý như sao, là ai sẽ không nói như vậy, xem ta không tức hắn. Xem ra Trương khoa trưởng chính là bùi hoa tay già đời, còn không biết nhiều ít tiểu cô nương bị ngươi lừa. Trương Kỳ Dung cũng không khỏi che miệng, mang theo vẻ mặt diễn ngược thôi bỏ đi, Trương sử trưởng, ta nội tâm còn ở thương tâm đâu, thật vất vả coi trọng một cái, kết quả còn bị người ta cấp đạp, ta tâm thật giống như là này pha lê, toái đến chia 5 x 7, nơi đó còn dám tưởng. Thật vậy chăng? Cần thiết là đúng. Trương Thiên Hạo lập tức cấp ra một cái khẳng định trả lời đúng rồi, một đoạn này thời gian, chủ nhiệm ký phát phí dụng giống như có chút nhiều, chỉ là tháng này, liền đã phát xuống 1 vạn bao lớn dương, lúc này mới tháng 9 13 hảo, tháng này phí dụng có chút siêu chi. Chứng thượng phí dụng nếu không nghĩ điểm nhi biện pháp, kia tháng này phòng trưởng kiên trì không đến đế. Cái này, ta thật đúng là không biết, chủ nhiệm sự tình, chúng ta làm cấp dưới nơi đó dám đi hỏi. Ngươi nói đúng không? Trương Kỳ Dung nghe có khác thâm ý quét Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái này ta đương nhiên biết, cho nên vẫn luôn không hỏi, dù sao ta chỉ lo lấy tiền cùng phát tiền, chỉ cần có chủ nhiệm ký tên, kia hết thảy đều không có vấn đề, chỉ là ta lo lắng có thể hắn có kiên trì đến cùng vấn đề. Có thời gian còn thỉnh Trương sự trưởng hướng chủ nhiệm kiến nghị một chút, có thể hay không lại tìm điểm nhi tiền lại đây, bằng không đến cuối tháng tiền lương đều không đủ phát. Ha ha. Đúng rồi, vì cái gì Mã khoa trưởng không thế nào khiêu vũ à, giống như toàn bộ buổi tối đều không có đi lên nhảy một hồi, mặt khác đều không sai biệt lắm nhảy. Ngay cả ta cái này sẽ không nhảy cũng nhảy. Ha ha, cái này ta cũng không biết, ngươi đến muốn hỏi Mã khoa trưởng. Trương sử trưởng, mấy ngày nay ta phát hiện mặt sau nhiều mấy cái đuôi, hơn nữa hình như là chúng ta tình báo khoa, có phải hay không bọn họ muốn đối ta ra tay, vẫn là giám thị ta à, ta tuy rằng không sợ, nhưng tổng không đến mức làm chuyện gì đều bị người giám thị đi. Trương Thiên Hạo lúc này mới nhắc tới vấn đề trọng điểm đi lên Trương khoa trưởng, ngươi tàn nhận à, biết bọn họ giám thị, thế nhưng tìm nữ nhân biểu diễn cho bọn hắn nghe, nhưng đem chúng ta điển khoa trưởng tức giận đến hơi kém hộc máu, thậm chí chạm đều làm đến lưu hành ngươi tiểu điều Trương sử trưởng, ta không có giết qua đi, này đã là thực nhân tử, thật sự, dùng để nghe lên ta, cái này có ý tứ sao? Đều là một cái chạm huynh đệ, nếu giết qua đi, đem bọn họ giết, ngươi nói, bọn họ có thể hay không từ quan uổng? rốt cuộc nghe lén tới rồi người một nhà trên đầu tới. 3. Liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ ở ăn mừng hắn thành công tân chức đến trung úy chính thức quân hàm là lúc, lão Thang đã về tới trong nhà, nhìn chính mình ở trung mau 20 năm kết tóc thế tử, trên mặt tràn ngập thất vọng. Lão Thang, ngươi làm sao vậy? A Mai, nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi thế nào? Đối ta thực hảo, làm sao vậy? A Mai có chút nghi hoặc nhìn lão Thang, thậm chí còn vì lão Thang thịnh một chén canh, phóng tới hắn trước mặt. A Mai, vậy ngươi vì cái gì muốn đem ta bán cho đặc vụ, vì cái gì muốn trộm ta văn kiện? Trong nhà, trừ bỏ ngươi, liền không có người biết ta văn kiện ở nơi đó, ngươi nói một chút, ngươi đây là muốn hại chết ta, vẫn là muốn làm gì? Lão Thang cũng không có cầm lấy chiếc đũa, mà là bi thống nhìn A Mai, sao có thể, ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu, còn không phải là tờ giấy sao, làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? A Mai vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí nhìn về phía Lão Thang, thanh âm bên trong còn mang theo bất mãn. Ngươi đem ta văn kiện trộm, muốn đi bán tiền, ngươi biết đem bao nhiêu người đưa lên đoạn đầu đài, bao nhiêu người sao? Có như vậy nghiêm trọng sao? Tiểu đệ hiện tại không phải bài bạc thua của sao, mà sau đi theo đòi nợ, hắn nói cái này có thể bán tiền cứu mạng, ta cho hắn, làm sao vậy? Lại không phải cái gì quan trọng đồ vật. Không phải quan trọng đồ vật, kia chính là ta mệnh, đó là muốn ta mệnh đồ vật. A Mai, ta trước kia cùng ngươi giảng quá, ngươi đệ đệ như thế thích đánh bạc, chịu thuốc phiện, nhà của chúng ta nuôi không nổi, nuôi không nổi, ngươi liều mạng đưa hắn đi đọc sách, hắn lại là bài bạc, chịu thuốc phiện, nhiều năm như vậy, ngươi cho bao nhiêu tiền, ta chưa từng có nói qua một câu, chính là lúc này đây, ngươi hại chết ta, nói cho ta, hắn ở nơi đó, ta muốn đi văn kiện phải về tới. Chương 0410, thậm chí hỏa chúng đạn. Chương 0410, thậm chí hỏa chúng đạn còn không phải là tiền sao, ngày mai buổi sáng cho các ngươi đưa tới, ta đã tìm được rồi một cái tới tiền chiêu số, các ngươi yên tâm hảo. Vãn một chút, sẽ có cho ta đưa tới tiền. Một thanh niên, bị tính tỉnh, nghiêng đầu khinh thường nhìn mấy cái sòng bạc tay đấm, tùy ý mà nói. Nhìn như tùy ý một câu, đã biểu hiện hắn tin tưởng mười phần. Tiểu tử ngươi không phải là gạt chúng ta đi. Ngươi có biết gạt chúng ta hậu quả là cái gì? Cái kia tay đấm dương lên trong tay một đồng, vẻ mặt âm trầm mà cười nói, thỉnh thoảng cầm kia ước chừng có thủ đoạn thô một đồng ở lòng bàn tay chung đánh vài cái. Nhiều năm như vậy, ta thiếu các ngươi tiền, kia một lần không phải còn, không có việc gì, nhiều nhất ngày mai ta sẽ đem tiền đưa cho các ngươi. Lại cho ta lấy 50 cái đại dương, ngày mai cùng nhau còn. Không được. Hiện tại cút cho ta, lại cho ngươi thư thả 2 ngày, nếu 2 ngày không còn tiền, kia đừng trách chúng ta tay đấm. Tuy rằng muốn lại mượn, nhưng mượn tiền nhiều hơn, hắn cũng không dám lại nhiều phóng tiền, rốt cuộc một khi người chạy, hắn đến chỗ đó đi đòi tiền. Kim Tiểu Bảo nhìn đến những người này không để ý tới hắn, thậm chí còn đem hắn đuổi đi ra ngoài, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nhìn sòng bạc, trực tiếp đối với trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, xoay người liền rời đi. Rời đi thời điểm còn duỗi tay ở trong túi sờ sờ, lúc này mới yên lòng đứng núp đích. Liên ở hắn vừa mới đi không có rất xa chỗ thời điểm, hắn liền bị 2 người trực tiếp kẹp ở bên trong, thậm chí còn có 2 chi súng lục trực tiếp đỉnh hắn bên hông. 2 vị đại gia, không biết tìm tiểu nhân có chuyện gì sao? Ngươi chính là Kim Tiểu Bảo, theo chúng ta đi một chuyến. Kia 2 cái cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp áp Kim Tiểu Bảo ngồi trên một cái xe kéo, đi một cái không nhà xưởng. Thức mau, Kim Tiểu Bảo nhìn nhà xưởng trung gian lao thang, cũng không khỏi lớn tiếng kêu lên, tỷ phu, ngươi này sao lại có thể như vậy trói ta lại đây, ta trở về nói cho tỷ đi, mau thả ta. Lao thang cũng không có nhiều lời nói, mà là trực tiếp hạ lệnh nói, lục soát. Thức mau. Từ Kim Tiểu Bảo trên người lục soát hắn mất đi kia phần danh sách, thấy được này danh sách, hắn cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Kim Tiểu Bảo, trên mặt cũng là một trận rối rắm. Tỷ phu, mau thả ta, mau thả ta. Lão Thang nghe Kim Tiểu Bảo tiếng la, đôi mắt đều có chút đỏ lên, vốn dĩ một cái hạnh phúc gia đình, bởi vì Kim Tiểu Bảo, khiến cho gia đạo sa sút, thậm chí liền hắn mệnh đều mau tặng Tiểu Bảo, ngươi có phải hay không tưởng cầm cái này danh sách đi đổi tiền, lại còn có tìm được rồi là vụ. Sao có thể, nay còn không phải là bình thường một phần danh sách sao, lại nói, ta cầm thì thế nào, dù sao ngươi là ta tỷ phu, ngươi còn không phải là ta sao? Kim Tiểu Bảo đến bây giờ còn không có ý thức hắn phạm sai lầm, còn tưởng lớn tiếng cái cọ. Lão Thang nếu không phải biết có người đã tiết lộ cho hắn này phần danh sách tùy thời khả năng rơi xuống đặc vụ trong tay, hắn còn bị chẳng hay biết gì. Hiện tại Kim Tiểu Bảo còn không có ý thức được chính mình sai lầm ai. Tiểu Bảo, ta Lão Thang có thể nói chưa từng có thực xin lỗi ngươi cùng A Mai, chính là các ngươi lại đem ta bán, hơn nữa bán đến không còn một mảnh. Kiếp sau đầu thai làm một cái người tốt đi. Lão Thang trực tiếp phất phất tay, 4 người trực tiếp lôi kéo Kim Tiểu Bảo, đồng thời càng là tìm một khối bố đem hắn miệng cấp lấp kín, phòng ngừa hắn lại đều. Lúc này, Kim Tiểu Bảo mới phát hiện lúc này đây sự tình cũng không giống như là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, dị vãng hắn làm sai sự tình, vô luận phạm bao lớn tiền, mặt sau có Lão Thang giúp hắn chửi đít, hoặc là nói là hắn tỷ giúp hắn sát, nhưng lúc này đây lại là. Vào lúc ban đêm, Lão Thang nhà cũ nổi lên một hồi lửa lớn, tới rồi ngày hôm sau, toàn bộ lửa lớn mới bị dập tắt, mà nhà hắn tìm ra 2 cổ thi thể, nhưng 2 cổ thi thể cơ hồ bị thiêu đến trừ bỏ hình người ở ngoài, liền không có mặt khác. Đương nhiên này chỉ là lời phía sau, rốt cuộc một hồi lửa lớn, cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, giống như một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Duy nhất thương tâm đó là Lão Thang mà thôi. Bách Nhạc Môn phòng khiêu vũ cửa, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó vì Thẩm Chi Hỏa, Đồng Kỳ Hổ bọn họ tiến đưa, rốt cuộc lúc này đây là vì hắn khánh tấn trước, Trương Thiên Hạo cũng coi như là nửa cái chủ nhân chủ nhiệm, cảm tạ ngài, Thiên Hạo về sau nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Hà khoa trưởng, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, thỉnh. Mã khoa trưởng, ngươi nhưng không có tận hứng, tiếp theo ta lại thỉnh Mã khoa trưởng tới, hôm nay buổi tối thật sự là có chút không nở tư. Liên ở Trương Thiên Hạo đứng ở cửa cùng người nhất nhất chào hỏi thời điểm, liên ở Bách Nhạc Môn đối diện một cái nhà lầu mặt trên, một chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường chính chỉ vào nơi này, chỉ vào Thẩm Chi Hòa chủ nhiệm, thỉnh lên xe. Tiền bí thư trực tiếp mở ra cửa xe, cũng đem tay đáp ở xe mặt trên, làm thường xuyên làm động tác bang. Đúng lúc này, một tiếng súng vang, liền thấy được bí thư cái kia cánh tay trực tiếp bắn ra một đoàn huyết hoa, sau đó Thẩm Chi Hòa thân thể quơ, trực tiếp về phía sau đảo đi không tốt, chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo giống như cũng đột nhiên phản ánh lại đây, lớn tiếng kêu lên, mau, mau cứu chủ nhiệm. Mười mấy thủ hạ lập tức vọt qua đi, đặc biệt là hành động đội nhân viên trực tiếp tiến lên, đem Thẩm Chi Hòa bao quanh bảo vệ lại tới, sau đó trực tiếp nâng hướng Bách Nhạc môn chạy. Mà Thẩm Chi Hòa cũng là vẻ mặt máu tươi, thậm chí trên người cũng không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra máu tươi, hắn hai mắt càng là mở đại đại, cơ hồ không thể tin được hắn sẽ bị lọt vào ám sát. Trương Thiên Hạo cũng tiến lên chuẩn bị phụ một chút, liền nghe được lại là vài tiếng súng vang, mấy cái hành động đội viên trực tiếp ngã vào vũng máu bên trong kêu thảm thiết lên, thậm chí liền từng tiếng vang đều không có hỗn đản, hỗn đản. Trương Thiên Hạo càng là rút ra súng lục đối với đối diện nổ súng, đáng sợ súng lục khoảng cách cùng kia súng trường khoảng cách kém quá xa, căn bản với không tới đối diện nhà lầu, đồng thời cũng có hành động đội viên bắt đầu hướng về đối diện tiến lên, chuẩn bị ngăn lại đối phương. Chỉ là ở trả giá 3-4 người thương vong lúc sau, liền sôi nổi tìm công sự che chắn, rút súng đánh trả chủ nhiệm, ngươi thế nào, ngươi thế nào? Lúc này, toàn bộ Bách Nhạc môn trong đại sảnh đó là từng đợt hô to, rốt cuộc Thẩm Chi Hòa bị thương, chính là thiên đại sự tình, ngực phải trúng đạn, mau gọi điện thoại cấp bệnh viện, lập tức phái người lại đây, các ngươi mấy cái lập tức tiến lên, đem sát thủ tìm ra, ta muốn lột hắn ra. Hà Hồng Đào lúc này giống như một con bạo nộ sư tử, đối với bên người mấy cái hành động đội viên lớn tiếng mà khiển trách nói là. Trương Thiên Hạo chen qua đi nhìn, Thẩm Chi Hòa chỉ là ngực phải trúng đạn, hơn nữa viên đạn bởi vì từ tiền bí thư cánh tay thượng xuyên qua, chắn một chút, cũng không có đánh xuyên qua hắn ngực phải, phòng trường lúc này đây không chết được. Hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thấy đáng tiếc, chỉ là mặt ngoài hắn vẫn là quan tâm nhìn Thẩm Chi Hòa, đồng thời lớn tiếng mà nói, ta đi lái xe, các ngươi trong chốc lát đem chủ nhiệm phóng tới ta trên xe, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện, muốn tác sinh biến. Trương Thiên Hạo trực tiếp chạy đến bên ngoài, đem hắn xe dịp lái qua đây lên xe, nhanh lên. Trương Kỳ Dung, Hà Hồng Đào mấy người lập tức nâng Thẩm Chi Hòa hướng về bên ngoài chạy tới, trực tiếp đưa lên Trương Thiên Hạo xe, mà Hà Hồng Đào càng là một bàn tay ấn ở Thẩm Chi Hòa ngực phải khẩu đi. Không cần nhiều phân phó, Trương Thiên Hạo xe khai đến bay nhanh, đảo mắt liền đã chạy ra khỏi Bách Nhạc môn, hướng về bệnh viện phương hướng phóng đi, thậm chí liền một tia do dự đều không có. Chỉ là mặt sau những cái đó hành động đội viên cũng đã vọt tới đối diện, chính là khi bọn hắn tới đối diện trên lầu thời điểm mới phát hiện đối phương sớm đã không thấy, trên mặt đất chỉ để lại mấy cái sắn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường viên đạn mà thôi. Chương 0411, Trương Thiên Hạo làm sự. Chương 0411, Trương Thiên Hạo làm sự mau, mau cứu chủ nhiệm, các ngươi nhanh lên. Một vọt tới bệnh viện, Trương Thiên Hạo liền đối với bác sĩ cùng hộ sĩ giống lên, thậm chí Hà Hồng Đào cùng hắn trực tiếp đem Thẩm Chi Hòa nâng xuống dưới, phóng tới bên cạnh một trường trên giường bệnh, đẩy hướng về phòng cấp cứu phương hướng chạy đến nội nguyên lai trên giường bệnh người, sớm đã bị hành động đội người cấp ném tới một bên, cũng mặc kệ bọn họ kêu hoặc là mắng, hơn nữa hành động đội cũng là như thế bá đạo quán, cũng không có vài người dám giận dám nói đương Thẩm Chi Hòa bị đưa vào phòng cấp cứu thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Hà Hồng Đào hai người toàn thân là huyết, thậm chí trên mặt cũng không biết khi nào đều dính vào một ít máu tươi. Trương khoa trưởng, ngươi thấy thế nào lúc này đây ám sát? Hà Hồng Đào trừng mắt Trương Thiên Hạo, thanh âm có chút run rẩy hỏi, này thương giống như không phải chúng ta súng trường, có chút như là sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường thanh âm. Hà khoa trưởng, việc này ta thật đúng là không biết nói cái gì hảo, nếu có khả năng kia đó là Nhật Bản người trả thù, rốt cuộc rất có thể chúng ta làm sự tình gì dẫn tới Nhật Bản người không mau đối chúng ta tiến hành trả thù, mà chủ nhiệm đó là nhất xui xẻo mục tiêu. Trương Thiên Hạo lại làm sao không biết, cũng là vẻ mặt tức giận thấp giọng nói, việc này cần thiết làm Nhật Bản người biết, bọn họ trả thù là cấp thấp, cần thiết cho bọn hắn giáo huấn, bằng không chúng ta Bắc Bình trạm còn như thế nào dừng chân. Ta không phải hỏi ngươi vấn đề này, mà là vì cái gì sẽ ở ngươi tân chức vũ hội thượng phát sinh chuyện như vậy, việc này ngươi tốt nhất cho ta giải thích một chút. Hà khoa trưởng, ngươi đây là nghi ngờ ta, vẫn là hoài nghi ta, ta mẹ nó còn hoài nghi ngươi, ngươi hiện tại tới hoài nghi. Vừa nghe Hà Hồng Đào hoài nghi hắn, tức khắc hắn trực tiếp tạt bao, tức giận đến trực tiếp đứng lên, chỉ vào Hà Hồng Đào lớn tiếng mà hô lên, Hà Hồng Đào, ngươi là có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói ta hại chủ nhiệm, xem ra ta cùng đại ca lại như thế nào nỗ lực, vĩnh viễn là các ngươi hoài nghi đối tượng. Ha ha, hảo một khối văn sát, hảo một khối văn sát, ta trở về liền hướng Nam Kinh đi để báo, chúng ta đã nỗ lực hướng về chủ nhiệm dựa sát, chính là không chỉ có ta bị hoài nghi, bị nghe lén, bị theo dõi, thậm chí hết thảy đều là ta cùng đại ca sai. Ta nói như thế nào cùng đại ca luôn là có cái đôi đâu, nguyên lai các ngươi muốn đem ta xa lánh đi. Hảo, hảo thật sự, Hà Hồng Đào, các ngươi nhưu, nơi này đã không phải quốc dân đảng thiên hạ, mà là các ngươi một tay thao túng bền chắc như thép. Hảo, hảo, hảo. Trương Thiên Hạo khí đến một chút cũng không khách khí, thậm chí chỉ vào Hà Hồng Đào trong mắt hiện lên một mạt tức giận, nếu ngươi hoài nghi ta, ta đây đi, ta đi, các ngươi chậm rãi chơi. Hắn xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến, thực mau, liền về tới trạm. Lúc này, toàn bộ trạm trung cao tầng đều ở trạm, không khí có chút vi diệu, thậm chí nói đều đang chờ Trương Thiên Hạo cùng Hà Hồng Đào, hoặc là nói là đang đợi Thẩm Chi Hòa chuẩn xác tin tức đại ca. Ta xem ra chúng ta huynh đệ hai người ở Bắc Bình trạm là không chịu người đã thấy, Hà khoa trưởng trực tiếp hoài nghi ta, mà hiện tại lại đối ta giám thị, nghe lén, ta nỗ lực công tác, không thế nào tham dự trạm sự tình, đem chính mình bản chức công tác làm tốt, nhưng hiện tại đều ở phí. Đại ca, chúng ta lại nỗ lực cũng bị người xa lánh, toàn bộ Bắc Bình trạm hoàn toàn là bền chắc như thép, thậm chí châm đều chen vào không loạn, xin cho phép ta đánh điện báo cấp Nam Kinh, ta muốn đem hôm nay buổi tối phát sinh sự tình hướng Nam Kinh hội báo, đồng thời xin chúng ta hai anh em điều khỏi, đến nội những cái đó trướng, đại ca, chúng ta cũng đừng lý, dù sao là trướng, từ mặt trên tới xử lý, chúng ta không cần phải giúp bọn hắn cắm nông. Trương Thiên Hạo giống như ăn thuốc nổ giống nhau, tới rồi trạm phòng hội nghị bên trong, đó là một trận lửa giận đã phát lên, thậm chí Trương Kỳ Dung các nàng nghe được đều là thẳng nhíu mày. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói được quá không khách khí, thậm chí liền cảm giác được Trương Thiên Hạo nói quá chói tai còn có, chúng ta chạm đã mệt thượng hơn 150 vạn đại dương, như vậy trướng, đại ca, ta không có cách nào bình, tùy hắn đi thôi, dù sao có mọi người xin ký lục, chúng ta cũng không cần phải nhọc lòng. Thậm chí tháng này tiền lương khả năng đều phát không ra. Trương Thiên Hạo trực tiếp đối với phòng hội nghị bên trong người rít gào lên, tuy rằng nói cho Từ Thược Tiền nghe, chính là tất cả mọi người nghe được rõ ràng, thậm chí thanh âm cực lớn, bên ngoài người đều nghe được cũng là rõ ràng cút đi, ngươi nói cái gì đâu, đây là ngươi có thể nói sao, lập tức cho ta viết kiểm tra. Từ Thược Tiền vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, liền lập tức mặt âm trầm lớn tiếng mà khiển trách nói hiện tại liền cấp lăn, hiện tại liền lăn, lăn đi viết kiểm tra, mặt khác, ngươi lập tức tạm thời cách trước, khi nào kiểm tra viết đến ta vừa lòng, làm thư ký vừa lòng, chủ nhiệm vừa lòng, ngươi lại đến đi làm, hiện tại cút cho ta về nhà đi. Nói, hắn còn trực tiếp đứng lên, cho Trương Thiên Hạo một cái tát, đánh đến Trương Thiên Hạo cũng là một trận mắt đầy sao xẹt, có thể thấy được này một cái tát chi trọng đại ca, ta hủy khuất cút cho ta trở về. Từ Thược Tiền mặt tâm trầm, liền lại muốn giơ tay đánh. Trương Thiên Hạo vừa thấy Từ Thược Tiền kia âm trầm mặt, cũng là sợ tới mức đầu co rụt lại, trực tiếp thở phì phì đem phòng họp môn rơi ầm một tiếng vang lớn, liền khung cửa đều chấn đến cho bụi đều đi xuống rớt. Cơ hồ tất cả mọi người thấy được Trương Thiên Hạo trên mặt kia đỏ bừng bàn tay dấu vết, mà Trương Thiên Hạo sắc mặt như cùng âm trầm sắp tích ra thủy giống nhau, lao ra phòng họp đại môn, mở ra xe dịp thực mau biến mất ở trạm. Chỉ là không có người phát hiện, ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, hắn khỏe miệng lại hơi hơi giơ lên cười lạnh. Lúc này đây, mục đích của hắn đã đạt tới, làm người biết hắn là một cái ái xúc động, chịu không nổi bị khuất lăng đầu thanh hình tượng. Tuy rằng hiện tại là nửa đêm thời gian, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có về nhà, vẫn là giống như mang theo vô tận ủy khuất, trực tiếp tìm một cái quán bar uống rượu, thậm chí rời đi thời điểm, hắn trong tay còn nhiều một lọ rượu. Một tiếng mùi rượu hắn, mở ra xe dịp cũng là tả hữu lay động, giống như tùy thời đều khả năng đụng vào trên đường nào đó kiến trúc, tốc độ cũng không mau. Hắn nhìn mặt sau đi theo hai cái tình báo khoa nhân viên, cũng không khỏi nở nụ cười ba. Thực xin lỗi, các vị, Thiên Hạo liền cái này tính cách, hắn tính tình quá quật, ta ở chỗ này hướng các vị bồi cái không phải. Hắn đều ở hồ ngôn loạn ngữ, nhất định là đêm nay thượng uống nhiều quá. Từ Thược Tiền đối với Đồng Kỳ Hổ đám người ôm quyền, trên mặt mang theo ấy nấy biểu tình nói Thiên Hạo người này ngày thường làm việc còn có thể, chính là không thể chịu ủy khuất, trước kia cũng phạm quá một lần, không nghĩ tới lúc này đây lại tái phát, phòng trường lại đã xảy ra sự tình gì, rất có thể đi bệnh viện thời điểm nghe được Hà khoa trưởng một ít lời nói, làm hắn lửa tính tình lên đây. Không có việc gì, Trương khoa trưởng cũng là người có cá tính, chỉ là có chút lời nói là không thể nói. Mã Văn Bân nhìn Từ Thực Tiễn, nhàn nhạt mà nói, chúng ta nơi này là đảng vụ sự, có đôi khi một câu khả năng sẽ tiết lộ rất nhiều quan trọng bí mật. Đúng vậy, Từ khoa trưởng, ngươi muốn cùng hắn hảo hảo nói nói, chúng ta Bắc Bình trạm chính là thực hoan nên thượng cấp cho chúng ta phái tới nhân tài, đáng tiếc, Trương khoa trưởng tính tình quá vọn, đối với hắn tới nói, nơi này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Đồng Kỳ Hổ ngồi ở chỗ kia, cũng không có nói lời nói, hắn đang đợi bệnh viện tin tức, này đối với hắn tới nói, là một chuyện tốt, rốt cuộc nếu hắn rất có thể thượng vị đồng thời cũng minh bạch, toàn bộ trạm, Từ Thực Tiễn cùng Trương Thiên Hạo hai người xem như một cái trung lập phái, cũng không có hoàn toàn thiên hướng ai, chỉ cần hai bên phân phó sự tình, đều sẽ nỗ lực làm tốt, hiện tại Trương Thiên Hạo lập tức đem vấn đề tung ra tới, hắn cần thiết muốn suy xét đến như thế nào kết thúc tử. Khoa trưởng, Trương khoa trưởng sự tình, chúng ta trước không nói chuyện, ta muốn hỏi một chút, toàn bộ hậu cần chướng thượng rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền? Ta muốn nghe lời nói thật. Đồng thư ký, còn có các vị huynh đệ, này 2 tháng tới, ta cùng Thiên Hạo nỗ lực duy trì trạm hậu cần tiền thượng vận chuyển, từ tháng 7 cổ thai tới nay, toàn bộ chướng thượng tiền chưa từng có vượt qua 2 vạn đại dương. Bình thường dưới tình huống, chỉ có 3000 đến 5000, vì bảo đảm hậu cần vận chuyển, ta làm Thiên Hạo đi giúp ta đi hóa, mỗi tháng còn có thể tránh đến 3-5000 đại dương trợ cấp trạm, còn có từ địa phương khác lại nghĩ cách. Ai? Từ Thược Tiền thở dài một hơi, có chút khó xử mà nói, hiện tại hậu cần chướng thượng chỉ có hơn 300 đại dương, chướng thượng trên thực tế đã thiếu hụt vạn đại dương, mà Thiên Hạo người này lại không thế nào hái tiền, nhưng mê chơi, bất quá hắn đi hóa tiền, trên cơ bản đều trợ cấp trạm. Hiện tại mới là ngày 13, kế tiếp như thế nào quá, ta đang định hướng chủ nhiệm xin chỉ thị, hiện tại chủ nhiệm nằm viện, còn thỉnh thư ký chủ trì một chút đi, ta thật sự là không có như vậy đại năng lực xử lý lớn như vậy hư chướng. Từ Thược Tiền nhẹ giọng mà đem vấn đề vứt đi ra ngoài, tức khắc tất cả mọi người nhìn về phía Từ Thược Tiền, giống như thấy được quỷ giống nhau, lại hình như là thấy được một cái quái thai giống nhau, căn bản không tin Từ Thược Tiền nói được Trương Thiên Hạo như thế hảo. Chương 0412, tháng tiền. Chương 0412, tháng tiền, các vị có lẽ không tin, sử tổ trưởng, ngươi đi ta văn phòng đệ nhất bài ngăn tủ thượng cái thứ 3 văn kiện hộp lấy lại đây, bên trong có này gần 2 tháng đi hóa tình huống, cùng với Thiên Hạo trợ cấp đến trạm tiền ký lục. Từ Thược Tiền cũng biết bọn họ không tin, bất đắc dĩ mà nói, nhìn như Thiên Hạo thường xuyên đến ta nơi này lấy tiền đi chơi, trên thực tế đều là chính hắn tiền mà thôi, bằng không chúng ta trạm sớm đã duy trì không nổi nữa. Theo sử tổ trưởng đem văn kiện cầm qua đi, làm người xem thời điểm, mới phát hiện này thật đúng là. Tuy rằng Trương Thiên Hạo bài bạc, thường xuyên thua, khá vậy không nghĩ tới Trương Thiên Hạo còn có như vậy một mặt kế tiếp, các vị, ta cùng Thiên Hạo thật sự không có cách nào đem chướng mặt bình, còn cần các vị ngẫm lại biện pháp. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, đến nỗi mặt sau người nghĩ như thế nào, làm sao bây giờ, hắn cũng sẽ không đi quản, rốt cuộc hắn cũng biết toàn bộ Bắc Bình trạm đối bọn họ xa lánh, hắn muốn mượn Trương Thiên Hạo lúc này đây náo sự, chuẩn bị bước ra ba. Hưng Long song bạc. Trương Thiên Hạo lung lay đi vào, mà kia hai cái theo dõi người cũng theo đi vào, nhìn Trương Thiên Hạo đổi 200 đại dương lợi thế, cũng đi theo đổi mấy cái lợi thế tránh ra, cấp lao tử tránh ra, lao tử muốn đánh bạc mấy cái, đáng chết, cấp lao tử tránh ra. Trương Thiên Hạo một tay cầm thương, một tay cầm lợi thế, đi đường giống như đều có chút đi không xong, trực tiếp nhấc chân đối với phía trước người chặn đường người đạp qua đi à, nguyên lai là Trương gia, nhường một chút, cấp Trương gia một vị trí, nhanh lên nhi. Một cái sòng bạc quản sự nhìn đến Trương Thiên Hạo lung lay đi qua đi, thậm chí còn cầm thương, một thân mùi rượu, thoạt nhìn tâm tình của hắn cũng không tốt, người thực không tồi, nếu thắng tiền, ta đánh thưởng ngươi. Trương Thiên Hạo cầm thương tay ở cái này quản sự trên vai vỗ vỗ, sau đó mới đi tới cái bàn trên mặt, thậm chí hơi kém té ngã, nếu không phải quản sự đỡ một phen, kia khả năng thật sự té xuống các vị, thỉnh hạ chú, thỉnh hạ chú. Mua định rời tay, mua định rời tay. Trương gia, ngươi xem, muốn hay không tới một thanh? Quản sự nhìn những người khác sôi nổi hạ chú, liền ở Trương Thiên Hạo bên cạnh đầy mặt tươi cười hỏi nga, hạ chú, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Giống như hắn mới nhớ tới muốn hạ chú giống nhau, nhìn nhìn trên mặt bàn những cái đó lợi thế, cũng không khỏi nhìn lướt qua ra hôm nay tâm tình không tốt, cái kia nhất định phải phát tài, nhất định phải phát tài, muốn phát, kia liền 18 điểm, hình như là con báo đi. Trương Thiên Hạo nói chuyện đều bắt đầu thắt, liền lời nói đều giống như muốn nói không ra giúp ta toàn bộ chồng chất đến 6 con báo đi lên. Ta muốn phát, ta muốn phát. Trương Thiên Hạo cầm trong tay thương thật mạnh chụp ở trên bàn, tuy rằng cầm thương, nhưng hai mắt đều sắp đóng lại tới. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn vừa rồi một phách, vốn dĩ chỉ có 17 điểm xúc sắc trực tiếp nhảy tới 18 điểm. Hắn cũng không nghĩ tới vận khí sẽ tốt như vậy, chuẩn bị tùy ý hạ mấy cái, nhưng hiện tại có cơ hội, hắn cũng sẽ không khách khí. Cái kia quản sự vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt. Hạ 6 con báo, này khả năng tính có bao nhiêu đại, cơ hội là không có khả năng thắng Trương gia, ngươi muốn hạ nhiều ít? Toàn hạ, toàn hạ. Trương Thiên Hạo trực tiếp lẩm bẩm một câu, sau đó lại nhắm mắt lại, phát ra rất nhỏ nhị thanh, giống như đảo mắt đều phải ngủ rồi. Cái kia quản sự cùng mặt khác đánh của khách vừa thấy, đặc biệt là mặt sau hai cái hành động đội viên cũng là sửng sốt, người như vậy cũng dám tới bài bạc, này không phải cấp sòng bạc đưa tiền sao? Mọi người cơ hồ đều không khỏi lắc đầu, sau đó liền lại bắt đầu lớn tiếng kêu to lên đại đại đại. Tiểu tiểu tiểu. Khai, 18 điểm, 6 con báo. Thực mau chia bài trực tiếp khai xuất sắc, kết quả trực tiếp bạo suất lớn nhất ít được lưu ý, thế nhưng là 6 con báo, liền hắn cũng không nghĩ tới, càng đừng nói chia bài cùng mặt khác đánh của khách 6 con báo, 18 điểm, 7200 đại dương, chúc mừng Trương gia, ngươi thắng. Quản sự đẩy đẩy Trương Thiên Hạo, đem Trương Thiên Hạo đánh thức, mới lớn tiếng mà nói à, thắng, thật sự thắng sao? Xem ra vận khí không tồi. Trương Thiên Hạo giống như một chút cũng không thèm để ý quản sự, đánh thưởng 100 đại dương lợi thế. Đa tạ Trương gia, đa tạ Trương gia. Muốn hay không lại nơi này hạ? Không, ta muốn đổi một cái bàn, hắn lớn lên quá xấu, ảnh hưởng tâm tình của ta. Giúp ta cầm, chúng ta đi tiếp theo cái bàn. Trương Thiên Hạo lung lay nhìn đối diện chia bài, sau đó phun ra một câu. Lời này hơi kém làm kia chia bài một ngụm lao huyết đổ ra, cái này kêu sự tình gì, chính là bởi vì hắn lớn lên khó coi. Quản sự cũng là sửng sốt, sau đó liền giúp Trương Thiên Hạo bưng thay, đi theo Trương Thiên Hạo hướng về tiếp theo cái bàn đi đến. Cơ hồ là mỗi một cái bàn, Trương Thiên Hạo đánh bạc một thanh, có thua cũng có lui, đương tám cái bàn đi rồi một vòng, quản sự trên trán không biết khi nào nhiều ra không ít mồ hôi lạnh. Bởi vì Trương Thiên Hạo hạ đến khá lớn, hiện tại khay đã có hơn 4 vạn lợi thế. Phải biết rằng Hưng Long sòng bạc một ngày cũng tránh không đến nhiều như vậy tiền, một ngày có thể tránh cái 3 5 ngàn đã xem như nhiều, này 4 5 vạn, này đều sắp hơn 10 ngày thuần thu vào Trương gia, còn muốn tiếp tục sao? Mẹ nó, muốn phát tài, ta còn muốn toàn thua đâu? Kết quả như thế nào lại thắng, không đánh cuộc, còn không bằng đi uống rượu, không thú vị. Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một cái lảo đảo, sau đó trực tiếp đỡ cái bàn, miễn cưỡng đi tới đổi địa phương, đem lợi thế đổi thành hoàng kim, thậm chí còn có mấy trăm đại dương tất cả đều là dùng để đánh thưởng, sở hữu đánh của khách, thậm chí mặt khác phục vụ đều cười ha ha. Duy nhất khó chịu đó là sòng bạc lão bản, rốt cuộc lúc này đây hắn mệt 4 5 vạn đại dương, lại còn có bại bởi một cái con ma men lần sau lại đến, lần sau lại đến. Trương Thiên Hạo một tay dẫn theo dương nhỏ, mười mấy cá đỏ dạ, cũng chính là mười mấy cân, một tay kia cầm súng lục, ở quản sự cùng tay đấm nhìn theo chung, đi hướng xe dịp Hạo ca, muốn hay không ta đưa người trở về. Mà Ninh Đào đỡ Trương Thiên Hạo, tại bên người không có những người khác thời điểm, vừa đi vừa hỏi không cần, gia tăng đối đảng vụ xử các người ám sát, thậm chí bao gồm ta, nhưng đừng với ta cùng từ thượng tiền động thật. Trương Thiên Hạo thanh âm không lớn, lại ở Ninh Đào bên tai lại nói tiếp tốt. Mặt khác, Mã Văn Bân cũng không có đi láo ký trả lâu, bất quá hắn cũng không có nhìn thấy cùng hắn gặp mặt người, chúng ta muốn hay không động thủ? Động thủ, không có gặp được, thuyết minh bên kia sự tình đã giải quyết. Ta đã biết, ta sẽ lập tức hành động. Bất quá, Hạo ca, Hưng Long sòng bạc khả năng sẽ không bỏ qua ngươi, rốt cuộc ngươi thắng tiền quá nhiều. Không có việc gì. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ở Ninh Đảo lớn tiếng mà đưa tiễn chung, mở ra xe dịp lung lay rời đi Hưng Hàng sòng bạc, mới về tới chính mình tay đấm địa phương ba. A Cửu, Trương Thiên Hạo từ chúng ta nơi này thắng như vậy nhiều tiền, ngươi đi đem hắn lấy về tới, đáng chết. Hắn đêm nay vận khí có phải hay không thật tốt quá. Hưng Long sòng bạc lão bản Trình Hạo Nam nhìn trước mặt A Cửu, sắc mặt bất thiện nói muốn hay không làm hắn. Không cần, hắn dù sao cũng là đảng vụ xử người, chúng ta trực tiếp giết người, sẽ bị bọn họ truy tra, mất nhiều hơn được, chỉ cần đem tiền lấy về tới, liền không có sự tình. Trình Hạo Nam lắc đầu, rốt cuộc có một số việc không thể chạm đến điểm mấu chốt tốt. A Cửu lên tiếng, chuyển hướng liền hướng về bên ngoài đi đến. Trình Hạo Nam ngồi ở chính mình trong văn phòng, hồi tưởng hôm nay Trương Thiên Hạo thắng tiền quá trình, cũng cảm giác được rất kỳ quái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thắng tiền có chút quá kỳ quặc. Chương 0413, tính kế. Chương 0413, tính kế. Trương Thiên Hạo về đến nhà, toàn bộ quá trình vẫn là tương đương thuận lợi. Nếu có người lúc này nhìn đến Trương Thiên Hạo biểu tình, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến rối tinh rối mù, hắn hai mắt thanh triệt sáng ngời, thậm chí nơi đó còn có một tia men say, hai mắt thế nhưng hiện lên một đạo ánh sao. Kế hoạch của hắn lại đạt tới bước thứ hai, rốt cuộc làm nhiều như vậy đều là vì đêm nay hết thảy đem xe khai tiến trong viện, sau đó liền đi vào trong phòng, toàn bộ phòng ánh đèn đều mở ra, trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu viện hoặc là cửa phòng đèn đuốc sáng trưng, thậm chí ở bên ngoài người đều có thể nhìn đến trong tiểu viện ánh đèn. Mà bên ngoài hai cái theo dõi lại đây tình báo khoa đội viên cũng phát hiện cái này tình huống, cũng không khỏi đối diện cười, ở chỗ này đợi trong chốc lát, cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo ra tới. Trương Thiên Hạo hẳn là ngủ đi, chúng ta cũng có thể rời đi, một cái say rượu người, muốn lại đánh thức kia nhưng khó khăn. Hai người liếc nhau, lại đợi 15 phút liền xoay người rời đi Trương Thiên Hạo trong nhà, một cái con ma men ngủ, cơ hội là lôi đã bất động. Liền ở hai người rời đi không lâu, Trương Thiên Hạo ra phòng trực tiếp bị hắn đẩy ra, sau đó cả người giống như một con phi ưng trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, biến mất ở nhà mình trong tiểu viện. Lại một lần xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới đối diện một cây trên đại thụ mặt, chẳng qua lúc này hắn thân thể tất cả đều là y phục dạ hành, thậm chí liền trên tay đều mang theo một bộ màu đen bao tay. Cùng nay cùng tiến, một chi súng trường trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay, đó là hắn từ Đông Bắc Cấp Nhị Tân nơi đó làm tới sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó nâng súng trường ở nơi đó lặng lặng đợi lên. Nửa giờ sau, hắn liền nhìn đến một bóng người từ nhà hắn trên tường vây mặt phiên đi vào, hướng về hắn phòng ngủ phương hướng đi qua, thậm chí còn lên ngang. Hiển nhiên A Cửu bọn họ sớm đã hỏi thăm quá, Trương Thiên Hạo vẫn luôn là một người trụ, hơn nữa một cái con ma men còn có thể có cái gì phản ánh sao? Lấy đi tiền tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, đặc biệt là nhìn đến cửa sổ còn mở ra, trong phòng đèn còn mở ra. Liên ở hắn vừa mới phiên tiến cửa sổ, còn không có tới kịp nhìn về phía trên giường người là lúc, liền nghe được một tiếng súng vang, hắn liền rốt cuộc cái gì cũng không biết. Một thương xuyên não, chết đến không thể càng chết hử, tính đến ngươi sẽ đến, dám đến, đó là tìm chết. Trương Thiên Hạo một tiếng cười lạnh, đặc biệt là nhìn kia bức màn thượng còn bắn thượng không ít màu đỏ huyết điểm, hắn mí mắt đều không có chớp một chút, mà là thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ, đến nỗi có hay không người sẽ tìm được hắn nơi này, khả năng tính quá nhỏ. Một chiếc xe đạp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo bên người, sau đó hắn nhanh chóng cưỡi lên xe đạp hướng về một cái khác phương hướng mà đi, đặc biệt là trạm phương hướng. Hắn tới thời điểm chính là nhớ rất rõ ràng, bởi vì là mùa hè, phòng họp cửa sổ toàn bộ là mở ra gì, đồng kỳ hồ xe. Liên ở vừa mới từ một cái chỗ ngoặt chuẩn bị quay hướng trạm phương hướng thời điểm, liền thấy được ô tô ánh đèn sáng lên, chính hướng về hắn cái này phương hướng xử tới. Hắn nhanh chóng giấu ở một bên dưới mái hiên mặt, sau đó trong tay sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường trực tiếp xuất hiện hắn trong tay, nhắm chuẩn ô tô người. Liên ở ô tô từ hắn bên người chạy qua thời điểm, nương kia một chút sần biên qua mang, hắn trong tay thương đột nhiên văng lên, một viên đạn bắn về phía rời đi hắn chỉ có hơn 10 mét cái kia tài xế băng. Cái kia tài xế đầu giống như dưa hấu giống nhau, trực tiếp bạo đầu. Sau đó toàn bộ thân thể nằm ở ô tô tay lái thượng. Trương Thiên Hạo khỏe miệng không khỏi toát ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, sau đó trong tay nhiều hai viên lựu đạn, đối với còn ở hướng về xử đi ô tô ném qua đi ầm ầm ầm. Nháy mắt toàn bộ ô tô trực tiếp bị từ phía dưới tạc đến bay lên, sau đó đó là một trận lửa lớn đem ô tô bao vây lại, đồng thời càng là cùng với từng tiếng kêu thảm thiết. Một bóng người trực tiếp từ ô tô trung ra bên ngoài hướng, cửa xe cũng vừa mới mở ra, còn không có lao ra hai bước, Trương Thiên Hạo thương lại văng lên. Sau đó bóng người trực tiếp ngã trên mặt đất, chết đến không thể càng chết tái kiến. Trương Thiên Hạo cưỡi xe trực tiếp biến mất tại chỗ, tới rồi cách đó không xa bên hồ, trực tiếp nhảy đi vào, sau đó từ hạ bên này bơi tới bên kia chúc mừng các người, kế tiếp sẽ càng thêm vui sướng. Trong miệng của hắn tràn đầy cười lạnh, thậm chí nhìn về phía đảng vụ sự phương hướng, trong mắt sát khí nổi lên một phía. 15 phút, Trương Thiên Hạo liền về tới trong nhà, sau đó liền trực tiếp xuyên vào trên giường, thậm chí còn lại giải một ít rượu, khiến cho trong phòng mùi rượu càng đậm một ít, đến nỗi kia A Cửu thi thể càng là không có xử lý, thậm chí liền trên mặt đất hắn đều không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết ba. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới ngủ hạ không lâu, liền nghe được chuông điện thoại thanh không được vang lên tới, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh thức giống nhau, ước chừng vang lên 7-8 phút, Trương Thiên Hạo giống như mới giật mình tỉnh giống nhau, trực tiếp bò dậy, nắm lên điện thoại, tiếp lên ai à, không biết buồn ngủ sao, cũng không nhìn xem vài giờ, đừng đánh. Trương khoa trưởng, đừng, đối phương nói còn không có nói xong, Trương Thiên Hạo đã treo điện thoại, sau đó hắn mới lấy ra một cây yên, vui vẻ chịu lên, càng là nhìn trên mặt đất A Cửu thi thể cùng kia một bãi máu tươi, ánh mắt lạnh hơn đinh linh linh. Điện thoại lại một lần vang lên. Qua một phút, hắn mới cầm lấy điện thoại, lớn tiếng mà nói, ai a? Trương khoa trưởng, ta là Tiền Quân. Trạm đã xảy ra chuyện, đồng thư ký. Tiền Quân còn không có nói xong, liền nghe được trong điện thoại Trương Thiên Hạo một tiếng thét chói tai, "À, nhà ta như thế nào sẽ có thi thể? Cái kia Tiền Quân, nhanh lên nhi dẫn người lại đây xử lý một chút, ta tiên, ta mép giường còn có thi thể." Điện thoại bên kia Tiền Quân vốn đang muốn nói cái gì, chính là Trương Thiên Hạo lại là hét lên, sau đó còn nói hắn mép giường có thi thể, làm Tiền Quân đều có chút phát ngốc. Trương khoa trưởng, phát sinh sự tình gì? Ta trước giường có một khối thi thể, giống như bị người một phát đạn bắn vỡ đầu, ngươi làm người lại đây nhìn xem, đây là có chuyện gì? Hiện tại, lập tức a. Nửa giờ sau, Trang Linh mang theo một tiểu đội hành động đội viên đi tới Trương Thiên Hạo trong nhà, liền thấy được Trương Thiên Hạo phòng ngủ trước giường nằm một khối thi thể. Sau đó lại nhìn một phía, mới bức màn mặt trên phát hiện một cái lỗ châu mai, hơn nữa ở Trương Thiên Hạo giường cũng tìm được rồi kia cái súng trường viên đạn, lại là sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường viên đạn. Trang Linh nhìn trên giường viên đạn, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, rốt cuộc viên đạn cơ hồ là dán Trương Thiên Hạo bên người bắn quá, nếu Trương Thiên Hạo ngủ đến chính một ít, khả năng liền bị viên đạn đánh trúng. Trương khoa trưởng, vận khí của ngươi thật là hảo. Trang Linh cũng không khỏi cảm thán nói, này viên đạn ta mang về hảo hảo nhìn xem. Có thể chứ? Không thành vấn đề, ta cũng cùng ngươi trở về đi, đáng chết, đều giết đến nhà ta tới. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một câu, chỉ là có chút tò mò vừa rồi Trang Linh vừa rồi biểu tình trừ bỏ kinh ngạc, đó là nghi hoặc, còn có một loại nói không nên lời cảm giác. Loại vẻ mặt này, làm Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, rốt cuộc nàng biểu tình có chút làm hắn nắm lấy không chừng, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có phẫn nộ, đồng dạng còn có nghi hoặc. Rốt cuộc sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường viên đạn, là Nhật quân tiêu chuẩn vũ khí trang bị, xem ra đối với cái này Trang Linh phải cẩn thận, hơn nữa muốn sở thành một chút thân phận của nàng, bằng không khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Hắn ở trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Theo lý thuyết, nàng nếu là hưng đảng, không nên là phẫn nộ, mà là cao hứng mới đúng, càng không thể là nghi hoặc. Chương 0414, hỗn loạn Bắc Bình trạm. Chương 0414, hỗn loạn Bắc Bình trạm đúng rồi, Trang đội trưởng, trạm phát sinh sự tình gì, còn có, cái này là người nào, chạy đến nhà ta tới làm gì? Vì cái gì sẽ có người chết ở nhà ta? Trương Thiên Hạo liên tiếp vấn đề, hỏi đến Trang Linh cũng không biết như thế nào trả lời Trương khoa trưởng, nếu ta đoán không sai nói, người tới khả năng muốn giết ngươi, rốt cuộc viên đạn là từ bên ngoài bắn lại đây, người này đứng ở ngươi bức màn mặt sau, tưởng ngươi, cho nên nổ súng muốn đánh chết ngươi. Trương khoa trưởng, vận khí của ngươi thật sự không tồi, không nghĩ tới có người thành ngươi kẻ chết hay, bất quá xem trên người hắn quần áo, hơn nữa là y phục dạ hành, xem ra là một cái tặc. Trang Linh cũng cẩn thận nhìn một chút bốn phía hiện trường vậy quên đi, tìm người đem hắn kéo đi ra ngoài ném tới bãi tha ma, trộm đồ vật trộm được nhà ta tới, thật là tìm chết. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là một trận phẫn nộ, thậm chí ngựa khi đều không lớn thân thiện, tuy rằng không phải nhằm vào Trang Linh bọn họ, nhưng rõ ràng là mang theo cảm xúc, trong miệng càng là nhắc mãi một câu, người như vậy chết chưa hết tội. Là, chỉ là Trương khoa trưởng, đêm nay phát sinh sự tình có chút quá nhiều, Mã khoa trưởng bị người đánh chết ở trạm cửa, Từ khoa trưởng hơi kém bị người một thương bạo đầu, dính sát vào cổ, chỉ là sát phá một chút ra, mà ngươi cũng bị người ám sát, Đồng thư ký bị người ám sát. Này rõ ràng là có người nhằm vào chúng ta. Mặt khác, Vương khoa trưởng bị người đánh trúng vai trái, hơi kém bị đánh chết, hiện tại chính đưa hướng bệnh viện cứu giúp, toàn bộ trạm đều loạn thành một đoàn, duy nhất không có đã chịu ám sát Trương sử trưởng ở trạm không đi ra ngoài. À, sao có thể? Sao có thể? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Toàn bộ trạm không phải loạn thành một đoàn sao? Này cũng quá khoa trương đi, trong một đêm, toàn bộ trạm cao tầng hơi kém bị người điểm danh giết sạch rồi. Trương Thiên Hạo có chút khoa trương nhìn Trang Linh, miệng càng là trương đến đại đại, thậm chí nhìn về phía nàng, dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn về phía nàng. Chỉ là hắn trong lòng minh bạch, bất quá cũng không có như hắn biểu hiện giống nhau như vậy không bình tĩnh đúng vậy. Trương khoa trưởng, hiện tại toàn bộ trạm đã loạn thành một đoàn, vừa rồi đã phát điện báo cấp Nam Kinh, hiện tại đang chờ xử lý đâu. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới Ninh Đảo bọn họ hành động nhanh chóng như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, khiến cho toàn bộ đảng vụ xử cơ hồ tê liệt. Trương khoa trưởng, đi. Hảo. Trương Thiên Hạo trực tiếp mặc xong quần áo, sau đó mở ra hắn kia chiếc cũ xe Jeep, thậm chí còn mang theo không ít mùi rượu hướng về trạm chạy tới. Trang đội trưởng, chủ nhiệm bên kia tình huống như thế nào? Chủ nhiệm lực phải viên đạn lấy ra, hẳn là không có gì vấn đề lớn, bất quá tiền bí thư cánh tay phải khả năng sẽ để lại cả đời tàn phế. Trang Linh cũng là thật sâu hít một hơi, bất đắc dĩ mà nói tất cả mọi người phải chú ý, rốt cuộc ai cũng không biết sẽ từ địa phương nào bay ra một viên đạn. Cũng đúng, bất quá muốn chết không được sống, chết thì chết đi, dù sao như vậy. Trương Thiên Hạo lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng, đồng thời đối với cái kia ám sát từ thực tiền người cũng là trong lòng mắng to. Thức mau, đoàn người liền tới rồi trạm, mà toàn bộ trạm lại là bãi hai vị thi thể, trong đó một khối đã đốt thành than đen giống nhau, chỉ còn lại có hình người. Một cái khác đó là Mã Văn Vân, chết đến không thể càng chết đại ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Ngươi cũng đã chịu người khác ám sát. Từ Thượng Tiền cũng có chút khẩn trương nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thanh âm bên trong còn mang theo một tia run rẩy. Không có việc gì, dù sao có người thay ta đã chết, ta này không phải hảo hảo sao? Trương Thiên Hạo không sao cả cười nói, sau đó liền nhìn về phía hai cổ thi thể, đây là đồng thư ký. Đúng vậy, ở hắn trong xe tìm được, cùng hắn tài xế đều đã chết, đều bị thiêu đến không ra hình người, là ai cùng chúng ta đảng vụ xử có lớn như vậy thù a, hạ lớn như vậy tàn nhẫn tay. Đại ca, ai biết được, dù sao ta là không biết, lại nói, những người này giết chúng ta hai có ý tứ gì, giống như hai chúng ta cũng không có tham dự cái gì hành động, liền đem hai chúng ta kéo vào đi. Trương Thiên Hạo vẫn là có chút oán giận, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi, đừng nói nữa, đi, chúng ta đi vào. Thức mau, Hà Hồng Đào cũng là mặt âm trầm từ bên ngoài đi đến, thậm chí nhìn dưới mặt đất thượng thi thể, đều có chút muốn mắng chửi người xúc động. Tăng khoa trưởng, Nam Kinh bên kia gửi điện trả lời sao? Không có, hiện tại là lâm thần hơn 3 giờ, không có khả năng nhanh như vậy gửi điện trả lời, ít nhất cũng muốn đến ngày mai mới có thể gửi điện trả lời. Tang Thụ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong một đêm, toàn bộ Bắc Bình trạm biến thành bộ dáng gì, này cơ hồ là làm hắn không rét mà run ba. Ninh Đào nhìn trước mặt mấy cái huynh đệ, cười nói, đại ca đối chúng ta hành động thực vừa lòng, một đoạn này thời gian, đại gia thực vất vả, kế tiếp, đại gia liền ẩn núp xuống dưới, chúng ta ở Hải Điến bên kia mua một miếng đất, đã kiến hảo tường vây, thậm chí phòng ở, quá mấy ngày, chúng ta qua đi huấn luyện, bằng không chúng ta tay nghề khả năng sẽ mới lạ. Mặt khác, đây là đại ca cho chúng ta khen thưởng, một người 100 đại dương, không tham dự huynh đệ, một người 50. Đa tạ đào ca, bất quá chúng ta khi nào trông thấy đại ca? Đại ca nói một đoạn này thời gian, khả năng không rảnh, ở tân niên thời điểm đi, có lẽ đại ca khả năng sẽ nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó sẽ cùng đại gia gặp mặt. 3. Phạm Nhất Kiếm nhìn Lão Thang truyền đến tin tức, cũng là một trận cảm thán, rốt cuộc làm Lão Thang làm như vậy quyết định, hắn cũng biết có bao nhiêu khó, nhưng lại không thể nề hà. Duy nhất đó là Kim Mai đối nàng đệ đệ quá sủng, hiện tại lại sủng có đại sự xảy ra, Lão Thang, tổ chức sẽ nhớ kỹ ngươi, vất vả ngươi. Không cần, đây là ta nguyên nhân, nếu không phải tin tức truyền đến kịp thời, khả năng sẽ ra đại phiền toái, tổ chức sẽ đã chịu trước nay chưa từng có đả kích. Là ta thực xin lỗi tổ chức. Hảo, đừng nói nữa, cùng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thật là khổ ngươi. Phạm Nhất Kiếm đồng dạng cũng đem sự tình trải qua hướng Lao Sơn hội báo một lần, rốt cuộc sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi, cùng với hắn bắt được 10 căn cá đỏ dạng, muốn xử lý như thế nào, này còn phải xem Lão Sơn ý kiến ba. Lão Phạm, người này là ai, ngươi biết không? Lão Sơn nhìn kia một cái dương nhỏ 10 căn cá đỏ dạng, cũng là khiếp sợ vô cùng, ta nơi đó biết hắn là ai, thậm chí đến bây giờ liền mặt đều không có gặp qua, hắn quá thân mật. Lão Phạm cũng là cười khổ không thôi, một cái giúp bọn hắn nhiều như vậy vội người, đến bây giờ còn không biết là ai giúp bọn hắn, lại nói tiếp thật đúng là một cái chê cười, ta cũng hướng thượng cấp xin chỉ thị qua, thượng cấp cũng không biết là ai giúp chúng ta, cho dù là thượng một lần sự tình, cũng là trung ương bên kia chuyển đạt lại đây. Trung ương chuyển đạt. Lão Phạm cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên, xem ra trung gian còn có người ẩn núp ở địch nhân trái tim bên trong. Lúc này hắn càng có rất nhiều cảm khái, càng có rất nhiều bội phục, rốt cuộc chiến đấu ở địch nhân trái tim trung địa hạ đảng, kia năng lực tuyệt đối là nhất đẳng nhất đúng rồi, việc này đối chúng ta tất cả mọi người muốn bảo mật, phòng ngừa có người sẽ hoài nghi bọn họ bên trong xảy ra vấn đề, như vậy thực dễ dàng khiến cho địch nhân chú ý, có bại lộ chúng ta đồng chí nguy hiểm. Cái này đương nhiên biết. Đến bây giờ cũng chỉ có ta và ngươi, còn có Lao Thang khả năng biết có người ở địch nhân bên trong, hơn nữa thân phận rất có thể là đặc vụ. Không thể lại mở rộng, mỗi thêm một cái người suy đoán, chúng ta đồng chí liền nhiều một phần nguy hiểm. Chương 0415, từ thượng tiền thượng vị. Chương 0415, từ thượng tiền thượng vị. Bệnh viện, Trương Thiên Hạo bị từ thượng tiền mang theo đến thăm Thẩm Chi Hỏa cùng ông Thư Hương. Lúc này hai người đều đã tỉnh lại, chỉ là Thẩm Chi Hỏa tỉnh lại, nhưng sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều tương đương cố sức, mà ông Thư Hương lại không có cái gì trở ngại, chỉ là một cái sọ xuyên qua thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì chủ nhiệm, chúng ta chạm ra đại sự, đêm qua, đồng thư ký bị ám sát, Mã khoa trưởng bị ám sát, Vương khoa trưởng bị thương, Từ khoa trưởng hơi kém cũng bị đánh chết. Lau một chút ra, Trương Thiên Hạo cũng hơi kém bị người đánh chết, nếu không phải một cái ăn trộm thế hắn, kia khả năng chết đó là hắn. Trương Kỳ Dung đem đêm qua phát sinh tình huống nói một lần, ta đã hướng Nam Kinh phát đi điện thần, đem chúng ta chạm tình huống hội báo một lần, liền chờ Nam Kinh xử lý. Thẩm Chi Hòa vừa nghe, cả người đôi mắt đều trừng đến đại đại, hắn cũng không nghĩ tới, trong một đêm, toàn bộ Bắc Bình trạm thời tiết thay đổi, hơn nữa là trở nên như thế khoa trương. Hai đại đầu sỏ ngã xuống, vừa chết một trọng thương, trung tầng đã chết một cái, bị thương mấy cái, đây là muốn đem bọn họ Bắc Bình trạm một vòng đánh tỉnh, này cũng quá độc ác một chút. Từ khoa trưởng, ngươi không sao chứ? Chủ nhiệm, ta không có việc gì, ta này cổ đã băng bó qua, bất quá hiện tại không được tốt động, nhiều nhất 1 cm ta liền đi gặp thượng đế. Từ thượng tiền có chút cười khổ, Thiên Hạo lúc này đây cũng là thiếu chút nữa, một cái ăn trộm chạy đến nhà hắn, kết quả bị người từ bên ngoài một thương đánh chết, hơn nữa Thiên Hạo ngủ trên giường còn bị đánh một cái lỗ nhỏ. Cũng là dán thân thể đánh đi qua, thật là nguy hiểm thật. Chủ nhiệm, ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta đi xem ông khoa trưởng, chỉ là chạm sự tình làm sao bây giờ? Kỳ Dung, ngươi trước phụ trách một chút, mặt khác đều chờ Nam Kinh thông chi đi. Thậm chí Hỏa phun ra nói mấy câu, sau đó hai mắt lại nhắm lại. Rốt cuộc thân thể hắn quá kém ba. Vương khoa trưởng, như thế nào? Không có gì, chỉ là có hay không tra được là ai hạ tay. Vương Thư Hương có chút nghi hoặc mà nhìn Trương Kỳ Dung, bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có, những người này không có bất luận cái gì tin tức, liền là người nào cũng không biết, toàn bộ là sẵn hạ kỵ sĩ kỵ xuống trường, cơ hồ phải về nhà người đều đã chịu công kích, trừ bỏ ngốc tại trạm. Xem ra có người chuyên môn nhằm vào chúng ta trạm, là có người xem chúng ta trạm không vừa mắt, vẫn là xúc động nào đó người thần kinh, theo lý thuyết không nên a, chúng ta nàng tưởng tượng đến thượng một lần nhật điểm sự kiện, lập tức liền lắc đầu, có hay không mặt khác tin tức? Không có. Đêm qua ám sát xem ra, ít nhất cũng có 5 đạo nhân mã. Cơ hội là cùng nhau động thủ, đối phương nhân viên không ít. Trương Kỳ Dung lắc đầu, sau đó trên mặt đó là một trận khó coi ba. Nam Kinh, Tứ Ân Tằng nhìn Bắc Bình phát đi qua địa báo, cơ hội không thể tin được, rốt cuộc Bắc Bình trạm cơ hội một đêm bị người bưng hơn phân nửa thụ hương, tin tức này đã xác minh sao? Tằng Thụ Hương thoạt nhìn cùng Bắc Bình dịch điện khoa phó khoa trưởng Tằng Thụ không sai biệt lắm, kỳ thật cũng không phải giống nhau chủ nhiệm, ta vừa mới xác minh, Bắc Bình trạm đêm qua vì Trương Thiên Hạo tấn chức trung úy đi ăn mừng, kết quả đến là hảo. Thẩm chủ nhiệm ở kết thúc thời điểm liền bị người một thương hơi kém đánh chết, bất quá hiện tại đã tỉnh lại. Kế tiếp, Bắc Bình trạm chỉ cần ra trạm trung cao tầng lãnh đạo một ra trạm môn về nhà, liền bị ám sát, chết chết, thương thương, liền Trương Thiên Hạo, Từ Thực Tiền đều không có tránh được, bất quá hai người vận khí không tồi, Từ Thực Tiền chỉ là sát phá điểm trên cổ ra, mà Trương Thiên Hạo bởi vì ăn trộm ở nhà hắn, kết quả thành kẻ chết hay. Mặt khác, đã thẩm tra, tất cả đều là sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường đánh, viên đạn tất cả đều là 6.5mm viên đạn. 6.5mm viên đạn cũng chỉ là Nhật Bản người một nhà. Rất có khả năng là bởi vì thượng một lần bưng Nhật Bản người một cái cứ điểm, đây là bọn họ trả thù hành động. Đáng chết Nhật Bản người, cũng quá hung hăng ngang ngược, cũng quá hung hăng ngang ngược. Từ Ân Tằng vừa nghe, nơi đó không rõ trong đó ý tứ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, chỉ là Bắc Bình trạm hiện tại không có người chủ trì, việc này có chút phiền toái, muốn hay không chỉ định một cái đi trước phụ trách, vẫn là làm thẩm chủ nhiệm lâm thời chỉ định. Như vậy đi, nghĩ nhậm từ thượng tiền vì Bắc Bình trạm phó chủ nhiệm, kiêm hậu cần khoa khoa trưởng, tạm thời phụ trách Bắc Bình trạm công tác, dù sao hắn cũng là đã làm chủ nhiệm, hẳn là không có vấn đề. Hành, ta đây lập tức phát điện báo. Đồng thời thỉnh chủ nhiệm chuẩn bị một phần nghĩ nhậm văn kiện. 3. Đồng dạng, Bắc Bình sự tình truyền bá thật sự mau, toàn bộ Nam Kinh nhị chỗ cũng thực mau thu được Bắc Bình trạm đảng vụ sự hơi kém toàn quân bị diệt sự tình, Nhật Bản người cũng quá hung hăng ngang ngược, truyền lệnh đi xuống, toàn lực tra ra Nhật Bản người, dám ở ta Trung Hoa đại địa thượng như thế hung hăng ngang ngược, là ai cho bọn hắn lá gan? Đây là đánh chúng ta quốc dân đảng thể diện sao? Mang lão bản ở thu được Bắc Bình đặc vụ sự truyền đến tin tức, sắc mặt cũng là lạnh lùng phát một phần thông tri, tăng lớn đối Nhật Điệp đả kích lực độ, nếu kia một cái phương diện làm được không đúng chỗ, làm có năng lực người tới làm. Là. Đồng dạng, cơ hồ là cả nước chấn động, rốt cuộc lúc này đây Bắc Bình sự tình phát sinh quá nhanh, cũng quá lớn. Này kết quả đó là dẫn tới Nhật Điệp cùng Trung Điệp tình báo nhân viên trước tiên triển khai điên cuồng trả thù cùng đả kích đối thủ, cho dù là đảng vụ sử cũng đại bộ phận tham dự tiến vào. Vốn đang chuyên tâm đối phó Hồng Đảng đảng vụ sử thế, nhưng đại bộ phận lực lượng đầu nhập trong đó tới đây là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, trực tiếp bùng nổ Trung Nhật gián điệp đại chiến, lúc này đây đại chiến trực tiếp rằng có nửa năm lâu mới xem như bằng phẳng xuống dưới, đương nhiên này chỉ là lời phía sau, mà Trương Thiên Hạo lại là ngồi ở Từ Thượng Tiền Tân làm trong phòng, chúc mừng hắn đại ca, chúc mừng ngươi, thật là không nghĩ tới. Lúc này đây thế nhưng nhân mệnh, ngươi làm phó chủ nhiệm, rốt cuộc bán ra này một bước, không dễ dàng a. Thiên Hạo, đừng chê cười ta, lúc này đây sự tình phát sinh quá đột nhiên, cái này chủ nhiệm cũng không phải là như vậy hảo làm, ai biết địa phương nào toát ra một viên đạn. Từ Thược Tiền cười khổ lắc đầu, tan này cái đầu còn không biết cái gì sẽ chuyển nhà đâu. Đại ca, ngươi lo lắng cái gì, đây đều là chuyện nhỏ, muốn ngồi ổn vị trí, nơi đó có không mạo điểm nhi nguy hiểm, ngươi nói đúng không? Nói nữa, này một vòng ám sát đã khiến cho chú ý, kế tiếp hẳn là sẽ không có người nào phục kích đi, rốt cuộc bốn phía đã bị chúng ta người xem đến gắt gao. Được rồi, đừng nói nhiều, còn đang trách đại ca cho ngươi một cái tát sao? Từ Thược Tiền nhìn Trương Thiên Hạo kia trên mặt năm cái sắp tiêu đi xuống dấu ngón tay, nhẹ nhàng mà hỏi không trách, ta biết đại ca là tốt với ta, rốt cuộc nếu không đem sự tình chỉ ra, về sau trưởng thượng ra vấn đề, chúng ta hai người gánh vác không dậy nổi, hiện tại chỉ ra, kia liền không phải chúng ta sự tình. Không phải sao? Ngươi a, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta có thể không biết sao, chỉ là như vậy sẽ trở thành mọi người công kích mục tiêu, bất quá hiện tại cho dù là muốn công kích cũng không có khả năng. Từ Thược Tiền có chút tự tin mà ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt mà nói, hiện tại muốn lại đối phó chúng ta hai anh em, kia liền muốn ước lượng. Đại ca, ngươi lời này, ta thích, toàn bộ Bắc Bình bền chắc như thép, thật vất vả sẽ mở một cái khẩu tử, sao có thể làm cho bọn họ hào quá. Không tồi, còn có lúc này đây đa số là Nhật Bản người trả thù hành vi, ta sẽ hạ lệnh, toàn lực đối phó Nhật Bản người cùng hồng đảng, hoặc là nói ít nhất rút ra một nửa lực lượng tới đối phó Nhật Bản người, ta muốn nhìn Nhật Bản người rốt cuộc hung hăng ngang ngược tới trình độ nào. Từ Thược Tiền cũng là vẻ mặt sắc khí. Chỉ là Trương Thiên Hạo tại nội tâm âm thầm nở nụ cười, đây mới là hắn muốn hiệu quả. Chương 0416, theo dõi. Chương 0416, theo dõi. Vĩnh Hòa trà lâu, Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở một cái phòng đơn, biểu tình có chút đạm nhiên, thậm chí nhìn về phía bên ngoài, đều mang theo một tia tùy ý vừa rồi hắn kiểm tra rồi một lần, nơi này cũng không có cái gì nghe trộm thiết bị, lúc này mới thả lỏng lại Trương gia, ngươi đã đến rồi, ngượng ngùng, vừa rồi có chút việc, tới có điểm đã muộn, còn thỉnh thứ lỗi. Liên ở Trương Thiên Hạo thông qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài mã lộ thời điểm, liền thấy được phòng môn bị người đẩy ra tới. Phạm Nhất Kiếm vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài đi đến, ha ha, Phạm lão bản, có chuyện liền nói đi, ta không nghĩ đánh với ngươi anh mê, ngươi cũng biết ta hiện tại sự tình có chút quá nhiều, không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Trương Thiên Hạo trực tiếp vây vây tay, bất mãn mà nói, Trương gia, ta tưởng từ ngươi nơi này mua một ít dược phẩm cùng vũ khí, không biết có thể hay không giúp ta liên hệ một chút. Phạm Nhất Kiếm nhìn Trương Thiên Hạo, cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, có thể, nếu số lượng nhỏ, đừng tới tìm ta, ngươi cũng biết, ta thật không muốn làm chúng ta sinh ý, cùng các ngươi làm buồn bán quá nguy hiểm, một không cẩn thận, khả năng sẽ rơi đầu, rốt cuộc đây là thương, nguy hiểm có bao nhiêu đại, không cần ta nhiều lời đi. Ta biết, ta chỉ là mua một đám thương tới bảo hộ thương đội, rốt cuộc hiện tại nơi nơi là thổ phỉ, nếu không phải phái người bảo hộ, khả năng sẽ lô sạch vốn. Thật sự, Phạm Nhất Kiếm cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi nói, ta cũng minh bạch, ngươi xác định các ngươi là vì bảo hộ thương đội. Trương Thiên Hạo đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì tới thật sự. Ta làm sao dám cùng Hồng Đảng cấu kết, kia chính là rơi đầu, thật sự. Kia hành, tiền, còn có, ngươi muốn nhiều ít trang bị cùng dược phẩm? Trương Thiên Hạo nghĩ, liền hỏi nói, ta tưởng mua 300 chi súng trường. Ngươi có tiền sao? Trong lén lút súng trường chính là 100 đại dương một chi, 300 chi đó là 3 vạn đại dương, mặt khác còn có dược phẩm, ngươi không phải làm dược liệu sinh ý sao, như thế nào cùng ta mua thuốc? Ta tưởng mua một đám sủ Fanilamider, 100 chi, như thế nào? Chỉ cần ngươi có tiền, ta nơi này không có vấn đề, ta giúp ngươi liên hệ. Chỉ là 100 chi sủ Fanilamider chính là muốn 3 vạn đại dương, thêm lên, ngươi có 6 vạn đại dương sao? Còn có viên đạn, các ngươi không cần sao? 1 vạn viên đạn, ít nhất muốn 1 vạn viên đạn đi. Trương Thiên Hạ hung hăng trừng mắt nhìn Phạm Nhất Kiếm liếc mắt một cái, Trương gia, ngươi nhìn xem có thể hay không thiếu một bộ phận, rốt cuộc tuyệt bút tiền, ta trong lúc nhất thời cũng lấy không ra, thật sự. Ngươi đương mấy thứ này là ta sao, cùng ta có kẻ mà cả, vô dụng, không phải ta, ta cũng không có cách nào, cho dù là đem ta tiền thuê toàn bộ miễn đi, cũng không có khả năng, lại nói ngươi sẽ không làm ta giúp ngươi bạch làm công đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, đương nhiên không phải như thế, sao có thể làm Trương gia bạch hỗ trợ đâu, chỉ là tiền không đủ. Có thể hay không châm trước một chút? Đừng, ta số lượng cũng là hữu hạn, thật sự. Ta cái này lái buôn cũng chỉ là một cái nho nhỏ ba đạo lái buôn, ngươi cho rằng ta có bao nhiêu tiền? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, hảo a, cho ta 300 chi súng trường, cộng thêm 1 vạn phát đạn, mặt khác, lại cho ta 20 chi sủ Fanilamider, không sai biệt lắm 4 vạn đại dương, ta muốn dùng hoàng kim kết toán, ngươi xem coi thế nào? Có thể, tiền lấy tới. Không có vấn đề, nơi này là 3 căn đại cá đỏ dạng, xem như tiền trả trước, ngươi xem coi thế nào? Phạm lão bản, ta tiền trả trước luôn luôn là 5 thành, nếu ngươi này làm, ta đây liền không đến thương lượng, ngươi đi đi. Trương Thiên Hạo hiện lên một tia bất mãn, biểu tình cũng phối hợp thực đúng chỗ, một căn cá đỏ dạ chỉ có 3000 đại dương, 3 căn còn không đủ 1 vạn đại dương. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mới từ Vĩnh Hòa trà lâu đi ra ngoài, đồng thời cũng là cười khổ, hắn đưa ra đi hoàng kim lại về tới trong tay của hắn. Giống như tay trái ra, tay phải tiến giống nhau, chỉ là nhiều trợ cấp thượng một ít súng ống cùng dược phẩm mà thôi. 3 ngày sau, ở Bát Bảo Sơn Tây Biên một cái nho nhỏ sơn động bên trong, Trương Thiên Hạo cấp ra địa chỉ, đem đồ vật toàn bộ tặng qua đi. Phạm Nhất Kiếm nhìn trước mặt 50 chi sủ phản ý là Mỹ đỡ còn có 25 chi súng trường, tất cả đều là 7 thành tân súng trường, cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc 10 cái cá đỏ dạng, nếu bị Trương Thiên Hạo nuốt, hắn muốn khóc đều khóc không ra, hảo thanh âm tới Lao Sơn, hiện tại thông chi các huynh đệ khẩu súng cùng dược phẩm trở đi đi, thương đều là hảo thương. Lão Phạm, lúc này đây làm được không tồi, hảo, ta hiện tại trở về thông chi. Lao Sơn liền vội vàng rời đi nơi này, đi tìm người đem vũ khí mang đi ba. Đại ca, tình huống như thế nào? Trương Thiên Hạo nhìn từ thực tiễn, có chút nghi hoặc hỏi, cơ bản tỏa định mấy cái mục tiêu, thượng một lần ám sát sự tình, rất có thể là nội quỷ đem chúng ta tin tức để lộ ra đi, mới làm Nhật Điệp có một cái nguyên vẹn chuẩn bị, hơi kém đem chúng ta một vong đánh tịnh. Là người nào? Cái này vẫn là chờ điều tra ra lại nói, hiện tại nhiều lời có chút sớm, rốt cuộc có một số việc không thể hiện tại liền bại ở bên ngoài tới, chỉ có tra được, có chứng cứ mới có thể nói cho ngươi. Từ Thược Tiền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, mới cười mang đó là. Hắn cũng là cười cười, sau đó liền rời đi từ Thược Tiền trong văn phòng, sau đó hồi ức mấy ngày nay hắn đối với trạm trung tầng nhân viên quan sát, đặc biệt là cái kia Trang Linh, tổng cảm giác được cho hắn một loại mạc danh địch ý trước kia không có phát hiện, hiện tại lại phát hiện này một tia địch ý, thậm chí có thể nói đúng tất cả mọi người mang theo một tia địch ý, chỉ là đối với mọi người che giấu đều thực hảo. Bất quá, trên cơ bản mọi người biểu hiện đều thực bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, trừ bỏ Hà Hồng Đào đối với Từ Thược Tiền thượng vị có chút bất mãn, thường xuyên lộ đến bệnh viện đi xem Thẩm Chi Hòa, mặt khác đến là vẫn là quy củ ba. Ninh Đào, một đoạn này thời gian theo dõi những người này, có hay không phát hiện cái gì? Trương Thiên Hạo đứng ở Ninh Đào tiểu than trước mặt, trong tay cầm một cái nho nhỏ một món đồ chơi, nhỏ giọng mà dò hỏi đều không có cái gì vấn đề, giống nhau đều là tan tầm liền về nhà. Chúng ta bảy tiểu tổ tương bảy người, thật đúng là không có một chút thu hoạch. Thực xin lỗi. Không cần, các ngươi không phải chuyên nghiệp, ta cũng không trách các ngươi, chỉ là nói cho ngươi, lúc này đây nhìn chằm chằm người, rất có thể có Nhật Bản người, ta muốn đem cái này Nhật Bản người tìm ra, ngươi biết đến. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia hàn quang Nhật Bản người. Đúng vậy, chính là Nhật Bản người, nói cho các huynh đệ, cẩn thận một chút, cũng cho ta nhìn chằm chằm cẩn thận. Trương Thiên Hạo cầm lấy một cái nho nhỏ món đồ chơi, ném xuống mấy cái đồng tử liền rời đi nơi này, hướng về Từ Thược Tiền trong nhà đi đến. Hắn muốn đem đồ chơi đưa cho Từ Tiểu Bảo chơi. Rời đi sau đó không lâu, Trương Thiên Hạo liền lại trên đường thấy được Tiểu Hổ vài người, đồng dạng cũng là hiểu biết tới rồi một ít tình huống, thế nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch đỉnh đỉnh, người bên này có hay không cái gì thu hoạch. Trương Thiên Hạo lại từ một cái khác phương hướng tìm được rồi đang ở giả một cái quét rác phụ nữ trung niên Trình Đỉnh Đỉnh, hỏi Hạo ca, ta phát hiện các ngươi trạm hậu cần lăng một xâm đến Trang Linh ra đi một lần, vừa đi đó là hai cái giờ, mặt khác cũng không có cái gì phát hiện. Còn có, chiêu đệ bên kia cùng Khổng Sơn bên kia cũng không có gì phát hiện. Hơn nữa ta phát hiện Trang Linh trong nhà giống như ba ngày đều không có nhìn đến, theo lý thuyết không nên. Trình Đỉnh Đỉnh nhỏ giọng mà đem nàng biết đến tình huống đều nói một lần ân, Đỉnh Đỉnh, các ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía, ta thực vui mừng, lại quan sát hai ngày, nếu không có thu hoạch liền chết đi, mặt khác, đừng làm cho người phát hiện. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ngươi đi đem Chiêu Đệ cùng Khổng Sơn kêu tới, các ngươi ba người thay phiên nhìn chằm chằm. Một khi cái này Trang Linh thật là Nhật Bản người, rất có thể sẽ phát hiện ngươi. Chương 0417, tiếp người. Chương 0417, tiếp người. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là ngồi ở bên kia, đơn giản trang điểm, nếu không chú ý, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đây là hắn ngồi ở chỗ này quan sát đến Trang Linh trong nhà. Ba ngày qua, căn cứ Trình Đỉnh Đỉnh hiểu biết, cái này Trang Linh quá quy luật đến liền hắn đều có chút không thể tin được, rốt cuộc nàng là một cái hành động đội trung đội trưởng. Loại này quy luật đại biểu cho cái gì? Hắn chính là rõ ràng còn có, hậu cần lăng một sâm, giống như không có nghe nói qua hậu cần người cùng Trang Linh có liên hệ, chính là như thế nào sẽ buổi tối đi nhà nàng đâu, hơn nữa Trang Linh không phải thành ra sao, như thế nào trượng phu của nàng cũng không có cùng hắn ở bên nhau. Trương Thiên Hạo trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên cơ bản trung tầng người đều làm người tiến hành xác định địa điểm giám thị, tuy rằng không có theo dõi, còn là phát hiện một ít không bình thường địa phương, có lẽ muốn tới Trang Linh trong nhà đi xem. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó liền dẫn theo một chuỗi ăn vặt rời đi Trang Linh ra, hướng về một cái khác địa phương đi đến ba. Tây Sương Trương gia trại bên ngoài, cũng không biết khi nào xuất hiện vượt qua 200 thổ phỉ, này đó thổ phỉ bên trong còn có mấy cái người nước ngoài các vị, yêu cầu của ta, các ngươi cũng nghe tới rồi sao? Tuy rằng Trương gia trong trại có mười mấy điều thương, nhưng là chúng ta là tới tìm Trương Thiên Hạo phiền toái, đáng tiếc hắn không ở Tây Sương, lúc này đây, nhất định phải đem con hắn còn có hắn lao nương bắt lại, đến lúc đó, ta muốn cho Trương Thiên Hạo quỳ gối chúng ta trước mặt. Rốt nhìn kia dễ thủ khó công Trương gia trại, khóe miệng cũng không khỏi toát ra một tia cười lạnh, không biết các vị hảo hán tới ta Trương gia trại có gì chuyện quan trọng, vẫn là ta Trương gia trại hiếu kính thiếu các vị, dẫn tới các vị hảo hán tới tìm ta Trương gia trại phiền toái, ta Trương gia trại cũng không phải ăn chay. Trương gia lão tộc trưởng đứng ở trại trên tường, đối với phía dưới hơn 200 cái thổ phỉ lớn tiếng mà hô, đương nhiên, nếu các vị tới tống tiền, chúng ta sẽ dâng lên thành ý. Ha ha ha. Trương lão nhân, các ngươi trại tử Trương Thiên Hạo đắc tội người, hiện tại đem Trương Thiên Hạo lão nương còn có con hắn giao ra đây, chúng ta hiện tại liền đi, nếu không, chúng ta hơn 200 người, tuyệt đối sẽ bình các ngươi Trương gia trại. Một cái thổ phỉ đầu mục nhìn Trương lão tộc trưởng, lớn tiếng mà kêu lên, hiện tại cho các ngươi cơ hội, các ngươi cần phải bắt được, nếu không hậu quả ngươi rất rõ ràng. Các ngươi nho nhỏ Trương gia trại, chúng ta hơn 200 người, muốn như thế nào diệt liền như thế nào diệt. Các vị hảo hán, các ngươi chờ một chút, chúng ta trở về thương lượng một chút. Lão tộc trưởng cũng là kiến thức rộng rãi người, chính là nhìn đến này hơn 200 điều thường chỉ vào hắn Trương gia trại, một khi thật sự tiến công, kia hậu quả không cần suy nghĩ nhiều, toàn bộ Trương gia trại hoàn toàn hủy diệt. Hai giờ sau, Trương Thiên Hạo lão nương trực tiếp ôm một cái trẻ con đi ra sân trại, mà rốt đám người nhìn thấy trận này cảnh, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo không cần rốt phân phó, Tí Nạ trực tiếp mang theo Nãi Tôn hai người hướng về Vân Nam phương hướng mà đi, đến nỗi thổ phỉ, càng là đem đang chết tiền cũng cho đến nỗi vì cái gì này đó thổ phỉ cũng không có khó xử bọn họ, rốt cuộc bọn họ thân phận bãi tại nơi đó, Dương đại nhân thân phận tại đây Tây Sương xa xôi khu vực, uy hiếp lực vĩnh viễn là cường đại. Chỉ là ai cũng không biết, rốt bọn họ tới rồi Quy Châu, trực tiếp bao một cái chuyên cơ đi Thượng Hải. Cùng lúc đó, ở Cao Kim Bảo trong nhà, một đám bang phái phần tử trực tiếp vọt đi vào, ở Cao Kim Bảo đám người còn không có ánh lại đây phía trước, liền đã khống chế toàn bộ Cao gia đại viện nội mọi người đến nỗi cái này bang phái là người nào, liền không có người đã biết các ngươi là người nào. Cao tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, thỉnh đừng làm chúng ta khó xử, đến nỗi nguyên nhân, về sau sẽ có người hướng ngươi giải thích, Cao tiểu thư, xin theo chúng ta đi thôi, đúng rồi, còn có hải tử cũng mang đi. Kia cầm đầu người nhìn Cao Kim Bảo, nhàn nhạt nở nụ cười. Cao Lan Chi cũng là phát ốc, đến bây giờ hắn còn không có minh bạch đây là có chuyện gì, rốt cuộc sự tình đã vượt qua nàng đoán trước có thể nói cho ta, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy sao, đòi tiền, vẫn là muốn nữ nhân, hoặc là mặt khác đồ vật, chúng ta đều sẽ cho ngươi, thỉnh bông tha chúng ta. Cao tiểu thư, ngươi nhiều lo lắng, chúng ta sẽ không đem ngươi cùng hải tử thế nào, rốt cuộc đây là hải tử phụ thân làm chúng ta lại đây tiếp các ngươi rời đi, chờ đến các ngươi yên ổn xuống dưới, ngươi sẽ biết này hết thảy. Cao Kim Bảo vừa nghe, cũng là cảm giác được có chút ý tứ, đối với cái này làm hắn nữ nhi sinh hải tử phụ thân, hắn chưa từng thấy quá mặt khó nói cho ta, hắn là ai sao? Thực xin lỗi, Cao tiên sinh, chúng ta cũng không biết, đến nỗi nguyên nhân, không cần nhiều lời đi, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, Cao tiểu thư, thỉnh đi, đến nỗi về sau Cao tiểu thư có thể chụp một ít ảnh chụp trở về, làm Cao tiên sinh nhìn xem cháu ngoại. Đương nhiên Cao tiên sinh cũng có thể theo chúng ta đi. Kia cầm đầu người cũng không có khó xử Cao Kim Bảo, mà là cười cười đúng rồi, các ngươi muốn đem ta nữ nhi đưa đến địa phương nào đi? Nước Mỹ. Nước Mỹ? Đúng vậy, nơi đó là tạm thời sẽ không phát sinh chiến tranh địa phương, khách hàng đã nói, nếu ngươi về sau muốn đi nói, có thể tùy thời đi, nhưng Cao tiểu thư là cần thiết muốn đi, đương nhiên, nếu Cao tiểu thư nếu không đi, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, hài tử là khẳng định muốn mang đi. Các ngươi Cao Lan Chi chỉ cảm thấy đến thế giới có chút hỏng mất, rốt cuộc lúc này đây sự tình, làm nàng cũng có chút nhi trở tay không kịp Lan Chi, đi thôi. Xem này tư thế, đến nỗi ngươi qua đi sẽ không đã chịu cái gì ủy khuất, nhật tử cũng quá đến qua đi, đừng ngốc tại Thượng Hải, rốt cuộc nơi này là một cái đầu đao liếm huyết địa phương, nói không chừng ngày đó, ta liền cùng mụ mụ ngươi mà đi. Cao Kim Bảo nhìn trước mặt mười mấy che mặt đại hán, trong tay thuần một sắc hoa súng máy, thậm chí còn có không ít súng lục, hiển nhiên những người này là chiến trường tay già đời, nếu hắn thật muốn lộn xộn, hậu quả khả năng thật sự không dám tưởng tượng cha, nếu không ngươi theo ta đi đi. Không cần, cha nơi này còn có như vậy nhiều sản nghiệp, tin tưởng hắn sẽ đến thấy ta, ít nhất nói hắn khả năng còn cần ta trợ giúp, mà ta có lẽ có thể giúp đỡ một chút vội. Cao Kim Bảo thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói hắn sẽ yêu cầu chúng ta trợ giúp, đây là khẳng định, đây là hắn cho chính mình, thậm chí ngươi ta giải quyết nỗi lo về sau đó mới có thể thi triển khai tay chân. Cao Kim Bảo rốt cuộc là ở trên đường lăn lộn không ít năm, đối với một chút sự tình vẫn là rất rõ ràng cha, nếu nhìn đến, thỉnh giúp ta tệ hắn, làm ta cả đời đều hủy hoại. Lan Chi, ngươi tưởng sai rồi, có lẽ ngươi đi theo hắn, sẽ là ngươi nhân sinh lựa chọn tốt nhất, tin tưởng ta. Còn có, về sau ta sẽ định kỳ cho ngươi hối tiền, rốt cuộc ngươi cũng muốn có một ít tiền tiêu vặt. Cao Kim Bảo cũng là tương đương bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là nhìn này mấy cái cao lớn tráng hán Cao tiểu thư, thuyền liền chờ ngươi. Vị tiên sinh này, ta có thể đưa nữ nhi cùng cháu ngoại sao? Đương nhiên có thể, bất quá thỉnh đừng làm chúng ta khó xử, một khi xảy ra chuyện, kia hậu quả đem từ ngươi gánh vác. Kia cầm đầu người suy nghĩ một chút, liền ứng hạ. Thức mau, ở Hoàng phủ bến tàu, một con thật lớn tàu hàng chính chờ ở nơi đó, mà thượng chính ấn phương đông hai cái chữ to đây là thuyền hàng. Đúng vậy, đây là ản chủ xưởng dược vận chuyển một đám dược phẩm lại đây thuyền, trở về thời điểm, liền mang theo Cao tiểu thư các nàng rời đi. Ản chủ xưởng dược. Đúng vậy, nếu Cao tiên sinh muốn làm dược phẩm sinh ý, có lẽ về sau sẽ có hợp tác cơ hội. Liên ở hai người khi nói chuyện, lại là một chiếc ô tô xử lại đây, thực mau liền đỉnh tới rồi tàu hàng phía dưới, từ phía trên xuống dưới một cái lao nhân, còn ôm một cái hải tử. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể khai thuyền. Cầm đầu người vừa thấy lại đây rót cùng tin nạ mấy cái cùng với cái kia lão nhân cùng hải tử, liền lớn tiếng mà nói một câu, sau đó chính bọn họ cũng thượng tàu hàng. Tiếp theo, một tiếng còi hơi thanh, tàu hàng chậm rãi rời đi bến tàu, hướng về biển rộng chạy tới Cao tiên sinh, thực xin lỗi, huynh đệ chúng ta cũng là vì tránh một số tiền, phía dưới xin cứ tự nhiên, đương nhiên, ngươi có thể yên tâm. Cao tiểu thư thực mau sẽ hồi âm. Nói, cầm đầu người lãnh một đội người trực tiếp biến mất ở bến tàu, chỉ để lại Cao Kim Bảo một người ở chỗ này phát ngốc. Chương 0418, ngoài ý muốn phát hiện. Chương 0418, ngoài ý muốn phát hiện. Ngày 15 tháng 9 buổi tối, Trương Thiên Hạo mở ra radio, liền thành công thu được từ tàu hàng thượng chia hắn điện báo, hết thảy đều thực thuận lợi, hơn nữa người đã nhận được, chính rời đi Thượng Hải. Thu được người đã rời đi tin tức, hắn trong lòng cuối cùng là rơi xuống một lòng, rốt cuộc Tần Ngọc Hương sự tình vẫn là tương đương phiền toái. Hồi tưởng 3 ngày sự tình, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh. 3 ngày thời điểm, Hoàng Nhân Thành cũng phát tới điện báo, nói là nhà hắn hải tử không thấy, hiển nhiên là hắn đắc tội người, đem hắn hải tử cầm đi uy hiếp hắn, hơn nữa đám kia bọn bắt cóc trực tiếp muốn 100 vạn đồng bạc mới có thể đem người thả. Hoàng Nhân Thành cũng không có cách nào, chỉ có thể phát điện báo cấp Trương Thiên Hạo, chỉ là hắn cũng không biết, hải tử ở một nhận được thời điểm, liền đã đưa đến Quý Minh, ngồi chuyên cơ đi Thượng Hải, mà 100 vạn đồng bạc chuộc giới chỉ là một cái kéo dài thời gian phương pháp mà thôi. Bất quá, lập tức hắn lại cấp chính nơi xa tiến hành hành quân Tần Ngọc Hương bên kia phát đi một phần điện báo, dù sao cũng là ngày 15 buổi tối 8 giờ, Trương Thiên Hạo cùng nàng ước hảo. Tần Ngọc Hương nhìn trước mặt này trương điện báo nội dung, vốn dĩ tâm tình liền không tốt nàng, lại có một loại muốn khóc xúc động Ngọc Hương, làm sao vậy? Không có gì, không có gì. Tần Ngọc Hương lau một phen nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lao đại tỷ, chính là gió thổi đến trong mắt, có chút nhớ nhà. Cũng không biết hải tử thế nào, là ta thực xin lỗi hắn, hắn là vô tội. Ha ha, ai không nghĩ ra a? Ngươi rốt cuộc lần đầu tiên rời nhà, nhớ nhà cũng là bình thường. Lão đại tỷ an ủi một câu, liền nhìn về phía nàng trong tay điện báo trên giấy nội dung hải tử không thấy. Ân, ai, ta hải tử mới một cái tháng sau, liền bị hắn nương cấp nhẫn tâm mà bỏ xuống, thật sự là có chút thực xin lỗi hắn, ta có chút tưởng hắn, nhưng hiện tại là hài tử không thấy, ta. Lúc này, lão đại tỷ cũng minh bạch Tần Ngọc Hương cảm thụ, chính mình hài tử ném, cái này làm cho nàng trong lòng sao có thể dễ chịu. Rốt cuộc đó là nương trên người rơi xuống một miếng thịt. Sơ là mẹ người Tần Ngọc Hương, lúc này cũng là yếu ớt nhất, nhất yêu cầu an ủi thời điểm. Lão đại tỷ vừa nghe, cũng minh bạch cái gì, trực tiếp ôm Tần Ngọc Hương, nói cái gì cũng không có nói. Loại tình huống này, không phải Tần Ngọc Hương một người, còn có nhiều hơn đồng chí cũng là cái dạng này, không có cách nào, tình thế bắt buộc, không thể không vứt tử gửi nuôi ở trong nhà người khác. Chỉ là nàng không rõ vì cái gì Trương Thiên Hạo phát tới điện báo, nói hải tử không thấy ba. Lăng Mộc Sâm trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn cái này không lớn tiểu viện tử, so với hắn sân, có thể nói chỉ là một cái loại nhỏ, thậm chí là bỏ túi hình. Nếu không phải chỉ là lầu 1, diện tích còn không có lớn như vậy. Lăng Mộc Sâm trong nhà, đã có người giúp hắn trinh sát qua, hắn chỉ có một nữ nhân ở nhà, hơn nữa là Lăng Mộc Sâm lão bà, ngày thường trên cơ bản đại môn không ra, nhị môn không mại. Ba ngày qua, trừ bỏ buổi sáng đi ra ngoài mua đồ ăn ngoại, liền không có đi ra ngoài khả năng tính. Đối với loại này đặc biệt khác thường hành vi, Trương Thiên Hạo cơ hồ có thể kết luận đây là một cái có vấn đề gia đình. Lấy Lăng Mộc Sâm tiền lương, nuôi sống một nhà là không có vấn đề, chính là làm một nữ nhân cả ngày ngốc tại trong nhà, trừ bỏ mua đồ ăn, hiển nhiên là cực không bình thường sự tình. Nhìn kia chỉ có 23, 24 tuổi nữ nhân lắc mông hướng về chợ rau đi đến, Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là sáng ngời, này cơ hồ đều là mỗi ngày 8 giờ rưỡi tả hữu đi mua đồ ăn, thời gian giống như định chết, cơ hồ sẽ không nhiều ra một phút hoặc là thiếu một phút, làm tập tương đương quy luật. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Hàn Thúy Hoa, sau đó đôi tay mang lên bao tay, một cái xoay người trực tiếp phiên vào Lăng Mộc Sâm gia tiểu viện tử. Sau đó liền đứng ở trước cửa phòng, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng mặt đất cùng hai bên cửa. Liền thấy được một cái nho nhỏ lá cây trực tiếp kẹp ở cạnh cửa khung địa phương, chỉ lộ ra một chút lá cây đầu tới, hơn nữa là một cái thực mới mẻ lá cây đây là. Hắn đôi mắt nháy mắt sáng lên, rốt cuộc làm loại chuyện này người, sao có thể là một người bình thường, hơn nữa là một cái bình thường nữ nhân, sẽ có như vậy an toàn ý thức, kia cơ hồ là không có khả năng. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, tùy tay cầm lấy bên kia lá cây, cẩn thận nhìn Lăng Mộc Sâm trong nhà hết thảy. Trừ bỏ một phòng, một cái khác đó là phòng bếp, diện tích cũng không lớn, thoạt nhìn có chút ấm áp. Hoàn toàn là như là hai vợ chồng sinh hoạt tình huống. Hồi tưởng khởi Lăng Mộc Sâm hồ sơ, năm 1933 gia nhập Bắc Bình Đảng vụ sự, hơn nữa kết hôn lại là ngày 18 tháng 10 năm 1932, hiện tại đều đã là ngày 16 tháng 9 năm 1934 không đúng, cho dù là heo cũng nên có hài tử đi, nhưng bọn họ lại một chút cũng không đổi, hoặc là nói là đối này giống như một chút cũng không để bụng, chẳng lẽ nơi này có vấn đề lớn. Trương Thiên Hạo cẩn thận lật xem toàn bộ phòng bếp cùng phòng, chỉ là phiên một vòng, vẫn là cái gì cũng không có tìm được, giống như nơi này thật sự thực bình thường. Nhìn nhìn thời gian, hắn liền đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt tiểu viện tử. Rốt cuộc tiểu viện tử cũng có thể cất giấu một thứ gì đó, cho dù là thoạt nhìn không có gì, nhưng hắn vẫn là không yên tâm đột nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, lập tức lại lần nữa về tới phòng bếp, nhìn kia nồi sắt, dưới bệ bếp phía dưới, bởi vì bên cạnh có nồi sắt di động một chút dấu vết. Hắn nho nhỏ chuyển động một chút nồi sắt, sau đó nhẹ nhàng đem nồi sắt nhấc lên, nhìn về phía dưới, khóe miệng không khỏi hơi hơi có chút giơ lên. Tuy rằng nồi sắt phía dưới còn có không ít nhóm lửa cho tàn, nhưng nồi sắt phía dưới bệ bếp bốn phía lại là tương đương sạch sẽ, giống như thường xuyên rửa sạch giống nhau có ý tứ, ta nói như thế nào tìm không thấy tầng hầm ngầm đâu, nguyên lai ở chỗ này. Hắn nhẹ nhàng đem hắc hôi bắt tới rồi một bên, liền thấy được một cái màu đen thiết chế bắt tay, sau đó lại tiểu tâm hướng về phía trước kéo, đồng thời hắn tay trái duỗi tới rồi phía dưới, nhẹ nhàng sờ soạng lên. Hắn trực tiếp sờ đến một cây thật nhỏ thiết tế, gắt gao khâu ở kia khối ván sắt mặt trên, giống như phía dưới còn có cái gì đồ vật cố định trụ giống nhau. Hắn lại nhẹ nhàng mà thả đi xuống, đem hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, lại một lần kiểm tra một lần lúc sau, hắn liền lập tức rời khỏi phòng, giữ cửa một lần nữa quan hảo, đến nỗi cơ quan cũng đồng dạng phóng hảo, phòng ngừa bị phát hiện, đến nỗi có hay không mặt khác tình huống, hắn liền không được biết rồi. Bất quá đối với cái này Lăng Mộc Sâm tàng đồ vật tàng đến như vậy nghiêm, hắn hứng thú càng là tăng nhiều, sau đó cẩn thận từ đầu tường phiên đi ra ngoài, lại giống như một cái nho nhỏ xin cơm giống nhau, cầm một cái chén bể, chống một cái tiểu côn, về phía trước đi đến đúng lúc này, kia đầu liền ra Hàn Thúy Hoa thân ảnh, nếu lại muộn thượng 1-2 phút, khả năng liền cùng nàng đâm vừa vặn thật nhanh tốc độ, thế nhưng chỉ dùng nửa giờ liền mua đồ ăn đã trở lại, này cũng quá quy luật, cơ hồ là sẽ không vượt qua 2 phút trên lệnh. Hắn cũng là tương đương bội phục cái này Hàn Thúy Hoa. Chỉ là nếu là địch nhân, hắn không ngại đem cái này Hàn Thúy Hoa người một nhà đưa lên đoạn đầu đài. Thức mau Trương Thiên Hạo liền đem sự tình phóng tới sau đầu, hắn còn phải có một nhà mau chân đến xem, kia đó là Trang Linh trong nhà, rốt cuộc Trang Linh tình huống, hắn cũng muốn hỏi thăm rõ ràng mới có thể hiểu biết đến nàng làm người tiểu hổ. Ngươi an bài hai cái tiểu huynh đệ ở chợ rau bên kia bàn báo, nhớ kỹ, buổi sáng 8 giờ cần thiết ở nơi đó, nếu nhìn đến người này, các ngươi cho ta nhìn chằm chằm chết nàng, nhìn xem nàng đến chợ rau nơi này làm sự tình gì, cần thiết một chữ không. Lậu nhìn chằm chằm. Nhớ kỹ sao? Đại ca, ta đã biết. Kia hành, ngươi đi bàn báo đi, đúng rồi, lại góp nhặt bao nhiêu người? Chúng ta lại gia tăng rồi 13 cái tiểu đệ, tiểu muội. Chỉ là các nàng cũng không giống như hảo quá, chúng ta lương thực lại muốn gia tăng rồi. Tiểu hổ vừa nghe, lập tức cũng là vẻ mặt đưa đám, bất đắc dĩ nói không có việc gì, các ngươi còn có tiền sao? Không có tiền ta sẽ cho các ngươi tiền, cho các ngươi đi mua lương thực, ăn cơm vấn đề đừng lo lắng, ít nhất nói ta ở, ta sẽ nuôi sống các ngươi, đem sự tình cho ta làm tốt. Trương Thiên Hạo tiểu tâm mà dặn dò nói, đừng đi theo, nhìn liền được rồi, còn có, đừng làm cho người phát hiện. Đại ca, ta đã biết, việc này làm được bí ẩn một ít. Biết liền được rồi, đi trước đi. Trương Thiên Hạo đối tiểu hổ vây vây tay, sau đó mới đi đến một bên hắn trên xe. Lái xe tử rời đi nơi này. Chương 0419, theo dõi. Chương 0419, theo dõi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền từ Trang Linh ra tới, chỉ là Trang Linh trong nhà cũng không có Lăng Mộc Sâm trong nhà như vậy nghiêm, hiển nhiên là không có gì phòng bị, thậm chí khả năng biết nhà nàng khả năng sẽ có người tùy thời sẽ tra ninh đạo, an bài biết chữ huynh đệ, cho ta nghe lén một nhà trang linh trong nhà tình huống, có bất luận cái gì tình huống đều cho ta ký lục xuống dưới, ta muốn nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là, ninh đạo nhìn Trương Thiên Hạo đã trang hảo nghe lén thiết bị, trực tiếp là trang ở trang linh gia cách vách, đối trang linh gia tiến hành 24 giờ nghe lén. Sau đó Trương Thiên Hạo mới hồi trạm, chuẩn bị hoàn thành hôm nay nhiệm vụ 3. Đại ca, thẩm chủ nhiệm sự tình thế nào? Trương Thiên Hạo giống như còn là thực quan tâm Thẩm Chi Hòa, chỉ là hắn trên mặt lại là một bộ hạnh họa nhạc thai biểu tình. Nhưng Từ Thược Tiền cũng biết Trương Thiên Hạo mục đích, cười cười, sau đó mới nói, đừng cấp nhà, thẩm chủ nhiệm không có bao lớn vấn đề, nhiều nhất gần tháng liền phải về tới đi làm, hiện tại ta chỉ là lâm thời chủ trì một chút trạm công tác, đừng cho ta quấy rối, biết không? Còn có, mấy ngày hôm trước kia cổ thi thể đã điều tra ra, là Hưng Long Sòng Bạc gác cửu, hiển nhiên là nhìn đến ngươi thắng như vậy nhiều tiền, thấy tài khởi nghĩa, kết quả cho ngươi đương kẻ chết thay, Hưng Long lão bản tưởng cho ngươi bồi cái không phải, rốt cuộc hắn không có quản được thủ hạ, ngươi thấy thế nào? Đại ca, này không phải người hói đầu trên đầu tao tử, rõ ràng sao, muốn đem ta thắng tiền lấy về đi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Hắn đầu góc nước vào đi. Trương Thiên Hạo có chút bất mãn nói, còn có, ngày đó buổi tối, ta giống như cũng nhớ rõ không lớn rõ ràng, ta giống như thắng không ít tiền, chỉ là kia tiền, ta ở chỗ này thế nhưng không có tìm được, giống như lại bị người nào sờ đi rồi. Ngươi à, thật là, như vậy đi, này tiền làm hắn ra, việc này liền tính bãi bình, về sau đừng đi Hưng Long Sòng Bạc, nơi đó chính là Hà khoa trưởng trấn bãi, nơi đó có Hà khoa trưởng chia hoa hồng ở bên trong, lại còn có thành phố một ít lãnh đạo. Từ Thược Tiền cười cười, sau đó liền tùy ý mà nói, đúng rồi, ngươi giống như lại thắng tiền, kia tiền ngươi đặt ở kia. Đại ca, ta thật đúng là không biết, ngươi không nói, ta đều mau quên mất, trở về thời điểm, ta hình như là đặt ở trên xe, chỉ là cụ thể đi kia, ta cũng nghĩ không ra, rốt cuộc ngày đó buổi tối tâm tình không tốt, uống đến có chút quá nhiều. Trương Thiên Hạo nỗ lực nghĩ, giống như thật sự nghĩ không ra ngươi à, lúc này đây tiền vẫn là ta giúp ngươi bảo quản đi, không có tiền đến ta nơi này tới bắt, còn có về sau đi hóa tiền, chính mình đừng lại giao cho trạm, trạm không kém ngươi về điểm này như tiền. Từ Thược Tiền cười cười, hiện tại Từ Thược Tiền cũng có nhất định phương pháp, ít nhất nói quyền to lại nắm còn có, ngươi tổng cộng nộp lên 8312 khối đại dương, ta cũng sẽ giúp ngươi lui. Ngươi quá trong chốc lát liền đến trướng đi lên chi liền được rồi. Kế hành, đại ca, ta đi xử lý đỉnh đầu thượng sự tình. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền rời đi Từ Thược Tiền văn phòng, sau đó lại hướng về chính mình văn phòng đi đến nơi đến trễ gì đó, kia đều là chuyện nhỏ đến nỗi chạm tiền nơi đó tới, Trương Thiên Hạo cũng không quan tâm, dù sao kế tiếp, Mã Văn Bân đã chết, Đồng Kỳ Hổ đã chết, hai người thiếu chạm tiền luôn là phải trả lại. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn Thẩm Chi Hòa văn phòng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn hiện tại rất muốn đi Thẩm Chi Hòa trong văn phòng nhìn xem có thể hay không tìm được một chút hữu dụng tin tức. Thức mau, Trương Thiên Hạo đi tới hắn văn phòng cách đó không xa, hơn nữa là mau đến Lăng Mộ Sâm văn phòng là lúc, trong miệng của hắn không khỏi thanh âm có chút lớn lên, đáng chết Điệp tiểu tổ, thế nhưng lại liên lụy đến Nhật Điệp, đáng chết. Trương Thiên Hạo giống như có chút tức muốn hộc máu bộ dáng, chỉ là hắn thanh âm nói ra một câu, thậm chí không tới đế, giống như phát hiện chính mình nói sai rồi, liền tả hữu nhìn xung quanh một chút, cũng không có nhìn đến người, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là Trương Thiên Hạo lại là biết, lúc này Lăng Mộc Sâm tuyệt đối sẽ ngồi ở trong văn phòng làm công, hơn nữa hắn văn phòng cửa phòng sẽ hờ khép, như Trương Thiên Hạo suy nghĩ giống nhau. Thức mau, hắn liền về tới trong văn phòng, sau đó khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đồng thời liền ở Lăng Mộc Sâm trong văn phòng, hắn cũng là đột nhiên nghe được Trương Thiên Hạo oán giận thanh. Tất cả mọi người biết Trương Thiên Hạo là lưu không được lời nói, cho nên giống nhau hắn sẽ không đi tiếp xúc những cái đó cơ mật đồ vật, đây cũng là hắn tự giác. Hiện tại Từ Thược Tiền chủ trì công tác, tự nhiên Trương Thiên Hạo có cơ hội tiếp xúc đến cơ mật. Lăng Mộc Sâm sắc mặt hơi đổi, lập tức lại khôi phục bình thường. Qua ước chừng nửa giờ, Lăng Mộc Sâm lúc này mới ôm bụng, có chút nhíu mày, cảm giác được bụng giống như không thoải mái, khó chịu đối với bên cạnh một người khác nói, "Trần Hương, ta hôm nay buổi sáng tốt lành giống ăn hỏng rồi đồ vật, ngươi giúp ta xem một chút, ta đi bệnh viện xem một chút bệnh." "Hành, ngươi mau đi đi, hẳn là không có gì sự tình." Trần Hương vừa nghe Lăng Mộc Sâm không lớn thoải mái, liền lập tức cười nói, sau đó lại bắt đầu xử lý chính mình đỉnh đầu thượng công tác. Trương Thiên Hạo ở về tới chính mình văn phòng sau, trực tiếp cầm lấy một phần văn kiện, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thực mau, hắn liền biến mất ở đảng vụ sự. Liền ở mã lộ chỗ ngoặt chỗ, Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở hắn xe dịp thượng, mang một bộ kính râm, thậm chí trong tay còn chơi một cây yên, thỉnh thoảng ở hắn đầu ngón tay thượng đổi tới đổi lui, cũng đừng làm cho ta thất vọng nga. Chỉ mong ngươi không phải Nhật Điệp. Hắn trong lòng cũng là âm thầm lo lắng lên, nếu là Nhật Điệp, sẽ gọi điện thoại về nhà, hoặc là trực tiếp về nhà báo tin, cũng có thể trực tiếp thông chí những người khác. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được Lăng Mộc Sâm trực tiếp từ trạm ra tới, cưới một chiếc xe đạp, hướng về nhà hắn phương hướng mà đi, không đúng, đây là đi bệnh viện. Trương Thiên Hạo lái xe từ chậm rãi đi theo Lăng Mộc Sâm mặt sau, tốc độ cũng không mau, ước chừng có 300-400 mét khoảng cách, xem như khá xa theo dõi. Rốt cuộc Lăng Mộc Sâm nếu là điệp báo nhân viên, kia phản theo dõi tuyệt đối là có một bộ. Chỉ là, đương tới rồi Thái Sơn lộ thời điểm, Lăng Mộc Sâm trực tiếp đem hắn xe một quải, sau đó quẹo vào một con đường khác, hơn nữa nơi đó cũng không phải đi bệnh viện lộ. Trương Thiên Hạo cũng không có từ bỏ, mà là dừng lại xe, từ trên xe bắt lấy đỉnh đầu mũ, đồng thời càng là cho chính mình mang lên một bộ kính râm, theo qua đi. Không quá nửa phút, Trương Thiên Hạo liền đi tới kia một cái mã lộ trên đường, sau đó cẩn thận hướng bên trong nhìn lại. Chỉ là làm hắn có chút nghi hoặc chính là hắn cũng không có phát hiện Lăng Mộc Sâm, hiển nhiên là hắn cùng ném, cái này làm cho hắn có chút nén giận, rốt cuộc theo dõi người thế nhưng cùng ném, này thật là đủ mất mặt tiểu tuyết, vừa rồi cái kia lái xe người đi chỗ nào? Vừa mới trải qua nơi này người kia. Trương Thiên Hạo cầm một ít đồng tử, đi tới một cái tiểu đứa nhỏ phát báo bên người, nhỏ giọng hỏi, đồng thời càng là đem tiền đưa qua, chịu quá một chương báo chí tiên sinh, người báo chí. Tiểu Tuyết lúc này chỉ có 10 tuổi, thoạt nhìn trang điểm đến như là một cái nam hài, thanh âm có vẻ có chút thanh thúy đại ca, vừa rồi người kia đi phía trước kia ra phòng khám. Tiểu Tuyết nhỏ giọng mà ở hắn trước mặt nói một câu, liền lại hướng về những người khác chào hàng báo chí đi. Trương Thiên Hạo cầm lấy báo chí, mới ngẩng đầu nhìn cách nơi này không xa kia ra phòng khám, hắn mới chú ý tới phòng khám trước cửa xe đạp, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi hạnh phúc phòng khám. Có ý tứ, cái này hạnh phúc phòng khám thoạt nhìn, không đơn giản a. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng có chút hơi giơ lên, rốt cuộc ở trạm xem tiểu bệnh, cầm lấy dược liền được rồi, đến bên ngoài trong cửa, hơn nữa là xem tiểu bệnh, không riêng gì tiêu tiền nhiều, hơn nữa là có ý tứ. Trương Thiên Hạo giống như một người qua đường đứng ở cách đó không xa nhìn kia phòng khám đại môn, sau đó liền đợi lên ước chừng qua 3 phút, Lăng Mộc Sâm mới từ phòng khám bên trong đi ra, trong tay còn cầm một hộp dược. Vẻ mặt nhẹ nhàng, trong miệng khả năng còn hừ một khúc không biết tên tiểu điểu, đẩy thượng xe đạp liền hướng về Lai Lịch Kỵ đi. Thực mau liền từ Trương Thiên Hạo bên người trải qua, lập tức biến mất ở hắn tầm nhìn bên trong thật truy đi, thế nhưng là một con lão thử, hơn nữa tàng đến như thế thâm, cũng không biết Trang Linh ngươi là người nào đâu, là lão thử sao? Đồng dạng, nhà này hạnh phúc phòng khám cũng bị hắn xếp vào theo dõi phạm vi linh tinh. Chương 0420, khẩn cấp hành động. Chương 0420, khẩn cấp hành động. Giống như thường lui tới giống nhau, Lăng Mộc Sâm trực tiếp đi đảng vụ xử đi làm, trong tay còn cầm một hộp trị liệu bụng tiết dược, đây là hắn làm tốt chuẩn bị, rốt cuộc hắn trong văn phòng cũng không phải là hắn một người đồng dạng, Trương Thiên Hạo cũng về tới trạm, sau đó kiểm tra nổi lên hôm nay các người xuất nhập tình huống, liền phát hiện cái này Lăng Mộc Sâm rời đi lý do là đi xem bệnh. Hắn cũng chỉ là cười cười, tượng trưng tính kiểm tra rồi một lần, sau đó mới hướng về chính mình văn phòng mà đi. Sau đó liền cầm lấy hôm nay điểm danh mỏng, nghiêm túc nhìn, mày lại không khỏi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện Hạ Dịch mấy ngày nay giống như đều không có tới. Vốn là không có gì, nhưng vấn đề là hiện tại là khi nào. Nghĩ tới thượng một lần xuống trường, Trương Thiên Hạo liền cảm giác được phải có cái gì đại sự phát sinh, tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng loại này không lý do giác quan thứ 6, rất nhiều thời điểm vẫn là có thể cứu hắn mệnh. Theo hắn vô danh công pháp đột phá tầng thứ nhất, hắn liền đối với loại cảm giác này càng mãnh liệt đều rời đi vài ngày, như thế nào sẽ thời gian dài như vậy. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi, tay phải không tự giác mà ở đánh dấu mỏng nhẹ nhàng gõ vài cái, sau đó ngẩng đầu liền hướng văn phòng phương hướng đi đến đô đô đô. Liên ở hắn vừa mới đi vào từ cửa đánh dấu chỗ đi trở về chính mình văn phòng, thậm chí liền môn còn không có mở ra, liền nghe được bên ngoài chuyển đến khẩn cấp tập hợp cái quả thanh. Liền thấy được không ít hành động đội viên, thậm chí tình báo sử, còn có trải qua huấn luyện nhân viên, ước chừng có 4-5 chục người, toàn bộ hướng về trạm office building trước cửa tập trung. Mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được Từ Thực Tiễn, Hà Hồng Đào cũng đi theo đi ra hiện tại mệnh lệnh, mọi người phát vũ khí, chuẩn bị hành động, bất luận kẻ nào hiện tại không được ra ngoài, toàn bộ lên xe. Từ Thực Tiễn nhìn trước mặt 4-5 chục cá nhân, liền lớn tiếng mà nói phía dưới sở hữu hành động nghe theo Hà khoa trưởng chỉ huy, nếu có bất luận kẻ nào dám không nghe chỉ huy, có thể đường trường đánh gục. 3. Buổi chiều 1 giờ rưỡi trung thời điểm, cùng Đức Hồ Đồng bên ngoài, 4-5 chục cái hành động nhân viên, nhân thủ một chi súng lục đã mai phục tại bên ngoài, người bán rong trăng, người bán rong, bán yên. Thoạt nhìn giống như hết thảy đều thực bình thường, duy nhất đó là người nhiều một chút. Theo không ít hành động đội viên hướng đi đến, Trương Thiên Hạo xem bên người mấy cái hành động nhân viên cũng đi theo hắn, cẩn thận cùng Đức Hồ Đồng cùng nhau tới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được tụ hiện cư, đây là một cái rất lớn sân, mà Trương Thiên Hạo đoàn người cũng đã lặn xuống nơi này, đến nơi bốn phía, sớm đã bị hành động đội người cấp ngăn trở. Trực tiếp đối nơi này sở hữu người đi đường tiến hành phong tỏa, nghiêm cấm xuất nhập còn có 2 phút, tất cả nhân viên chú ý, chuẩn bị hành động, nếu không thể bắt sống, toàn bộ đường trường đánh gục. Hà Hồng Đào nhìn phía trước tụ hiền cư đại môn, nhỏ giọng ngầm đạt mệnh lệnh. Tiếp theo liền thấy được mấy cái hành động đội viên trực tiếp đôi tay một đáp, liền thấy được mặt khác vài người trực tiếp nhất giẫm bọn họ đôi tay, trực tiếp phiên thượng đầu tường động tác nhanh nhẹn đến cực điểm đặc vụ. Liền nghe được trong viện truyền đến một tiếng kêu to, đồng thời liền nghe được vài tiếng súng vang, sau đó tiếng súng đại tác phẩm, đồng thời đại môn cũng bị hành động đội người từ bên trong trực tiếp mở ra, càng nhiều người đi theo vọt đi vào bạch bạch bạch. Trương Thiên Hạo đi theo đi vào, liền thấy được mấy cái quần áo bình thường người thanh niên cầm súng lục cùng đặc vụ nhóm đối bắn, mà Hà Hồng Đào càng là chỉ huy nhân viên về phía trước hướng. Tuy rằng thỉnh thoảng có người bị thương, nhưng bọn họ người nhiều, thực mau liền đem phía trước mấy cái người thanh niên đánh chết, trực tiếp hướng về giữa sân kia chỗ nhà lầu vọt qua đi. Rồi sau đó mặt nhà lầu mặt trên càng là thỉnh thoảng lao ra một hai người viên, cùng bọn họ đối bắn. Chỉ là đối mặt 4-5 chục cá nhân xung phong, mấy người kia hoàn toàn là thang cánh tay đứng máy, bất kham một kích. Cùng lúc đó, ở đại viện mặt sau, cũng truyền đến vô số tiếng súng, Trương Thiên Hạo liền thấy được vài cá nhân từ trên lầu nhảy xuống, hướng về cửa sau tiến lên đây là Hồng Đảng. Trương Thiên Hạo lập tức liền nhận ra tới, rốt cuộc những người này thân thủ tới xem, thậm chí từ bọn họ quần áo cùng với bọn họ năng lực, hắn trên cơ bản là nhưng khẳng định đây là Hồng Đảng người Hà khoa trưởng, chúc mừng, lúc này đây bắt lấy một đám Hồng Đảng, có thể nói kiến đầu công. Trương Thiên Hạo cười, sau đó trực tiếp chúc mừng nói. Lúc này Trương Thiên Hạo giống như đã quên mất nguyên lai ở bệnh viện phát sinh không mau, thậm chí Hà Hồng Đào đối hắn bất mãn cùng hoài nghi, vẻ mặt tươi cười mà nói lên trường khoa trưởng khách khí, đều là chủ nhiệm Cao Minh, lúc này đây thành công bắt được Hồng Đảng mở họp cơ hội, bắt lấy này đó đáng chết Hồng Đảng. Đáng tiếc, này không phải chủ yếu nhân viên mở họp, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nếu là Bắc Bình địa hạ đảng thủ lĩnh hội nghị, bị ta bắt lấy, kia mới là công lớn một kiện đâu. Chỉ là Hà Hồng Đào trên mặt không phải không có trào phúng, mà Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến, cũng không có nghe được tới dường như đúng lúc này, một người đột nhiên từ trên lầu toát ra một cái đầu tới. Trương Thiên Hạo giơ tay đó là một thương, sau đó liền từ trên lầu trực tiếp té xuống, thật mạnh nện ở bọn họ trước mặt còn tưởng đánh lén, thật là tìm chết. Trương Thiên Hạo một tiếng cười lạnh, sau đó đối với họng súng thổi thổi, liền một lần nữa mang lên kính râm, giống như là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Chỉ là Hà Hồng Đào ở nhìn đến nện xuống tới người mặt là lúc, khóe miệng không khỏi đột nhiên vừa kéo, trên mặt tức giận cũng là chợt lóe mà qua, lập tức lại khôi phục nguyên lai biểu tình, trở nên lạnh hơn Trương khoa trưởng, "Hảo thương pháp." "Thì cái hảo thương pháp, 3 mét khoảng cách lại đánh không trúng, ta cũng nên đi nhảy lầu." Hà Hồng Đào biểu tình, Trương Thiên Hạo cũng là nhìn đến trong mắt, hiển nhiên người này thân phận có chút vấn đề, bằng không Hà Hồng Đào sẽ không như thế phẫn nộ, cho dù là trong nháy mắt cũng là như thế nội tuyến. Lập tức Trương Thiên Hạo liền hiểu được, nhưng hắn cũng chỉ đương việc này không có phát sinh giống nhau. Đồng dạng cũng suy nghĩ cẩn thận, chính thành là nội tuyến, rốt cuộc hành động đội người xông lên đi, những người khác sôi nổi nhảy lầu chạy trốn, hoặc là ra tới ngăn chặn, nhưng người này thế nhưng giơ tay, hình như là muốn chào hỏi giống nhau. Mà Hà Hồng Đào cũng là mí mắt thằng nhảy, sau đó liền trầm khuôn mặt hướng về trên lầu đi đến. Tiếp theo lại là vài tiếng súng vang, những cái đó hành động đội người lúc này đây liền thi thể cũng không có buông tha, ở kiểm tra không có tồn tại khả năng tính lúc sau, đối thi thể hoặc là sắp chết người tiến hành bổ thương lợi hại. Trương Thiên Hạo nội tâm cũng coi như là một trận bất đắc dĩ, lập tức lại khôi phục nguyên lai nghiêm túc biểu tình báo cáo, tổng cộng 13 cổ thi thể, hiện tại đã đánh gục 13 người, không một người sống. Thu thập một chút, sau đó lục soát một lục soát, nhìn xem có hay không khả nghi địa phương. Hà Hồng Đào lập tức liền lớn tiếng mà phân phó lên, mà hắn liền cũng đi theo đối khắp nơi tiến hành kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, liền lục soát ra không ít văn kiện, nhưng nhìn này đó văn kiện, cũng không giống như là rất quan trọng văn kiện, cái này làm cho Hà Hồng Đào có chút không lớn vừa lòng thu đội. Hà Hồng Đào nhìn bốn phía, thật đúng là không có gì phát hiện, liền lãnh hành động đội người bắt đầu nâng thi thể rút lui hiện trường Trương khoa trưởng, muốn hay không cùng nhau trở về. Không cần, ta nhìn nhìn lại, có hay không cái gì khả nghi địa phương. Nơi này chỉ là Hồng Đảng Lâm thời mở họp địa phương, không phải bọn họ cứ điểm, Trương khoa trưởng muốn xem, liền xem đi, chúng ta đây đi trước rời đi. Nếu có cái gì thu hoạch, nhớ rõ cùng chúng ta nói một tiếng. Hà Hồng Đào vẻ mặt cười lạnh cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, xoay người liền rời đi hiện trường. Chương 0421, bỏ ngựa bổ ve. Chương 0421, bỏ ngựa bổ ve. Trương Thiên Hạo nhìn hành động đội người rời đi, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi toát ra một tia cười lạnh tiền quân, nơi này là tình huống như thế nào? Các ngươi biết cái này Lâm thời mở họp địa điểm sao? Trương Thiên Hạo nhìn tiền quân, tùy ý hỏi, chỉ là trên mặt lại tràn ngập bất mãn không biết, Hà khoa trưởng có chính hắn tình báo chiêu số, cùng chúng ta tình báo khoa giống nhau không thế nào phối hợp, hắn được đến tin tức, chúng ta cũng không biết. Nay đã là chạm thói quen từ lâu, rốt cuộc hai người một cái là cùng thư ký, một cái là cùng chủ nhiệm. Tiền quân đến là không có dấu giếm, mà là đem tình huống nói một chút kia xem ra, Hà khoa trưởng vẫn là có không ít tuyến nhân. Trương Thiên Hạo cảm khái mà nói, thậm chí giàu có thâm ý nhìn liếc mắt một cái rời đi hành động đội nhân viên kia đến là thật sự, cái này Hà khoa trưởng cũng không phải là người bình thường. Hắn ở chỗ này đều đã mười mấy năm, có thể nói là lao bắc bình người, tam giáo cửu lưu đều nhận thức không ít, hắn có nhãn tuyến cũng là bình thường. Các ngươi trở về đi, ta tưởng ngốc trong chốc lát, cảm giác cái này tụ hiển cư so với nhà ta tới nói, chính là lớn hơn rất nhiều, như vậy phòng ở lấy tới cấp Hồng Đảng mở họp, kia thật là quá đáng tiếc. Trương Thiên Hạo cũng không có tính toán hiện tại rời đi, còn muốn tìm có hay không mặt khác manh mối, liền đối với những người khác nói ai nói không phải, chỉ là quá đáng tiếc, căn nhà này nhiễm máu tươi, có chút không lớn cát lợi. Tiên quân lắc đầu, sau đó liền cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi. Nhìn tiên quân đám người rời đi, Trương Thiên Hạo một lần nữa đi lên lầu 3, nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ phòng đại sảnh. Chẳng qua toàn bộ đại sảnh sớm đã hoàn toàn thay đổi, bàn ghế đảo được đến chỗ đều là, thậm chí còn dính có không ít máu tươi, khiến cho toàn bộ lầu 3 đại sảnh nơi nơi đều là huyết tinh khí vị. Mùi hắn không tự giác ngửi, cảm giác được trong đó một cổ quen thuộc hơi thở ở toàn bộ trong phòng, tuy rằng thực đạm, nhưng loại này hương khí vẫn là làm hắn có chút không thể quên được, chẳng lẽ là nàng tới Bắc Bình. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, bất quá lập tức liền lắc đầu, rốt cuộc loại này khả năng tính quá nhỏ, nhỏ đến biên hắn đều không tin thật là như vậy sao gì, cái kia lỗ thông gió. Liên ở ven tường thượng, có một cái thông gió ống dẫn, thậm chí mặt trên còn có một cái thông gió chắn bản, mà ở đại sảnh chính giữa, còn có một cái bản chính ngã trên mặt đất, hiển nhiên là bị hành động đội người cấp gạt ngã. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái bản, mặt trên có một cái không lớn rõ ràng dấu chân, ước chừng không đủ 40 mã, hiển nhiên là một nữ nhân dấu chân, chỉ là lúc này đây hành động giống như cũng không có nữ đội viên lại đây. Mấu chốt một chút, lúc này đây chết nhân viên bên trong cũng không có nữ nhân thật là, hảo hảo đương cái gì hưởng đảng, ở nhà giúp chồng dạy con thật tốt, ai, đáng tiếc. Trương Thiên Hạo thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là ở toàn bộ trong đại sảnh quân, cho dù là bốn phía huyết tinh khí thực đùng. Nhưng hắn thanh âm hình như là lầm bầm lồ bầu, lại hình như là nhằm vào người nào đó nói, chỉ là ai cũng không biết mà thôi, đáng tiếc 13 cái Hồng Đảng toàn đã chết, toàn quân bị diệt, nhìn xem tiếp theo còn dám không dám gia nhập Hồng Đảng. Trương Thiên Hạo lầm bầm lồ bầu vài tiếng, sau đó lộ thai hắn giật, hiển nhiên nghe được một ít thanh âm, tuy rằng thực mỏng manh, còn là làm hắn cái này tính lực siêu cường người nghe được có người hô hấp thanh âm hai ngày này, vẫn là phải cẩn thận. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo rời đi đại sảnh thời điểm, lại nói một câu không đầu không đuôi nói, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Toàn bộ quá trình đều không đủ 2 phút, thậm chí mặt sau hành động đội viên quét tức chiến trường còn không có toàn bộ rút lui Trương khoa trưởng, như thế nào không hề nhìn xem. Không có gì xem đâu, nơi này đều đã chết không ít người, muốn lại tìm một chút dấu vết để lại đều khó, còn không bằng về nhà ngủ dưỡng tinh thần, đến lúc đó cũng hảo lại đi tìm một nữ nhân, trong nhà không cái nữ nhân cũng không phải một chuyện. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem chính mình gốc gác cấp vạch trở tới, tự rêu cười cười ha ha, Trương khoa trưởng nói đùa, là Trương khoa trưởng ánh mắt quá cao. Đúng vậy, Trương khoa trưởng, ngươi muốn người có người, muốn tài có tài, tuyệt đối là chúng ta chạm nhất ngăn nắp Vương lão ngũ. Nhìn xem chúng ta chạm tiểu cô nương, đều mẹ nó muốn nuốt ngài, làm chúng ta hâm mộ ghen tị hận a. Các ngươi a, yêu cầu cũng thấp một chút, chạy nhanh tìm một cái sinh hoạt, bằng không cả ngày ở bên ngoài hỗn, liền cái hậu đại đều không có, nhà ngươi còn không đem các ngươi mắng chết ta. Trương Thiên Hạo một bên nói giỡn một bên lái xe tử mang theo tiền quân vài người hướng về trạm mà đi. Liên tại hành động đội người phong tỏa toàn bộ tụ hiền cư đại viện, nâng đi rồi thi thể, toàn bộ trình gia đại viện cũng là an tĩnh xuống dưới. Liên thấy được lầu ba đại sảnh bên trong, trên trần nhà mặt xuất hiện lỗ thông gió vị trí chắn bản bị người chậm rãi bắt lấy tới, một cái không lớn thân ảnh từ phía trên lặng lẽ trượt xuống dưới. Chỉ là trên mặt lại sớm đã bị nước mắt cho bụi đánh đến hoàn toàn thay đổi, giống như một cái nho nhỏ bùn con khỉ giống nhau. Ô ô ô. Kia đệ thấp tiếng khóc, kia sớm đã làm nước mắt rốt cuộc nhịn không được chạy cũng tới, thậm chí cả người đều xúc ở một góc, thương tâm khóc lên. Một nữ nhân, một cái thân thể cũng không cao, ước chừng ở 1m6, thậm chí khả năng không đến 1m6 nữ nhân, thực tuổi trẻ, nhưng trong nháy mắt liền cùng nguyên lai đội viên sinh ly tử biệt đáng chết đặc vụ, đáng chết đặc vụ. Hiển nhiên nàng giống như quên mất Trương Thiên Hạo lời nói mới rồi, khóc một hồi lâu, mới cầm súng lục nhỏ giọng về phía ngoại đi đến, thực mau biến mất ở tụ hiền cư. Lúc này, Trương Thiên Hạo rời đi không lâu, liền một người một lần nữa về tới tụ hiền cư nơi này, muốn nhìn xem nơi này nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Hắn không có điểm ra nữ nhân này là ai, nhưng hắn rất tò mò, rốt cuộc có một loại quen thuộc cảm giác gì, phía trước còn có hành động người ở lưu thủ. Trương Thiên Hạo nhìn không xa hai cái bãi than sắt dày một người khác đang ngồi ở nơi đó, làm một người khác xoa giày ra, chỉ là hai tuy rằng sắt dày, còn là gắt gao nhìn chằm chằm tụ hiền cư cửa sau. Sắt dày hoàn toàn là thất thần có ý tứ, cái này Hà Hồng Đào thật đúng là cẩn thận. Hắn cũng không có trực tiếp qua đi, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hai người, thậm chí còn chú ý tụ hiền cư. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được tụ hiền cư cửa sau bị người chậm rãi từ bên trong mở ra, một cái một thân quần áo mộc mạc nữ nhân từ bên trong đi ra, thoạt nhìn chỉ có 23, 24 tuổi. Tả Hữu nhìn, phát hiện bên ngoài giống như không có gì dị thường, nàng trực tiếp đóng cửa cho kỹ, sau đó giơ lên nàng kia một đầu tóc ngắn, liền hướng về bên trái mã lộ phương hướng đi đến. Mà hai cái hành động đội người vừa thấy đến thực sự có người ra tới, cũng là vẻ mặt hưng phấn, thậm chí mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, buông trong tay đồ vật, liền lặng lẽ theo qua đi. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không khỏi vui vẻ, tổng nhiên như hắn suy nghĩ giống nhau, chỉ là lại nhiều hai cái theo dõi giả, hiển nhiên loại này theo dõi giả cũng không có phát hiện bọn họ sau lưng còn có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi theo hai người cùng phía trước nữ nhân, bọn họ chi gian cách xa nhau khoảng cách đã vượt qua 300m, mà kia hai cái hành động đội người lại cùng thật sự thận, thậm chí khoảng cách đều không có vượt qua 100m, này đối với một cái chỉ cần cẩn thận người tới nói, cũng không sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Chỉ là phía trước nữ nhân giống như kinh nghiệm có chút không đủ, thậm chí cũng không có phát hiện mặt sau hai cái theo dõi giả, mà là tiếp tục về phía trước đi. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo có chút kỳ quái phát hiện, hắn giống như bị nữ nhân này mang theo vòng vòng, hơn nữa tại đây điều trên mã lộ mặt, giống như hắn đã đi qua một lần. Chương 0422, Hoàng Tước ở phía sau. Chương 0422, Hoàng Tước ở phía sau. Nhìn đến loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng không có tiếp tục vẫn duy trì vừa rồi tốc độ, mà là nhanh hơn bước chân, thực mau, liền đi tới hai cái hành động đội viên hơn 10 mét ngoại. Tiếp theo, hắn vẫn duy trì cùng này hai người không sai biệt lắm tốc độ. Sau đó chậm rãi hướng về hai người tiếp cận đường đệ nhị vòng kết thúc thời điểm, phía trước nữ nhân giống như còn là không có phát hiện cái gì, liền trực tiếp quẹo vào một cái hồ đồng, hướng về một nhà tiểu viện đi đến liền ở chỗ này, ngươi ở chỗ này thủ, ta trở về hướng khoa trưởng hội báo, gọi điện thoại, đừng làm cho nàng chạy. Trong đó một cái kêu cường tử người thấp giọng mà nói hành, cường tử đi nhanh về nhanh. Một người khác vừa nghe, cũng lập tức gật đầu, tiếp theo hắn liền lại hướng về kia ra tiểu viện địa phương đi đến, khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Mà Trương Thiên Hạo trạm có một cái khác phòng ở mặt sau, nghe hai người đối thoại, chỉ chốc lát sau liền nghe được một người khác tiếng bước chân càng ngày càng gần. Liền ở cái này người vừa mới đi đến Trương Thiên Hạo bên này thời điểm, hắn đột nhiên vươn tay tới, đem cường tử cổ một câu, sau đó dùng sức méo, cường tử đương trường vốn đang tưởng dãy rủa kêu to. Chính là lập tức liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, toàn thân sức lực giống như nhanh chóng tiêu tán giống nhau, hướng về Trương Thiên Hạo như vậy đảo lại. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đem cường tử thi thể kéo lại đây, hướng hắn không gian bên trong một ném, liền thi thể đều tìm không thấy. Này hoàn toàn là hủy thi diện tích hảo phương pháp. Sau đó Trương Thiên Hạo thân thể lại một lần xuất hiện, hướng về một cái khác hành động đội viên phương hướng tiềm qua đi, bất quá hắn cũng không có thật cẩn thận, mà là nên ngang đi qua gì, Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nga, là ngươi a, ta lại đây tìm một người, nhà ngươi cũng ở chỗ này. Trương Thiên Hạo cười hướng hắn đi qua đi, thậm chí còn có chút nghi hoặc biểu tình không phải, ta ở chỗ này đám người, cường tử nói muốn đi mời khách, về nhà lấy tiền, ha ha. Thì binh, ta nhớ rõ ngươi kêu thì binh đi. Trương Thiên Hạo thật là hảo trí nhớ, ta chính là thì binh, hành động thứ 2 trung đội thứ 3 tiểu đội thì binh, về sau còn thỉnh Trương khoa trưởng chiếu cố nhiều hơn. Thì binh cũng là cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi không có việc gì, các ngươi đều là biết ta tính cách. Chỉ cần là ta có thể làm nhất định làm, nếu có thể làm nhất định làm, không thể làm, kia thực xin lỗi, không phải ta không nghĩ làm, mà là ta bất lực. Các huynh đệ đều là biết ta tính cách, tới một cây yên, ta đến phía trước đi đến bây giờ còn không lớn quen thuộc Bắc Bình Thành. Trương Thiên Hạo trực tiếp rút ra một cây yên, hướng về thì binh đưa qua. Thì binh cũng là vẻ mặt kích động, chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận này điều thuốc. Chính là hắn chuẩn bị tiếp thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo tay đột nhiên biến thành một cái san bằng bàn tay, đối với hắn nhất hầu liền cắm qua đi. Thì binh còn không có minh bạch sao lại thế này, ở vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình chung, nghe được hắn hầu tiết một tiếng giòn vang, sau đó liền hướng về mặt sau đảo đi người. Gần phun ra một chữ, liền vô lực xuống phía dưới ngã xuống đi, mà Trương Thiên Hạo hình như là gặp huynh đệ giống nhau, trực tiếp đem hắn nâng dậy tới, đi hướng một bên, ở một cái không người địa phương, trực tiếp thu lên đi ra nơi này, Trương Thiên Hạo mới vô tay, giống như chụp chết hai chỉ rồi bỏ giống nhau đơn giản như vậy muốn trách liền trách các ngươi gặp ta, đáng tiếc. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến chính mình vẫn là không thể bị bọn họ tiếp thu, trong lòng cũng là một trận mất mát. Bất quá, thực mau lại lần nữa chấn làm lên. Trên mặt lại khôi phục dị vãng bình tĩnh ba. Liền ở Trương Thiên Hạo xử lý hai cái hành động đội viên lúc sau, liền như một cái bình thường khách qua đường giống nhau, hướng về cái này hồ đồng chỗ sâu trong đi đến đại tẩu. Ngươi hảo, ta tưởng ở chỗ này thuê một cái phòng ở, không biết nơi đó có thể thuê đến. Đi rồi 2-3 phút, liền thấy được một cái đại tẩu từ nơi này trải qua, còn mang theo một cái tiểu hải tử, nhìn dáng vẻ, giống như chính là ở nơi này mặt gì, tiểu tử muốn thuê nhà sao, không biết ngươi muốn thuê bao lớn, muốn thuê bao lâu thời gian, còn có chứng minh thư của ngươi, cùng với. Tiếp theo, cái này đại tẩu liên tiếp vấn đề, trực tiếp hỏi đến Trương Thiên Hạo đều có chút phát ốc, rốt cuộc cái này đại tẩu giống như vấn đề quá nhiều một chút. Trương Thiên Hạo đối mặt vị này đại tẩu đảo đảo không dứt vấn đề, cũng chỉ hảo cười khổ một tiếng, tự nhận bại lui, chạy nhanh xoay người liền đi. Hắn cảm giác được hôm nay gặp làm nhảm tiểu tử, đừng đi à, chúng ta lại tâm sự, nhà ta liền có một cái phòng ở muốn thuê, tiền thuê nhà tiện nghi một chút, một tháng 2 cái đại dương, thế nào, là một cái trên lầu 2 gian, có thể cho ngươi miễn phí điện nước à. Trương Thiên Hạo cũng không quay đầu lại, trực tiếp xoay người liền đi. Hắn thật sự sợ, vị này đại tẩu lôi kéo hắn nước chừng nói 10 phút, không mang theo lặp lại, không mang theo tức một ngụm. Trương Thiên Hạo mới đi không bao xa, liền nghe được mặt sau đại tẩu đó là một tiếng phi sau đó còn lớn tiếng mà mắng lên, cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào, thế nhưng truy mai lão bản đuổi tới nơi này, thật là không biết chính mình lớn lên có bao nhiêu xấu, thật là lại cóc muốn ăn thịt thiên nga, ta phi. Mai lão bản, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc đâu, nguyên lai thật đúng là khúc gia ban Mai lão bản, có ý tứ, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt, sau đó liền thả lòng lại, ít nhất nói cái này Mai lão bản đã quá quan đương nhiên, nếu không phải hắn biết mặt trên có người, thật đúng là khả năng bị Hà Hồng Đào cấp tận diệt. Nếu là người khác, thật đúng là không nhất định có thể phân rõ ra tới, chỉ là Trương Thiên Hạo nhớ rõ có một ít đi theo đi khúc gia ban chảo hồng đảng thời điểm, trực tiếp xông vào Mai lão bản phòng, mới nghe thấy được trên người nàng cái loại này nhàn nhạt hương khí, đây là một loại mùi thơm của cơ thể. Có thể ngửi được, vạn không đủ một. Chỉ là Trương Thiên Hạo tính lực, thị lực, khứu giác đều thực nhanh nhạy, đặc biệt là vô danh tâm pháp ở trong thân thể hắn tự động vận chuyển thời điểm, so với trước kia còn muốn nhanh nhạy đến nhiều ba. Mai Diệu Diệu về tới chính mình ra lúc sau, cả người cũng trở nên càng thêm thương tâm lên, lúc này đây tụ hội, nàng cũng không nghĩ tới, toàn bộ tụ hội trung thế nhưng xuất hiện phản đồ, nếu không phải nàng cơ linh, còn có người giúp nàng một phen, nàng khả năng cũng bị đánh chết ô ô ô. Khóc, lúc này đây nàng thật sự thương tâm cực kỳ, một giờ vẫn là chính mình chiến hữu, thân mật chiến hữu, nhưng trong nháy mắt liền thành vĩnh biệt. Thậm chí nàng ở nàng thượng cấp, thậm chí đồng chí bị giết lúc sau, nàng cũng giống như một con như diều đứt dây giống nhau, cảm giác được bất đắc dĩ, cảm giác được cô đơn, cảm giác được nội tâm bất lực cùng mất mát vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Đáng chết phản đồ, đáng chết phản đồ, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Nàng càng khóc càng là thương tâm, càng khóc càng là mất mát, càng khóc càng là ủy khuất, càng khóc càng là đau lòng. Thậm chí vì thế nàng còn không thể lên tiếng khóc lớn, không thể lên tiếng mắng to, thậm chí không thể lên tiếng phóng thích chính mình ủy khuất. Thức mau, nàng liền lấy ra súng lục, chuẩn bị chờ đến phản đồ đã đến, cùng phản đồ đồng quy vu tận, cũng vì chết đi đồng chí báo thù, rốt cuộc nếu phản đồ bản đứng, nàng cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, thậm chí liền nhà nàng rất có thể đều bị địch nhân cấp theo dõi. Nghĩ tới này đến, nàng lập tức liền đánh một cái cơ linh, lập tức liền thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi nàng chỗ ở rốt cuộc hiện thực giáo hội nàng, hiện tại còn không phải xúc động thời điểm, vì cách mạng yêu cầu, nàng không thể tùy ý đi hy sinh, hơn nữa như vậy hy sinh là không đáng, đơn giản nắm lên chính mình vài món quần áo hướng hắn hành lễ dương một phóng, chào chính mình trang sức cùng tiền, liền trực tiếp rời đi nơi này. Chương 0423, thấy Mai Diệu Diệu, thượng. Chương 0423, thấy Mai Diệu Diệu, thượng, đồng dạng, Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái giao lộ xe dịp thượng, trong tay không biết khi nào nhiều một chi yên, cũng không có điểm, mà không ngừng xoay tròn, hơn nữa là theo bản năng xoay tròn. Cái này hồ đồng, hắn cũng tới trinh sát quá, là một cái ngõ cụt, như cha muốn rời đi nơi này, cần thiết từ cái này hồ đồng lối vào rời đi, địa phương khác rời đi, vẫn là tương đương không dễ dàng. Nhìn nhìn thời gian, Trương Thiên Hạo cũng không có cảm giác được thời gian quá đến có bao nhiêu mau, hắn vẫn là trước sau như một lặng lặng chờ đợi, thậm chí kiên nhẫn 10 phần Mai lão bản còn không có ra tới, có ý tứ, đều nửa giờ, thật sự nếu không ra tới, kia thật đúng là có chút phản ứng một đốn. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là âm thầm nói thầm lên. Nhưng tưởng tượng đến nơi đây có thể là an toàn của nàng phòng, hắn trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, nhưng nơi này người đều biết nàng chỗ ở, liền không phải an toàn phòng gì, thế nhưng thật sự ra tới. Trương Thiên Hạo ở tự hỏi nàng nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào thời điểm, liền thấy được một cái trang điểm quá Mai lão bản đi ra, nếu không phải Trương Thiên làng đừng chú ý, thật đúng là khả năng bị nàng đã lừa gạt đi. Rốt cuộc nàng quần áo thay đổi, lại còn có ăn mặc một kiện cũ nát quần áo, trên đầu còn chắt một cái khăn trùm đầu, thoạt nhìn càng ngươi là nông thôn đến đại tẩu giống nhau xe kéo, đi hẻm đông giao dân. Nàng trực tiếp đứng ở giao lộ đối với cách đó không xa xe kéo vẫy tay, liền nhìn đến một chiếc xe kéo hướng về nàng chạy đi đâu qua đi. Thức mau, nàng liền ngồi trên xe kéo bắt đầu hướng về hẻm đông giao dân phương hướng chạy đi, rốt cuộc nơi đó là thuê ra, sứ quán khu, công tác đảng ở vào nơi đó hành động, vẫn là muốn ước lượng. Trương Thiên Hạo lái xe tử chậm rãi đi theo bọn họ mặt sau, không nhanh không chậm. Nửa giờ sau, xe kéo liền vào hẻm đông giao dân, đi tới một nhà dương hành bên ngoài mới ngừng lại được. Mà Mai Diệu Diệu cũng dẫn theo cái dương, gian nan đi vào một nhà ngoại quốc dương hành, hiển nhiên nàng khả năng nhận thức nơi này người, hoặc là muốn ở chỗ này trốn một thời gian. Trương Thiên Hạo thực mau đem xe ngừng ở một nhà dương hành bên ngoài, sau đó trực tiếp một bộ công tử ca hình tượng hướng về nhà này hoa hỏa dương hành, cũng chính là Mai Diệu Diệu vừa rồi tiến dương hành tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi phục vụ? Ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm dương hành có thể làm chút cái gì, ta đang chuẩn bị tìm mấy nhà có thể tín nhiệm dương hành tiến hành hợp tác, các ngươi là kia một quốc gia dương hành. Tiên sinh, ngài nói đùa, chúng ta là đế quốc Anh dương hành, không biết tiên sinh muốn chút cái gì. Các ngươi là đế quốc Anh, vậy các ngươi như thế nào tất cả đều là người Trung Quốc, còn có lao bản đâu? Trương Thiên Hạo một bộ lỗ mũi hướng lên trời, khí chàng mười phần nhìn cái này đại đường giám đốc, nhàn nhạt mà nói thực xin lỗi, chúng ta lão bản cũng không phải là người nào đều thấy. Nga, kia tính, vừa rồi có một vị tiểu thư lanh ta lại đây chuẩn bị cùng các ngươi lão bản nói sinh ý, chính là nàng đi vào lúc sau, giống như không có ra tới, không biết nàng người đâu. Trương Thiên Hạo không khỏi nhíu nhíu mày, bất mãn nói ngài nói chính là Mai lão bản sao? Chúng ta giám đốc thích nghe Mai lão bản diễn, cùng Mai lão bản là bằng hữu, nếu là Mai lão bản bằng hữu, ta đây liền đi thông chi một chút. Thỉnh chờ một lát. Nguyên lai like các ngươi cũng nhận thức Diệu Diệu, kia thật sự là quá tốt, thỉnh giúp ta thông chi một chút, ta ở đối diện tiệm cà phê chờ nàng, có một số việc, ta còn là muốn cùng nàng thương lượng một chút. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền rời đi nhà này Dương Hành, hướng về đối diện tiệm cà phê đi đến ba. Cái gì? Có người nhận thức ta, lại đây kêu ta đi theo hắn gặp mặt, hắn là ai? Ta giống như không cần biết. Mai Diệu Diệu cũng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc nàng vừa mới đến nơi đây tới, cùng nhà này Dương Hành Anh Quốc vẫn là nhận thức, xem như một cái không tồi bằng hữu hắn nói nhận thức Mai tiểu thư, hắn hiện tại đang ở đối diện quán cà phê chờ Mai tiểu thư, Mai tiểu thư muốn đi một chút sao? Vẫn là trực tiếp từ chối. Cái kia đại đường giám đốc cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo lừa hắn nhận thức ta, kia liền đi gặp một lần đi, dù sao liền ở đối diện quán cà phê. Mai Diệu Diệu cũng biết, có thể đuổi tới nơi này, tuyệt đối không phải một cái đơn giản người. Nếu thật là đặc vụ, nàng phòng trừng liền trốn đều không thể chạy trốn tới nơi này, sớm đã bị bắt lại, nàng cũng có thể trực tiếp kết luận đối phương không phải tới bắt nàng. Chỉ là nàng cũng không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, mục đích ở đâu, ngươi chờ ta một chút, ta đây liền đi xuống, khả năng thật là bằng hữu của ta. Mai Diệu Diệu tưởng một chút, vẫn là quyết định đi xuống nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trương Thiên Hạo một người lặng lặng ngồi ở đối diện quán cà phê, thậm chí trực tiếp muốn hai ly cà phê, một đôi màu trắng bao tay vẫn như cũ mang ở trên tay. Kia đại đại kính dâm trực tiếp đem hắn nửa bên mặt đều cấp chặn, còn có kia mũ, hắn sớm đã thay đổi đỉnh đầu áp lên mũ, thoạt nhìn còn có chút tiểu soái cảm giác. Chỉ là lúc này lấy Trương Thiên Hạo trang điểm, muốn nhận ra hắn tới, cho dù là lại quen thuộc người cũng là rất khó phân biệt ra hắn là ai, trừ phi là bắt lấy hắn kính dâm vải tờ, có thể cho ta tự mình đạn một chi khúc sao? Trương Thiên Hạo chỉ kia giá dương cầm, cười nói, đồng thời càng là đệ một chương một tờ UNG sở tơ linh tiền ba hoan nên tiên sinh, không biết tiên sinh khi nào dùng, ta trước mặt mặt cầm sư nói một tiếng. Chờ một chút, sẽ có một vị tiểu thư lại đây, ta sẽ tự mình vì nàng đạn thượng một khúc. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại rút ra một chương một tờ UNG sở tơ linh tiền ba đưa qua cảm ơn tiên sinh, ta sẽ vì tiên sinh chuẩn bị tốt, tiên sinh, thỉnh. Nhìn đến hai tờ UNG sở tơ linh tiền ba, tuyệt đối là một cái hào phóng chủ, nơi này người phục vụ cũng là tương đương vui vẻ, sau đó đi qua đi, cùng cái kia cầm sư nhỏ giọng mà giao đãi một câu. Trương Thiên Hạo ngồi ở cửa sổ khẩu, sau đó cầm lấy cái muỗng nhẹ nhàng rào động ly Trung Lam Sơn cà phê, khóe miệng cũng hơi hơi mang lên một mặt khó có thể hình dung tà cười, thoạt nhìn, thật đúng là có khác vừa lật mị lực. Chỉ là bằng điểm này, vẫn là biết có bao nhiêu người sẽ vì hắn mà thét chói tai, đáng tiếc hiện tại này đại đại kính dâm khiến cho hắn hình tượng đại suy giảm, rồi lại gia tăng rồi vô hạn thầm mật cảm. Trương Thiên Hạo tự luyến thời điểm, liền thấy được Mai Diệu Diệu từ Dương Hành cửa đi ra, hướng về quán cà phê đi tới, thậm chí đi tới thời điểm còn tả hữu nhìn xung quanh một chút, muốn nhìn xem bốn phía tình huống ở nhìn đến không có mặt khác tình huống như thế nào hạ, mới yên tâm hướng về bên này đi tới, trực tiếp lướt qua mã lộ, liền tới rồi Dương Hành nghiêng đối diện ngôi sao quán cà phê. Chỉ là lúc này nàng quần áo còn không có tới đổi, bất quá trong tay lại nhiều một cái nho nhỏ túi sách, thậm chí còn mang theo một dung kính dâm, một đôi màu trắng bao tay, trên mặt còn nhiều một bộ khăn che mặt, hình như là một cái quý tiểu thư giống nhau, chính bán ra nhẹ nhàng nện bước đi tới. Kia thon thả tinh tế dáng người, giống như ma quỷ giống nhau, uốn éo, mang theo vô hạn mị lực, thực dễ dàng hấp thu ánh mắt của người khác, thậm chí cho dù là Trương Thiên Hạo nhìn đến cũng là trước mắt sáng ngời, không hổ là một cái gánh hát, thường xuyên luyện công, vẫn duy trì như thế tốt dáng người, đáng tiếc chính là có chút lùn, chỉ có không đến 1m6, đây là thiên nhiên khuyết tật. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này đối nàng lại là vừa lật bình phẩm từ đầu đến chân Mai lão bản, vị này tỉnh. Thấy được Mai Diệu Diệu đi đến, Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng lên, nhẹ nhàng tiếp đón một tiếng, sau đó cười chỉ chính mình chỗ ngồi, tỏ vẻ hắn nơi này đã chờ nàng, vì nàng điểm hảo cà phê tiên sinh, chúng ta nhận thức sao? Mai Diệu Diệu có chút nghi hoặc nhìn trước mặt cái này không quen biết, thậm chí che khuất nửa bầu trời ra hỏa, đáy lòng đó là một trận suy tư. Chương 0424, thấy Mai Diệu Diệu, trùng. Chương 0424, thấy Mai Diệu Diệu, trùng, ha ha, lần đầu gặp mặt, còn tỉnh chiếu cố nhiều hơn, thỉnh uống một chén. Ta vì Mai tiểu thư dâng lên một khúc, như thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó thân sĩ đứng lên, đi hướng Dương Cầm địa phương, ta đây chính là thực chờ mong tiên sinh đại tác phẩm. Mai Diệu Diệu vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền giống như minh bạch cái gì, ở nàng trong ấn tượng, lại là một cái nàng người theo đuổi mà thôi, cảm tạ tiên sinh. Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa qua đi một cái UNG sở tơ linh tiền mặt, mới khiến cho cái kia Dương Cầm sư thay đổi một vị trí, cùng với một tiếng cảm tạ, Trương Thiên Hạo mới ngồi trên kia Dương Cầm địa phương len keng len keng. Trương Thiên Hạo thử âm, cũng nở nụ cười, liền thấy được hai tay của hắn nhẹ nhàng ấn ở Dương Cầm mặt trên. Sau đó liền nghe được một đầu xa lạ Dương Cầm khúc từ hắn trong tay chạy xuôi mà qua. Thân hình, thật giống như là hai cái tình nhân lần đầu gặp mặt cảm giác, một loại vô cùng ấm áp cảm giác ở sở hữu quán cà phê nhân tâm linh chạy xuôi mà qua, làm người không khỏi nghĩ tới chính mình cùng nàng mối tình đầu lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Cái loại này lần đầu gặp mặt, giống như lại không mất ôn nhu, giống như ở hoàng hôn hạ, hai người vô ưu vô lự chạy vội, lại giống như lần đầu gặp mặt thời điểm, cái loại này lẫn nhau chi gian tâm cùng tâm chi gian giao lưu. Thật giống như là thường xuyên chứng kiến đến cái loại này nhất kiến trung tình, hai bên đều đem đối phương nhìn đến trong mắt, thấy được kinh hỉ, thấy được vui sướng. Thấy được đối phương bóng dáng trực tiếp ấn tới rồi đối phương trong lòng. Nhàn nhạt Dương Cầm khúc ở toàn bộ quán cà phê vang lên, tất cả mọi người không tự chủ được buông xuống trong tay cà phê, thậm chí đình chỉ nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ này một chi dương cầm khúc mang đến tốt đẹp cảm giác. Quán cà phê chậm rãi tĩnh xuống dưới, trừ bỏ dương cầm thanh, giống như không còn có những người khác nói chuyện thanh âm, càng không có người đi lại thanh âm, liền người phục vụ đều nhịn không được đắm chìm ở trong đó. Một khúc xuống dưới, cơ hồ Trương Thiên Hạo dương cầm đúng sai tiếp chinh phục sở hữu tại đây quán cà phê uống cà phê người, thậm chí còn có mấy cái nghe được dương cầm khúc mà đi vào tới nghe tiếng đàn người bạch bạch bạch. Ở khúc thanh kết thúc 2 phút sau, toàn bộ trong đại sảnh liền vang lên lôi hoành giống nhau vỗ tay cảm tạ các vị, lần đầu gặp mặt, đều xấu. Tiên sinh quá khách khí, tiên sinh dương cầm khúc hình như là một đầu tân khúc, đạn đến thật là dễ nghe. Đúng vậy, tiên sinh, ngươi khúc làm ta nghĩ tới ta mối tình đầu, khi đó thời gian là cỡ nào tốt đẹp, vô ưu vô lự, vô câu vô thúc, thiên địa chi gian hết thảy đều là tốt đẹp. Ha ha, ngươi khúc làm ta nghĩ tới nhà ta bảo bảo sinh ra thời điểm, chúng ta người một nhà trên mặt tươi cười liền chưa từng có đình chỉ quá, cái loại này hạnh phúc, làm ta phát ra từ nội tâm vui sướng, hôm nay lại làm ta ôn lại lúc ấy cảnh tượng, thật là quá cảm tạ. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn một khúc sẽ khiến cho nhiều người như vậy cộng ô tiểu thư, nếu ngươi có thể gả cho vị tiên sinh này, tuyệt đối sẽ thực lãng mạn. Đúng vậy, Mai tiểu thư, ngươi chính là thật hạnh phúc, có như vậy một vị lãng mạn tiên sinh tới theo đuổi ngươi, nếu là ta, ta khẳng định sẽ đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Mai Diệu Diệu vừa mới từ đắm chìm khúc trong tiếng tỉnh táo lại, liền nghe được bốn phía khách nhân sôi nổi cho nàng đầu tới thiện ý ánh mắt cùng thiện ý nhắc nhở, làm nàng cũng có chút khóc cười không đến đây là nào cùng nào a, nàng còn không quen biết trước mắt vị tiên sinh này, bọn họ liền làm nàng chuẩn bị gả cho hắn, này cũng quá xả trứng đi phi phi phi, ta như thế nào nghĩ đến như vậy tử. Các vị, này có lẽ xem như một đầu tân khúc, cũng là ta đương trường nghĩ đến, rốt cuộc ta lần đầu tiên nhìn thấy Mai tiểu thư, có một loại hưng phấn cùng vui sướng hỗn loạn ở bên nhau, thậm chí có một loại vừa phun vì mau xúc động, liền tùy tay đạn hạ vừa rồi khúc, nếu lại ra thích, đã kêu lần đầu gặp ngươi cảm giác đi. Lần đầu gặp ngươi cảm giác, thật là tên hay, hảo ý cảnh, không tồi, không tồi. Thiên sinh đại tài. Tiếp theo Trương Thiên Hạo liền một lần nữa ngồi xuống, kia quán cà phê lão bản cũng một lần nữa cấp Trương Thiên Hạo đưa lên một ly cà phê, xem như tỏ vẻ cảm tạ tiên sinh, chúng ta có thể trở về chính đề sao? Mai Diệu Diệu cười khổ vài tiếng, sau đó mới nghĩ đến nơi đây tới mục đích là cái gì đương nhiên, tụ hiền cư. Trương Thiên Hạo không nhanh không chậm hộp ra tụ hiền cư này ba chữ, sau đó chỉnh đãi lấy hạ bưng lên cà phê, thổi một ngụm, nghe tiếng cà phê hư khí. Chỉ là Mai Diệu Diệu mở chừng hai mắt, ngay sau đó tay phải liền đáp tới rồi nàng bọc nhỏ mặt trên, trong mắt còn mạo một đoàn lửa giận, đôi mắt đều trừng thẳng. Chỉ là lập tức nàng liền lại bình tĩnh lại, giống như không biết Trương Thiên Hạo nói cái gì dường như, bật hơi như lan, mỉm cười cười nói, tiên sinh, ta không biết ngươi nói cái gì, tụ hiền cư có phải hay không một cái ăn cơm tiệm cơm tên, không biết tiên sinh để cái này địa phương làm gì, ta không biết ta. Mai tiểu thư, ngươi cho rằng ta nói ra, sẽ không biết sao. Đừng như vậy khẩn trương, nếu ta tưởng đối phó ngươi, ngươi sớm chết 800 hồi. Tiên sinh, ta thật không biết ngươi nói cái gì, ta phải rời khỏi, Kim Tước sĩ còn muốn mời ta uống trà đâu. Nói, nàng liền muốn đứng lên, hướng ra phía ngoài đi, thậm chí liền cà phê đều không có uống một ngụm, liền tưởng rời đi nơi này nếu Mai tiểu thư muốn chạy, ta cũng sẽ không ngăn, đương nhiên hậu quả Mai tiểu thư cần phải nghĩ kỹ, Hồng Đảng thân phận cũng không phải là nói thoát khỏi liền thoát khỏi, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó áp một ngụm cà phê, mới lại nhàn nhạt mà nói tụ hiền cư lầu 3 thông gió ống dẫn cho bụi nhiều đi, giống như thời gian rất lâu không có người quét tước. Tiên sinh, ta thật không rõ ngươi nói cái gì, ta phải rời khỏi. Nói, cầm lấy bao trực tiếp đứng lên, thậm chí đôi tay gắt gao mà nắm trong tay bọc nhỏ, một bàn tay đã duỗi đi vào được rồi, ngươi kia đem tay nhỏ thương đừng lấy ra tới, không có bất luận cái gì ý tứ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước ngồi xuống uống khẩu cà phê, chúng ta đến bên kia giáo đường chậm rãi liêu, như thế nào? Trương Thiên Hạo tiếp tục uống trong tay hắn cà phê, một bộ rất là hưởng thụ cảm giác. Mai Diệu Diệu đến bây giờ lại giả ngu, kia nàng cũng thật là choáng váng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo điểm tới rồi nơi này, nàng cũng biết hết thảy đều ở Trương Thiên Hạo trong lòng bàn tay. Một lần nữa ngồi xuống Mai Diệu Diệu cũng không biết đối phương là cái gì thân phận, tìm nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, thậm chí còn không biết đối phương nghĩ muốn cái gì. Lúc này nàng nhìn Trương Thiên Hạo uống cà phê động tác, thần thái ưu nhã, thậm chí liền uống cà phê đều cảm giác được là hương. Nhưng nàng nơi đó còn có cái gì uống cà phê tâm tình, uống chi cà phê bên trong giống như không có thêm đường, chua xót đến muốn mệnh, trừ bỏ khổ, vẫn là khổ. Hiển nhiên đối phương là cố tình làm như vậy, làm nàng nếm thử khổ cà phê cay đắng ân, nhà này cà phê tương đối chính tông, không giống như là có chút nhân gia cà phê, thấm giả quá nhiều. Trương Thiên Hạo uống lên một ly cà phê, mới cho ra một câu bình luận, sau đó nhìn về phía Mai Diệu Diệu. Thánh Quang Thiên Chúa giáo đường bên trong, Trương Thiên Hạo cùng Mai Diệu Diệu ngồi ở một trường ghế dài mặt trên, nhìn trước mặt Thiên Chúa giáo bức họa, trực tiếp làm một cái cầu nguyện thủ thế, ước chừng qua vài phút, mới ngừng lại được tiên sinh, người là đặc vụ. Lúc này, sớm đã chuẩn bị tốt tay nhỏ thương trực tiếp từ phía dưới nhắm ngay Trương Thiên Hạo, thậm chí mang theo một tia sát khí cùng ủy khuất, phẫn nộ thanh âm từ Mai Diệu Diệu trong miệng thốt ra ha ha, ngươi cho rằng đâu? Ngươi là đặc vụ, ngươi thanh âm ta nhớ rõ, chính là ngươi đánh chết chúng ta đồng chí, ngươi đi tìm chết đi. Mai Diệu Diệu đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt sát ý càng đậm, càng trọng. Chương 0425, thấy Mai Diệu Diệu, hạ. Chương 0425, thấy Mai Diệu Diệu, hạ. Ai, tiểu cô đương, ngươi không thích hợp làm này một hàng, làm việc quá xúc động, nếu ta muốn ngươi mệnh, ngươi còn có mệnh ở sao? Ngươi cho rằng ta tưởng bắt lấy ngươi, lúc ấy sẽ làm ngươi rời đi sao? Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó ngữ khí bình đạm mà nói lại nói, một cái tiểu cô nương chơi thương lộng động, nhưng không tốt, ngươi nói đúng không? Đừng lúc nhích, lại động, ta liền đánh chết ngươi. Mai Diệu Diệu thanh âm vụ như một cái mùa đông chim bói cá giống nhau, lạnh băng trung mang theo thanh thúy hỏa nhã nhĩ, không hổ là khúc gia ban đài cây cột hảo đi, ngươi thắng, nói cho ta nghe một chút đi, lúc này đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ bị người bắt lấy tụ hội địa điểm, đem vấn đề này cho ta giao đại rõ ràng. Đây là tổ chức đối với ngươi thẩm tra. Trương Thiên Hạo thanh âm vốn đang là thực bình tĩnh, chỉ là lập tức liền trở nên nghiêm túc lên, hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chính mình bị người theo dõi cũng không biết, người rốt cuộc là như thế nào làm, trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lúc này mới nghĩ tới phòng bị, sớm làm gì đi. Hiện tại chính là như vậy đối đãi chính mình đồng chí sao, còn không thu lên. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại tương đương nghiêm túc, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc lên, trước kia ngươi còn không có tiến hành không có trải qua huấn luyện sao? A. Mai Diệu Diệu vừa nghe, cả người đều có chút phát ốc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thanh âm nghiêm túc lên, làm nàng cũng không biết như thế nào phán đoán ngươi là đừng hỏi ta là ai, ngươi hẳn là nghe qua ta thanh âm, liền ở tụ hiển cư lầu 3 cùng ngươi đã nói, việc này không thể ngoại chuyện, càng không thể mà chống đỡ bất luận kẻ nào nhắc tới, đến nỗi ta thân phận, càng không cần đi hỏi thăm. Thực xin lỗi, ngươi đừng hỏi này đó, ta có thể biết được ngươi, đương nhiên là có ta con đường. Thực xin lỗi, ta được rồi, nói một chút đi. Chúng ta lúc này đây tụ hội là một cái lâm thời tụ hội, chủ yếu là thảo luận một chút về như thế nào ứng đối kế tiếp đặc vụ bắt giữ vấn đề, còn có học tập một chút trung ương tinh thần, truyền đạt thượng cấp mệnh lệnh, chỉ là chúng ta giữa một cái kêu Dư Bác người, hắn cùng chúng ta tụ hội thời điểm, bán đứng chúng ta. Dư Bác, hắn cũng ở hiện trường. Hắn ở hiện trường. Vậy các ngươi lúc này đây tổng cộng có bao nhiêu người? Lúc này đây, chúng ta chỉ có 14 cá nhân tụ hội. Liền ngươi sao? Đúng vậy, lúc này đây bao gồm ta ở bên trong, tổng cộng 15 cá nhân. Không đúng, kia còn có một người là ai? Đã có 13 cái thi thể, còn có ngươi một cái. Như thế nào thiếu một cái? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn Mai Diệu Diệu, lo lắng mà nói Dư Bắt lúc này đây cũng không có lại đây, chúng ta tụ hội thời điểm, hắn cũng không có xuất hiện. Kia hắn nhận thức ngươi sao, hoặc là nói là hắn biết tình huống của ngươi sao? Trương Thiên Hạo có chút lo lắng hỏi, thực xin lỗi, chúng ta lúc này lâm thời tụ hội, biết chúng ta người cũng không nhiều, lẫn nhau chi gian nhận thức người cũng không nhiều lắm, rốt cuộc trong đó còn có không ít phần tử tích cực, hoặc là mới phát triển lên tổ chức nhân viên. Mới phát triển lên? Dư Bắt có nhận thức hay không ngươi? Không có biết. Biết tên của ngươi sao? Không biết. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại đối hắn tiến hành rồi không ít vấn đề để nghi vấn, khiến cho Trương Thiên Hạo mới yên lòng, xác định Mai Diệu Diệu rất lớn khả năng không phải cái kia phản đồ. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn yên lòng, rốt cuộc nhân tâm là khó nhất đoán kia hành, vậy ngươi cũng không cần phải lại đào tẩu, có thể đi trở về, đến nỗi theo dõi ngươi hai cái đặc vụ đã bị ta giải quyết, về sau làm việc cẩn thận một chút, buổi tối ta có thời gian sẽ tới nhà ngươi đối với ngươi tiến hành thích hợp huấn luyện, chính mình tiểu tâm một chút. Ta tiên sinh đi rồi. Khẩu lệnh là cái dạng này. Nói xong, Trương Thiên Hạo cũng không có lại nhiều ngốc, mà là xoay người rời đi thánh quang nhà thờ lớn. Kế tiếp, hắn sắp sửa vì Mai Diệu Diệu thiết kế một loạt khảo sát, mới có thể cuối cùng xác định đối phương thân phận, còn có nàng có phải hay không làm phản linh tinh. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần về đến nhà thời điểm, sắc trời đã đen, thậm chí bốn phía trên cơ bản đã nhìn không tới người nào, liền đèn đường đều đã có không sáng lên ba. Ti ti ti. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới bước vào ra môn thời điểm, liền nghe được phòng nội truyền đến ti ti thanh âm, tuy rằng thực nhẹ, nhưng làm hắn trong lòng đột nhiên sửng sốt, trong nhà như thế nào sẽ xả. Hắn có chút nghi hoặc, rốt cuộc vừa rồi thanh âm rất giống là xà thanh, lấy hắn nơi này hoàn cảnh, như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện xà có người muốn ám toán ta. Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, thậm chí nhìn về phía bốn phía, có một loại nguy hiểm cảm giác đang ở không ngừng hướng hắn đè xuống đây là. Hắn cũng không có mở cửa, thậm chí không có đi vào nhà, mà là thân thể hắn trực tiếp ở trước cửa một lăn, sau đó lăn đến một bên hắc ám giữa, đồng thời tay nhiều một khẩu súng lục cùng một thanh truy thủ, tay trái thương, tay phải truy thủ, cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía tình huống, thậm chí thính lực toàn bộ khai hỏa. Tại đây yên tĩnh nửa đêm, Trương Thiên Hạo thực mau phát hiện ở phía tây cái kia tiểu viện nội truyền đến vài tiếng mà rất nhỏ mà có dồn dập tiếng hít thở, hiển nhiên nhân số còn không ít tìm chết. Hắn cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nương bốn phía cây cối bóng ma, thân thể hắn trực tiếp chống giống nhảy, càng tới rồi tiểu viện hoa bên cạnh ao thượng đại thụ phía dưới. Mấy cái lấp mình, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, liền đi tới phía tây tiểu viện bên ngoài tường vây bên cạnh, cả người đều tránh ở tường vây bên này, nghe bên kia tường vây bên cạnh truyền đến tiếng hít thở, hiển nhiên càng thêm rõ ràng lão đại, cái này Trương Thiên Hạo như thế nào không động tĩnh? Có thể hay không là hắn phát hiện chúng ta? Không biết, bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, rốt cuộc thân phận của hắn, sự chúng ta không thể bại lộ, nếu không phải mặt trên giao đãi xuống dưới, ta nơi đó dám đến tìm hắn phiền toái. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chờ. Vài người thanh âm ép tới cực thấp, nếu không phải Trương Thiên Hạo thính lực dị thường, thật đúng là không nhất định có thể nghe được bang phái người. Trương Thiên Hạo mày nhăn lại, lập tức liền nghĩ tới những người này thân phận, rốt cuộc những người này thân phận có chút lên không được mặt bàn, nhưng lại trải rộng toàn bộ Bắc Bình thành Tam giáo cựu lưu, chỉ là không biết là người nào dám đến tìm ta phiền toái, có ý tứ. Hắn thật cẩn thận mà từ tường vây bên cạnh phiên qua đi, liền thấy được ở bên kia tường vây bên cạnh, đang có ba người ẩn nút ở nơi đó, cẳng có một người duỗi tay nhìn toàn bộ Trương Thiên Hạo dừng xe trong tiểu viện. Chỉ là đang xem không đến Trương Thiên Hạo mở cửa, thậm chí nghe không được Trương Thiên Hạo đi lại thanh âm. Làm cho bọn họ trong lòng trong lúc nhất thời cũng không có gì đấy. Tiếng gió cũng không lớn, bất quá lúc này lại là cực hảo che giấu Trương Thiên Hạo tiếng bước chân, đường hắn đi đến người đầu tiên phía sau, sau đó đột nhiên một chảo đối phương cổ, liền nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang, người kia nháy mắt thất mất đi ý thức. Chính là điểm này nhi tiếng vang, mặt khác hai người cũng là một quay đầu, liền thấy được hai chỉ nắm tay ở dưới ánh trăng hiển nhiên như vậy đáng sợ, thật mạnh oanh ở hai người chán thượng. Giống như bị thiết truy truy chúng hắn chán giống nhau, trực tiếp về phía sau đảo đi, lập tức đó là bất tỉnh nhân sự. Mà Trương Thiên Hạo lại là đứng ở nơi đó, nhìn ngã xuống đi hai người. Khóe miệng cũng không khỏi một trận cười lạnh, trong mắt càng là hiện lên một tia thị huyết hung quang hỗn đản, thế nhưng chạy đến ta nơi này tới, này không phải chính mình tìm chết sao? Thật khi ta nơi này là một cái từ thiện nơi sao? Liên điểm này nhi thực lực cũng học nhân ra tới đối phó ta, cũng không xưng xưng chính mình cân lượng. Chương 0426, sát hồ tứ hải. Chương 0426, sát hồ tứ hải xem ra có cơ hội làm tâm nữ, khả hân các nàng hảo hảo thượng một khóa hình huấn khóa. Nhìn trước mặt ba cái toàn bộ ngất xỉu đi chẳng hán, hắn khỏe miệng cũng có chút nhi tà tà cảm giác, giống như là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Thực mau, một gian bị hắn dùng để quan người tầng hầm ngầm thực mau thành hắn một cái lâm thời hình huấn đường, vô số tiếng kêu thảm thiết trực tiếp ở tầng hầm ngầm quanh quẩn. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo được đến hắn muốn hết thảy, nguyên lai những người này thật là bang phái phân tử, hơn nữa là Hưng Long Sòng Bạc Hồ tứ gia thủ hạ. Những người này lại đây mục đích đó là muốn bắt lấy Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Sòng Bạc nội tránh không ít tiền, tính cả A Cửu cái này đỉnh cấp tay đấm cũng đi theo biến mất. Hưng Long Sòng Bạc Hồ tứ gia cũng không nghĩ gây chuyện, liền hướng Trương Thiên Hạo bồi một bộ phận tiền, mà này một bộ phận tiền lại rơi xuống từ thực tiền trong tay. Chính là cái này Hưng Long Sòng Bạc bên trong cũng không phải là chỉ có Hồ tứ gia, còn có đảng vụ sử Hà Hồng Đào một phần tử cổ phần danh nghĩa, hiện tại hắn thu vào thiếu, hơn nữa từ thực tiền thượng vị, tuy rằng chỉ là một cái phó chủ nhiệm, nhưng lại so với hắn còn muốn cao một cái tiểu cấp bậc, làm hắn tâm sinh ghen ghét. Rốt cuộc Hà Hồng Đào là Bắc Bình Trạm lão nhân, hiện tại lại là thành tựu từ thực tiền, tự nhiên không phục, thậm chí muốn tìm từ thực tiền phiền toái, nhưng tìm từ thực tiền hắn còn muốn ước lượng, nhưng tìm Trương Thiên Hạo phiền toái vẫn là thực dễ dàng. Kết quả liền thành tình huống hiện tại, thậm chí vận dụng bang phái phần tử tới tìm hắn phiền toái có ý tứ, thượng một lần ngươi không có ra trạm, làm ngươi tránh được một kiếp, đang lúc ta dễ cho sao? Hắn trên mặt cũng không biết khi nào bò đầy xương lạnh đúng là tìm chết, bất quá, Hồ tứ gia còn dám tham dự đến đảng vụ sử quyền lợi đấu tranh bên trong tới, kia trước lấy ta khai đao đi. Hắn trên mặt lập tức liền mang theo một mặt khó có thể che giấu sát ý. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo mang đều sẽ một đội 15 người tiểu đội, nhân thủ một chi MP18 đại ca, nơi này đó là Hồ tứ hải trong nhà, ngươi xem, này hai bên đều cắt có 8 chống cửa, bên trong nhân viên còn sẽ càng nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Đệ nhất, nhị tổ từ đầu tường đi lên, đệ tam tổ đi theo ta trực tiếp tiến lên, 16 cái tay đấm, còn có 16 đem súng lục, tương đối chúng ta tới nói, giống như căn bản mặc kệ dùng đi. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, rốt cuộc bọn họ nhân thủ một thanh MP18, chỉ cần tới gần, đừng nói 16 cái tay đấm, đó là lại đến 16 cái tay đấm cũng là một vòng tiếng súng bên trong đả đảo người nào. Đánh. Trương Thiên Hạo cũng không có một tia do dự, mà là trực tiếp khấu động MP18, đối với những người này đó là một vòng viên đạn, thậm chí không mang theo tạm dừng địch tập. Lộc cộc. Gần nửa phút không đến, 16 cái liền đã thành 16 cổ thi thể, mà Trương Thiên Hạo liền đôi mắt đều không có chớp một chút vọt vào đi. Sắt. Trương Thiên Hạo một hàng 15 cá nhân nhưng tất cả đều là trong quân hào thủ, hơn nữa tất cả đều là Đông Bắc quân bên trong tinh anh tồn tại. Trương Thiên Hạo ngay từ đầu liền làm Linh Đảo thu thập một bộ phận đáng tin huynh đệ gia nhập, đến bây giờ đã phát triển tới rồi hơn 30 người, so với trước kia chỉ có Linh Đảo vài người, mạnh hơn quá nhiều. Mà lúc này, đệ nhất, nhị tiểu tổ cũng xông lên đầu tường, từ hai bên trực tiếp giết đi vào, mà Trương Thiên Hạo càng là đẩy ra đại môn, hướng về nội viện giết qua đi. Lúc này bọn họ hoàn toàn là một đám sát thần, trong tay MP18 không ngừng vang, mà đại viện nội tiếng kêu thảm thiết liền chưa từng có đình chỉ quá. Vọt vào đi Hồ tứ gia trong nhà, hơn nữa toàn bộ che mặt, trực tiếp đem Hồ tứ gia giết, lại còn có cướp sạch Hồ tứ gia gia bảo khố, được đến đại dương hơn 35 vạn, hoàng kim hơn 100 cân, liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, cái này Hồ tứ gia như vậy có tiền, càng đừng nói còn có không ít đồ cổ toàn bộ phóng tới xe tải thượng, sau đó các ngươi toàn bộ rút lui, nhanh lên, đại kế cảnh sát trong chốc lát liền tới rồi, thậm chí khả năng sẽ khiến cho quân đội hoặc là đặc vụ xử. Nhân viên đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo làm người đem sở hữu đồ vật toàn bộ dọn thượng xe tải, sau đó đối với Ninh Đảo đám người phân phó nói, lui lại. Thức mau, Trương Thiên Hạo mở ra xe tải trực tiếp biến mất tại như vậy trên đường, mà Ninh Đảo bọn họ cũng trực tiếp chia làm mấy cái tiểu tổ trực tiếp biến mất. Chỉ là Hồ tứ gia trong nhà đã là lửa lớn một mảnh, toàn bộ Hồ gia đã thành một mảnh biển lửa. Mà Trương Thiên Hạo bọn họ rời đi sau đó không lâu, liền có không ít cảnh sát đã giết qua đi, rốt cuộc Hồ tứ gia tại đây một mảnh vẫn là có rất mạnh lời nói quyền. An bài hảo đường lui, Trương Thiên Hạo lúc này đã rời đi này một mảnh mảnh đất, đồng thời rất sớm đã thay đổi một chiếc tử, đến nỗi kia chiếc hắn trộm tới xe tải, sớm đã bị hắn ném tới ven đường ba. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo về đến nhà không vài phút, liền thu được trạm truyền đến khẩn cấp tin tức, nguyên lai là Hồ tứ hải bị giết, dẫn tới từ thực tiền đều có chút lo lắng lên Thiên Hạo, ngươi đến trạm tới, mấy ngày nay, xem ra là không thể ngừng nghỉ. Là. Ba. Đại ca, Hồ tứ hải trong nhà nổi lửa cùng chúng ta có quan hệ sao? Trương Thiên Hạo nhìn có chút lo lắng từ thực tiền, nhỏ giọng mà dò hỏi, thậm chí trên mặt có chút bất mãn, ngươi à, như thế nào như thế không mẫn cảm, ngày mai là Tống tướng quân nhận chức nhật tử, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, không phải đánh Tống tướng quân thể diện sao, ở nhận chức trước một ngày phát sinh chuyện như vậy, ngươi nói Tống tướng quân sẽ vui vẻ sao? Từ thực tiền trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo một cái đầu bất quá, ngươi cả ngày cũng không quan tâm những việc này, Tống tướng quân nhận chức với Bình Tân vệ mẫu tư lệnh, phỏng chừng cho dù là ngươi đã biết, ngươi cũng sẽ không để ý. Tống chết nguyên tướng quân, ngươi còn biết ta? Từ thực tiền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới bất mãn nói, hiện tại Hà Hồng Đào đã dẫn người qua đi nhìn, phòng trường thực mau liền sẽ có tin tức truyền đến. Hà Hồng Đào, đại ca, ta cảm giác được Hà Hồng Đào đối chúng ta địch ý tràn đầy, tuy rằng chủ nhiệm không có gì đại sự, lại qua một thời gian liền xuất viện, nhưng hắn đối với ngươi cũng quá không tôn trọng, không có việc gì tới tìm ta phiền toái, này không phải đánh ngươi mà sao, hắn cũng quá tự cho là đúng đi. Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không quên cấp Hà Hồng Đào mách lẻo, thanh âm có chút bất mãn mà nói, hắn cũng liền dựa vào chủ nhiệm đối hắn hảo một chút, còn có, buổi sáng hành động là có ý tứ gì, tại hành động phía trước mới hướng ngươi hồi báo, làm chúng ta có thể lấy thương đều đi, hắn muốn làm gì? Hảo, ngươi nhịn một chút đi, rốt cuộc Hà Hồng Đào là chủ nhiệm tâm phúc, về sau chủ nhiệm tới, ta cũng muốn nghe chủ nhiệm, huống chi hắn hoài nghi, là đối mọi người, lại không phải đối với ngươi một người. Từ thực tiền nhỏ giọng mà an ủi một tiếng Trương Thiên Hạo, liền lại ngồi ở chỗ kia hỏi lên, đúng rồi, đại ca, ta nghe nói Hưng Long Sòng Bạc có Hà khoa trưởng cổ phần danh nghĩa, cũng không biết đây là thật sự vẫn là giả. Này đến là thật sự, rốt cuộc không có chúng ta người cái lồng, hắn sao có thể khai đến đi xuống? Toàn bộ Bắc Bình thuốc phiệt quán, thanh lâu, song bạc hoặc nhiều hoặc ít có chúng ta đảng vụ sử hoặc là thế lực bóng dáng ở bên trong, nơi này thủy thâm đâu, ngươi về sau tiểu tâm một chút. Đúng rồi, đừng lại đi đánh cuộc, thua đến là không có gì, nhưng một khi thắng được nhiều liền sẽ có người có ý kiến. A, ta khó được thắng thượng một hai sẽ, không đến mức tìm ta phiền phải đi. Trương Thiên Hạo sớm biết rằng những người này thế lực phía sau, nhưng từ thực tiền nói ra lại là một chuyện khác đại ca, ta đây liền chịu đựng, được rồi đi, chúng ta hai anh em tới rồi Bắc Bình, vốn đang tưởng thi một chút tay chân, lại không có nghĩ đến chúng ta thế nhưng làm bất cứ chuyện gì đều bó tay bó chân. Ai? Chương 0427, Mai Phục Thứ. Chương 0427, Mai Phục Thứ đây là. Liên ở Hà Hồng Đào đoàn người trở về thời điểm, Trương Thiên Hạo lại là vẻ mặt tươi cười ngồi ở Từ Thực Tiền trong văn phòng uống trà, đang cùng Từ Thực Tiền tùy ý mà trò chuyện, thậm chí thỉnh thoảng cười thượng vài tiếng. Cho dù là Từ Thực Tiền cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Nhìn đến vội vàng đi vào tới Hà Hồng Đào, Từ Thực Tiền cũng có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, có chút nghiêm túc hỏi, "Lão Hà, tình huống như thế nào? Rốt cuộc là đã xảy ra tình huống như thế nào?" "Từ chủ nhiệm, là cái dạng này, chúng ta Hồ Tứ Hải trong nhà phát hiện đại lượng MP18, ít nhất 10 chi trở lên MP18, đem toàn bộ Hồ Tứ Hải trong nhà cơ hồ diệt khẩu, cơ hồ là chó gà không tha, xuống tay đủ tàn nhẫn, thật không biết người nào cùng Hồ Tứ Hải ra có như vậy thâm cừu đại hận. Chẳng qua hiện tại bởi vì hỏa thế quá lớn, khiến cho Hồ Tứ Hải trong nhà cụ thể tình huống không lớn rõ ràng, từ bốn phía hàng xóm nơi đó biết được, từ súng vang đến kết thúc, trước sau bất quá 5 phút thời gian, hiển nhiên đối phương là một đám huấn luyện có tố người. Ngươi tra được cái gì sao?" "Không có, trừ bỏ trên mặt đất lưu lại viên đạn, có thể nhìn đến đây là phòng nước Đức thuần một sắc MP18, chỉ có quân đội mới trang bị, hơn nữa như thế số lượng, thuộc hạ cũng không dám lung tung suy đoán." Hà Hồng Đào tra qua Hồ Tứ Hải ra tình huống, cũng là toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc toàn bộ hành động quá trình có chút như là quân đội tác phong, tốc độ mau, tiến công lực lượng cường đại, thậm chí liền cấp Hồ Tứ Hải một nhà phản ứng thời gian đều không có. Nếu tra đi xuống, rất có thể sẽ tra được quân đội nơi đó đi, này không phải hắn có thể tùy ý điều tra. Rốt cuộc đây là tống chết nguyên quân đội, cho dù là hắn, cũng muốn ước lượng, có thể hay không tiếp được này đó đại lão lửa giận. Đúng rồi, từ chủ nhiệm, ở hiện trường, ta phát hiện hai cụ chúng ta hai vị huynh đệ thi thể, hơn nữa chết thời gian cũng không trường, giống như cùng Hồ gia diệt vong thời gian không sai biệt lắm. Hà Hồng Đào cũng là thực nghi hoặc, hắn thủ hạ hành động đội người như thế nào sẽ chạy đến hiện trường, hơn nữa bị người trực tiếp đánh gãy yết hầu mà chết, hơn nữa đối phương động tác dứt khoát lưu loát, một kích phải giết đương nhiên, đây là Trương Thiên Hạo bút tích, rốt cuộc hắn muốn đem cái này họa ném cấp hành động đội, đến nỗi có phải hay không từ thực tiền, nghĩ đến cũng khả năng không lớn, ít nhất nói từ thực tiền còn chỉ huy bất động hành động đội, thậm chí mặt khác phòng quân chỉ huy, hắn cũng chỉ có thể điều động một bộ phận, đương nhiên trừ bỏ tình báo khoa cùng với huấn đạo chỗ, hậu cần chỗ điều động vẫn là được không? Dịch điện khoa, hành động đội, còn có bí thư chỗ, có đôi khi từ thực tiền căn bản liền sẽ không gọi người, thậm chí không nghĩ đi điều người, miễn cho chính mình tự tìm phiền phức là hành động đội. Từ thực tiền mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, thanh âm càng là lạnh xuống dưới, lớn tiếng mà quát hỏi nói, Hà khoa trưởng, có thể hay không cho ta giải thích một chút, vì cái gì hành động đội người sẽ xuất hiện ở nơi đó, nếu không thể cho ta một lời giải thích, đó có phải hay không nói chuyện này tình cùng hành động đội có quan hệ đâu? Việc này ta sẽ điều tra, từ chủ nhiệm, ta đây đi trước điều tra hai vị huynh đệ nguyên nhân chết cùng với bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở hiện trường. Hà Hồng Đào vừa nghe Trương Thiên Hạo kia bất mãn ngữ khí, lập tức ném xuống một câu, xoay người liền chuyển đi. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Hà Hồng Đào, cùng giác cũng không khỏi hơi hơi vừa kéo, đây là Hà Hồng Đào ỷ vào có Thẩm Chi Hòa chống lưng, thế nhưng cùng Từ Thực Tiền nói như thế, là không phải đầu góc nước vào đại ca, chúng ta đi bệnh viện xem một chút Thẩm chủ nhiệm đi, nói như thế nào, Thẩm chủ nhiệm mới là Bắc Bình trạm chủ nhiệm, chúng ta hẳn là đem sở hữu phát sinh sự tình hướng chủ nhiệm hội báo một chút, ngươi xem được chưa? Trương Thiên Hạo trực tiếp ở lửa đốt rót một muỗng rượu, tiếp tục đốt lửa nói có thể, rốt cuộc rất nhiều sự tình còn cần chủ nhiệm tới bắt chủ ý, ta không thể bao biện làm thay. Từ Thực Tiền làm sao không biết Trương Thiên Hạo tiểu tâm tư, nhưng cũng biết làm như vậy chỗ tốt, hắn sao có thể không đi làm đâu ba. Bắc Bình bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Thẩm Chi Hòa nhìn trước mặt Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo, cũng nửa dựa vào gối đầu thượng, nghe Từ Thực Tiền đem mấy ngày nay phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần. Toàn bộ quá trình cũng không có mang lên bất luận cái gì cá nhân cái nhìn hoặc là cá nhân cảm tình, giống như nói sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau nga, mấy ngày nay phát sinh sự tình thật đúng là không ít, thế nhưng nhiều như vậy, đáng tiếc ta thân thể không tốt, vẫn là mệt nhọc từ chủ nhiệm. Thẩm Chi Hòa cái gì cũng không có nói, mà là cười cười đây là thuộc hạ nên làm, chỉ là thuộc hạ lần đầu tiên quản lý lớn như vậy Bắc Bình trạm, có chút lực bất tòng tâm, ta còn là hy vọng chủ nhiệm thân thể sớm một chút nhi khôi phục, trở lại trạm chủ trì công tác, như vậy ta mới không cần quá loại này trong lòng run sợ, như lũ miếng băng mỏng nhật tử, sợ hãi làm sai một việc, khiến cho chúng ta Bắc Bình trạm bị hao tổn. Từ Thực Tiền khách khí hướng Thẩm Chi Hòa nói, rốt cuộc hắn cũng biết hắn không làm chủ được nhiệm, hiện tại làm được phó chủ nhiệm, này đã là thực không tồi. Đúng rồi, Thiên Hạo, như thế nào không có nói chuyện của ngươi? Chủ nhiệm, ta những cái đó sự tình, chủ nhiệm còn không phải một lòng số sao? Ta nói ra, này không phải quấy rầy chủ nhiệm nghỉ ngơi thời gian sao? Ta đến là việc nhỏ, nhưng chậm trễ chủ nhiệm thân thể khỏe mạnh, kia chính là đại sự. Trương Thiên Hạo ngượng ngùng cười cười, sau đó trực tiếp gãi gãi đầu ha ha, nghe nói ngươi làm được thực không tồi sao? Không có, ta đều là sơ học, còn có rất nhiều thỉnh chủ nhiệm chỉ điểm đâu. Nghe nói ngươi cũng đã chịu người khác cảm toán, thân thể không có việc gì đi. Thậm chí Hòa vẻ mặt lo lắng hãn Trương Thiên Hạo, giống như thật sự thực quan tâm Trương Thiên Hạo sinh hoạt giống nhau chủ nhiệm, ta sao, đều đã thói quen, còn không phải là có người đối ta tiến hành ám sát sao? Sắt liền sắt bái, không có gì thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Hảo một cái thói quen liền hảo, nếu là mỗi người đều có này phân tâm tính tới vì quốc dân đảng làm việc, kia quốc dân đảng gì sầu loạn đảng, gì sầu ngoại địch xâm lấn a. chủ nhiệm cất nhắc, ta cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc không phải ta không nghĩ, bọn họ liền không tới tìm ta phiền toái, hiện tại đến là hảo, nghĩ đến liền tới bái, nhiều nhất ta nhiều hơn ở trạm nghỉ ngơi, không trở về nhà, ta xem hắn có thể thế nào ta. 3. Hồng Đào, tính tình của ngươi vẫn là quá quật, nói như thế nào Từ Thượng Tiền cũng là một cái phó chủ nhiệm, ngươi vẫn là muốn nghe, nơi đó như là ngươi như vậy, trực tiếp không cho Từ Thượng Tiền mặt, như vậy sớm hay muộn sẽ hại chết ngươi. Ngươi a. Chủ nhiệm, cái này Từ Thượng Tiền cùng Trương Thiên Hạo tuyệt đối không phải đồ vật, hai người cá mẹ một lứa, đều không phải thứ tốt, đêm qua ta phái người đi sát Trương Thiên Hạo, kết quả Trương Thiên Hạo bình yên vô sự, chính là Hồ Tứ Hải một nhà lại đã chết, hơn nữa bị chết sạch sẽ, rất nhiều sự tình, ta đều hoài nghi cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, rốt cuộc hắn có năng lực này. Hà Hồng Đào có chút không phục mà lẩm bẩm nói cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình có thế lực sao? Không biết. Vậy ngươi sẽ không tra à? Còn có, lấy Trương Thiên Hạo bọn họ mới đến Bắc Bình mấy tháng thời gian, bọn họ sao có thể có lực lượng của chính mình? Lại nói, ngươi nếu nói, đều là MP18 đánh ra tới, còn có không ít sự tình, đều hoài nghi Trương Thiên Hạo làm, ngươi như thế nào không đi tra? Ngươi có phải hay không trở nên xuẩn lên? Chủ nhiệm, không phải ta không nghĩ tra, chính là cái này Trương Thiên Hạo tinh đến cùng hầu dường như, vô luận là theo dõi hoặc là nghe lén, hắn đều có thể phát hiện, hắn so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nếu ngươi bị người không có việc gì liền phục kích hoặc là ám sát, số lần nhiều còn không chết, ngươi cũng sẽ cùng Trương Thiên Hạo giống nhau khôn khéo. Về sau làm việc muốn động não, biết không? Thẩm Chi Hòa một bộ hận sắc không thành thép nói, đừng đem nhân gia nói được như vậy đáng giận, nhân gia căn bản không có tới cáo ngươi trạng. Chương 0428, lại đi Bắc Đại. Chương 0428, lại đi Bắc Đại. Ngồi ở ô tô thượng Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người nhìn nhỏ cười, bọn họ lúc này đây cùng Thẩm Chi Hòa gặp mặt, tuy rằng nói được tương đối khách quan, nhưng ở Thẩm Chi Hòa cảm nhận chung, Hà Hồng Đào điểm cũng có chút giảm xuống. Rốt cuộc Từ Thượng Tiền nói như thế nào cũng là một cái phó chủ nhiệm, không điều động được trạm nhân viên làm việc, này nói ra đi, không phải đánh hắn Thẩm Chi Hòa mặt sao, vẫn là Bắc Bình trạm hoàn toàn là hắn làm một đường luôn. Nếu không Hà Hồng Đào dựa vào cái gì dám không cho Từ Thượng Tiền trước mặt, trực tiếp phất tay háo rời đi Thiên Hạo, buổi tối có tống tướng quân nhận trước tiệc tối, chúng ta cũng ở chịu danh sách được mời, đi qua thời điểm, nhất định phải hảo hảo biểu hiện, đừng lại cho ta gây chuyện, biết không? Đương nhiên, đại ca, ngươi xem ta nơi đó như là một cái thích gây chuyện người, đều là người khác chọc ta, thật sự. Trương Thiên Hạo cũng có chút không phục điểm môi, chỉ là thanh âm lại là càng nói càng tiểu ha ha. Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó liền còn nói thêm, ngươi tẩu tử ở trong nhà làm tốt cơm, có thời gian liền đến nhà ta đi ăn, nhà ta cũng không trang nhiều người một đôi chiếc đũa, biết không? Biết, ta cũng rất tưởng tiểu bảo, có thời gian ta sẽ đi qua nhìn xem tiểu bảo, chỉ là mấy ngày nay có chút chuyện nhỏ, có mấy chỉ lao thử luôn ở ta trước mắt lúc gần lúc hiện, phiền thật sự, ta cũng không dám nơi nơi loạn đi rồi. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta nhưng không nghĩ đem sự tình dẫn tới tẩu tử bên kia đi, chờ ta giải quyết những người này, ta liền qua đi ăn cơm. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại nghiêm túc khai khởi xe là người nào? Còn có thể là người nào, trừ bỏ bang phái người, đó là chạm một ít người, bọn họ trước kia nghe lên ta, bị ta phát hiện, liền thu liễm một chút, hiện tại đến là hảo, quang minh chính đại đi theo ta, giống như kẹo mạch nha giống nhau, làm ta lại không hảo ra tay đối phó bọn họ. Đặc biệt phiền. Hành động khoa. Ân, chỉ là chúng ta hiện tại còn không thích hợp đối bọn họ động thủ, chờ ta nghĩ đến biện pháp là lúc, ta một hai phải làm cho bọn họ biết được tội ta kết cục là cái gì. Hắn trên mặt cũng là hàn quang chợt lóe mà qua đừng xúc động, có chuyện trước cùng ta thương lượng một chút, cùng Hà Hồng Đào trở mặt, chúng ta có hại, huống chi hắn mặt sau còn có một cái chủ nhiệm ở. Ta biết. 3. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đơn giản đem trạm sự tình xử lý một chút, liền đi Bắc Bình Đại học tiếng Trung hệ. Rốt cuộc hắn còn trên danh nghĩa tiếng Trung hệ bảng tính sinh tết tuổi. Khác không nói, có thời gian, hắn còn sẽ đi chuyển thượng một vòng, tỏ vẻ chính mình có một cái tiếng Trung hệ học sinh tết tuổi. Này cơ hồ là trạm tất cả mọi người biết đến sự tình, một cái đặc vụ chạy đại học đi đọc sách, làm cho bọn họ hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đầu góc nước vào. Chỉ là Trương Thiên Hạo vẫn như cũ làm theo ý mình, lại nói, hắn không ở trạm, cũng không đi đùa giỡn nữ nhân, hoặc là đi phòng khiêu vũ. Hoặc là chạy tới sòng bạc bài bạc, này đối với Từ Thượng Tiền đến nói, so cái gì cũng tốt. Bắc Bình Đại học tiếng Trung hệ, năm 2 nhị ban, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này, nhìn toàn ban hơn 30 cái học sinh, thậm chí có tên hắn còn không biết. An Khả Hân, Vương Tâm Ngữ, La Vinh chờ bị hắn đánh đố nhốt lại một tháng học sinh cũng đều ở chỗ này nghiêm túc nghe giảng bài, mà chân chính làm Trương Thiên Hạo yên lòng, lợi dụng tâm lý phương pháp tiến hành khai thông, trở thành người của hắn chỉ có 5 cái, không phải hắn không nghĩ phát triển, mà mặt khác 5 người tuy rằng đối hắn cung kính, nhưng cũng không có đạt tới lý tưởng yêu cầu gì. Hạo ca, ngươi cũng tới. Ân, nghiêm túc nghe giảng bài đi. Đối giáo thụ muốn tôn trọng, đây là lớp học. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhỏ giọng mà giao đái một câu, liền bắt đầu nghe giảng bài. Buổi sáng nửa ngày thời gian, hắn ước chừng đến muộn 2 cái giờ, ở chỗ này đi học cũng chỉ là thượng không đủ 2 giờ chương trình học Khả Hân, trong nhà tình huống như thế nào? Trong nhà hiện tại kinh tế cũng không phải thực hảo, cha mẹ đều có chút tiểu tụy. An Khả Hân nhắc tới đến cha mẹ nàng, trong lòng đó là một trận đau lòng đúng rồi, thượng một lần làm phụ thân ngươi cùng ảnh chủ công ty sinh ý nói đến thế nào? Trương Thiên Hạo lúc này mới nghĩ tới thượng một lần hắn cùng ảnh chủ chế dược công ty nói một tiếng Hạo ca, cha ta cũng cùng ảnh chủ Dương Hành người ta nói. Đối phương nguyện ý cho chúng ta thấp hơn thị trường giá cả lấy hóa, chỉ là phải kể tới lượng lớn hơn một chút, rốt cuộc từ nước Mỹ vận lại đây, số lượng thiếu, nhân ra cũng là lô vốn, cha ta hiện tại đang theo người khác nói chuyện hợp tác, rốt cuộc chúng ta một nhà ăn không vô một tuyển hóa. Cũng đúng, các ngươi một nhà là ăn không vô nhiều như vậy hóa, số là thượng trăm vạn đô là một tuyển hóa, ít nhất muốn vài ra đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, cũng hiểu được tâm ngữ, nhà ngươi hiện tại như thế nào? Cảm ơn Hạo ca, chúng ta mấy nhà cũng không có đã chịu cái gì tổn thất, rốt cuộc nhà của chúng ta không có khả hơn trong nhà điều kiện hảo, chỉ là miễn cưỡng quá đến đi xuống mà thôi. Vậy là tốt rồi, không có nỗi lo về sau, ta liền yên tâm. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó còn nói thêm, thượng một đoạn thời gian giáo các ngươi đồ vật, các ngươi luyện được thế nào? Hạo ca, cái này hảo khó, có thể hay không không luyện à, chúng ta đều là nữ hài tử, không phải La Vinh kia chỉ trưởng cơ bắp ra hỏa. Vương Tâm Ngữ có chút tiểu khí ôm Trương Thiên Hạo cánh tay nói Tâm Ngữ, Hạo ca còn có thể hại chúng ta không thành, nghe Hạo ca chuẩn không sai, ngươi nhìn xem, thượng một lần bọn họ mấy nhà không có nghe Hạo ca, kết quả như thế nào, đều ăn lỗ nặng. An Khả Hân vừa thấy Vương Tâm Ngữ trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, cũng đệ lại đây, ôm hắn một khắc cái cánh tay bất mãn mà nói hảo, các ngươi đừng xảo, Tâm Ngữ, nghe lời, cần thiết muốn luyện, không riêng gì muốn luyện, hơn nữa muốn luyện hảo, còn không thể để cho người khác biết, ngày mai buổi tối, ta sẽ ở nguyên lai địa phương chờ chúng ta, chỉ đạo các ngươi năm người luyện tập, hiện tại thế đạo không thế nào thái bình, có nhất nghệ tinh, có thể phòng thân. Sẽ không lại muốn đánh giặc đi. Các ngươi chắc hẳn phải vậy, hiện tại nơi đó không đánh giặc, bốn phía trượng còn không có kết thúc, phía đông Nhật Bản đã chạy mau đến Bắc Bình, ngươi cho rằng Bắc Bình có thể thái bình một năm, vẫn là hai năm, phòng trường không lâu liền sẽ đã chịu lửa đạn lễ rửa tội, lúc ấy lại tưởng luyện đã mượn rồi. Chính là nhân ra là thực vất vả nha. Hành, luyện qua lúc sau, ta lại an ủi một chút các ngươi, được không? Trương Thiên Hạo trắng liếc mắt một cái, mới xoay người hướng về bên ngoài đi đến. So sánh với trạm, trường học sinh hoạt vĩnh viễn là như vậy tràn ngập ánh mặt trời cùng tình cảm mãnh liệt, thậm chí còn mang theo một mặt chỉ điểm giang sơn ý cảnh, nhưng hiện thực lại là tăng gốc. Vốn dĩ tâm tình cực hảo Trương Thiên Hạo đi ra Bắc Bình đại học, tâm tình của hắn liền trở nên không hào lên, bởi vì hắn lại thấy được đi theo hắn phía sau hai cái hành động đội người hiện tại cút cho ta, nếu lại làm ta xem các ngươi, ta trực tiếp tế các ngươi tin hay không, đừng tưởng rằng ra sao Hồng Đảo phái ngươi tới, ta liền không dám động thủ. Trương Thiên Hạo trực tiếp lái xe tới rồi hai người trước mặt, thanh âm nghiêm khắc quát, đây là cuối cùng một lần cơ hội, lại có bất luận cái gì cơ hội, các ngươi liền có thể đi tìm chết. Trương khoa trưởng, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, thỉnh không cần khó xử chúng ta cũng bất đắc dĩ. Đúng vậy, Trương khoa trưởng, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta giống nhau so đo, thật không phải chúng ta muốn đi theo ngươi, mà là mặt trên yêu cầu chúng ta đi theo ngài, chúng ta cũng không dám không nghe. Hỗn đản, đi theo ta đó là như vậy cùng sao, giống một khối kẹo mạch nha giống nhau, động động đầu góc, nếu các ngươi còn như vậy đi theo ta, kia thật đừng trách ta không khách khí. Trương Thiên Hạo nói xong, trực tiếp lái xe hướng về trạm phương hướng mà đi. Rốt cuộc hắn cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, hôm nay buổi sáng vốn là muốn đi lăng một sâm trong nhà, nhưng vấn đề là chuyện hồi sáng này cấp chỉ hoãn ba. Một lần nữa đứng ở trạm đánh dấu chỗ, Trương Thiên Hạo lại một lần phiên phiên mặt trên danh sách, nhìn nhìn mặt trên những người đó không có đánh dấu, đây cũng là hắn hậu cần hạng nhất công tác gì, đúng rồi Trang Linh hôm nay giống như không có tới à. Người nói Trang đội trưởng, nàng giống như nàng thân thể không lớn thoải mái, liền xin nghỉ nghỉ ngơi hai ngày, buổi sáng nhận được điện thoại không tới đi làm. Gì, sinh bệnh, lúc này sinh bệnh, giống như có chút không lớn thích hợp à. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi sửng sốt, sau đó liền dường như không có việc gì lật xem phía dưới những cái đó không có tới đi làm đánh dấu người hôm nay hành động nhân viên đánh dấu giống như có chút thiếu, bọn họ có cái gì hành động sao, kém gần một nửa người. Trương khoa trưởng, hành động khoa người không tới, đã thói quen, còn có tình báo khoa người, thường xuyên vắng họp, cho nên cũng không có gì, lại nói, đêm qua không phải đã xảy ra chuyện sao, có hai cái hành động đội người chết ở hồ tứ gia gia cách đó không xa, Hà khoa trưởng dẫn người đi tra xét. Cha, nếu có thể điều tra ra mới là việc lạ tình, một đám chính sự không làm. Chạy tới tham dự giết người cả nhà sự tình lại có thể làm được ra tới, thật không biết quốc dân đảng kinh phí hoa ở bọn họ trên người, có phải hay không không đăng giá. Trương Thiên Hạo trực tiếp oán giận một câu ở cái kia phụ trách đánh dấu hai cái nhân viên hậu cần có chút sững sờ trong ánh mắt, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào trạm xem ra, Trang Linh trong nhà vẫn là đã xảy ra chuyện, thật không biết kế tiếp là cái gì trò hay đâu. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền đến trong văn phòng ngây người một chút, lại cầm lấy quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Thiên Hạo, chờ một chút, buổi tối muốn tham dự tống tướng quân tiệc tối, chúng ta đều phải ăn mặc quân trang qua đi, đừng quên. Vừa mới đi qua từ thượng tiền văn phòng, liền nghe được từ thượng tiền gọi lại hắn đã biết. Hắn lên tiếng, liền về nhà chuẩn bị chính mình quân trang, rốt cuộc đi tham gia tống tư lệnh nhận chức điển lễ, cũng không phải là người bình thường có thể đi, cho dù là Trương Thiên Hạo như vậy thân phận, cũng là từ thượng tiền mang theo đi, hơn nữa là Bắc Bình trạm đảng vụ sử đại biểu đi, nếu là Thẩm Chi Hòa thân thể hảo hảo, phòng trừng đã sớm bài không thượng Trương Thiên Hạo. Lúc này đây đi cũng chỉ có ba người, Trương Thiên Hạo, Trương Kỳ Dung, từ thượng tiền, xem như cấp đủ mặt mũi, rốt cuộc bọn họ thân phận quá thấp, thấp tới rồi tướng tinh vân tập địa phương, bọn họ liền tiểu ngư tiểu tôm đều không tính là gì. Trương khoa trưởng, này liền trở về a. Trương Kỳ Dung nhìn đến Trương Thiên Hạo muốn ra ngoài, liền có chút giật mình hỏi một câu, buổi tối đi theo chủ nhiệm đi tham gia tiệc tối, ngươi không quay về thay quân trang sao? Nguyên lai là như thế này, ta liền ở trạm, không cần qua lại chạy. Vậy ngươi đi thôi. Trương 0429, Triệu đoàn trưởng. Trương 0429, Triệu đoàn trưởng. Buổi tối, Bình Tân cảnh vệ bộ tư lệnh nội, ánh đèn sáng tỏ, trực tiếp đem toàn bộ bộ tư lệnh chiếu đến giống như ban ngày giống nhau, vô số phục vụ binh ở trong đó xuyên qua. Mà trong đại sảnh càng là dòng người chen chúc số đẩy, tướng tinh vân tập, thấp nhất đều là ta cấp, cho dù là Trương Thiên Hạo như vậy thiếu tá cấp bậc người cũng không có tư cách tiến vào đại sảnh. Không riêng như thế, còn có đại lượng chính phủ nhân viên, liền Bắc Bình thị trưởng cũng tham gia lúc này đầy tống tư lệnh nhận chức điển lễ, này đó chủ yếu nhân thủ toàn bộ ở trong đại sảnh mặt. Mà bên ngoài hoàn toàn là quân đội cảnh vệ, cơ hồ là 3 bước một cường, 5 bước một trạm phong tiếu, tra đến tương đương nghiêm mật, không có thể mời, thực xin lỗi, ngươi còn không thể tiến, nếu có bất luận cái gì gây rối người, trực tiếp bắt lại lại nói đương Trương Thiên Hạo tới thời điểm. Toàn bộ bộ tư lệnh nội sớm đã tới vô số người, chỉ là liếc mắt một cái xem qua đi, trừ bỏ cảnh vệ, giống như không có một cái là thấp hơn thiếu tá, hoàn toàn là trung tá, thượng tá nhiều như cậu, tướng, tinh trực tiếp lóe hoa đôi mắt của ngươi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều làm, mà là trực tiếp tìm một góc đứng ở nơi đó nhìn ra ra vào vào nhân viên, lúc này mới phát hiện thân phận của hắn giống như có chút quá thấp. Trương khoa trưởng, có gì cảm tưởng? Cảm tưởng, chính là người nhiều, rượu nhiều, còn có rất nhiều ăn ngon, trong chốc lát ta cần phải bung ra tới ăn một bữa non nê. Trương Thiên Hạo cười nhìn về phía Trương Kỳ Dung, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên. Đúng rồi, Trương sử trưởng, nhìn xem nơi này, ta mới phát hiện chúng ta tầm mắt giống như có chút quá nhỏ một chút, tướng tinh vân tập, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ thiếu tá, ngay từ đầu còn tự cho là đúng, hiện tại xem ra, ta còn là hết ngồi đáy giếng. So với Tống tướng quân như vậy đại nhân vật, chúng ta liền tép dịu đều không phải. Ha ha, Trương khoa trưởng chính là thật quá khiêm tốn, ngươi mới bao lớn, đã là thiếu tá, hôm nay hình như là 23 đi. Ăn Tết 23, thời gian quá đến thật mau, chỉ chớp mắt đều sắp chạy về phía tuổi nhi lập, nhưng đến nay lại không một sự phụng quốc dân đảng, phụng quốc phụ, thẹn với, thẹn với. Ha ha ha, nói không sai, nói không sai, làm người liền nếu không có thể quên buồn. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo phía sau truyền đến một tiếng cười to, liền nhìn đến một thân người ăn mặc một tiếng quân trang, ba viên sao kim lấp lánh sáng lên, thậm chí xem đến Trương Thiên Hạo đều không tự chủ được đứng lên, trực tiếp hành lễ Tống tướng quân hảo. Không tồi, lòng có quốc dân đảng, lòng có quê nhà, ta lớn như vậy còn ở chơi bùn đâu. Tướng quân nói đùa, ai không biết đem trường thành kháng chiến, đánh ra người trong nước uy phong, đánh ra người Trung Quốc chí khí, đánh ra người Trung Quốc tâm huyết, là chúng ta chi mẫu mực, quốc dân đảng chi hạnh, quốc gia chi hạnh. Trương Thiên Hạo lập tức hành lễ, cũng lớn tiếng mà nói, đặc biệt là Tống tướng quân năm 1933 không cam lòng rút quân kia vừa lật lời nói, càng là làm chúng ta nhiệt huyết sôi trào, nguyện ý vì quốc gia quên mình phục vụ lực. Lại sợ không chối tử. Ha ha, người tên là gì? Báo cáo tướng quân, thuộc hạ Trương Thiên Hạo, đương nhiệm Bắc Bình Đảng vụ sử phó khoa trưởng chức, hướng ngài đưa tin. Đảng vụ sử? Nga. Nghe được Đảng vụ sử, vốn đang có hứng thú một chút Tống Chiết Nguyên liền mất đi hứng thú, rốt cuộc hắn cũng biết Đảng vụ sử là một cái địa phương nào. Thức mau, hắn liền từ Trương Thiên Hạo bên người đi qua, hướng về đại sảnh phương hướng đi đến ba. Trương khoa trưởng, cao, thế nhưng được đến Tống tướng quân khen, nhưng không dễ dàng. Trương Kỳ Dung nhìn rời đi Tống Chiết Nguyên, cũng cười chúc mừng nói, ai, Trương sử trưởng, đừng chê cười ta, ta là một cái người nào, ngươi không rõ ràng lắm sao? Chúng ta thân phận càng là tương đương mẫn cảm, rất nhiều người đều không muốn cùng chúng ta giao tiếp. Trương Thiên Hạo cũng là có dẫn động bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt cũng có chút mất mát. Chỉ là này mất mát có chân thật, cũng có chính mình diễn kịch một bộ phận. Rốt cuộc đỉnh đặc vụ hai chữ đảng vụ sử, bên trong người đến bên ngoài, ai đều sẽ không đãi kiến, thậm chí nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều tràn ngập cảnh giác cùng không tín nhiệm, thậm chí khả năng còn có bất an. Rốt cuộc công tác đảng ở vào ngoại thanh danh quá kém, đảng vụ sử đại biểu cho huyết tinh cùng giết chóc ha ha, thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Trương Kỳ Dung cũng là ha ha cười vài tiếng, sau đó liền bưng chén rượu mọi nơi đi nhận thức một ít người. So sánh với Trương Kỳ Dung, Trương Thiên Hạo trời sinh liền không thế nào chiếm ưu thế, chính yếu chính là hắn quan quá nhỏ, nhỏ đến người khác đều không nghĩ nhiều liếc hắn một cái trình độ. Một vòng xuống dưới, Trương Thiên Hạo mới phát hiện hắn tiến vào nơi này, hoàn toàn là người cô đơn một quả, ai cũng không muốn đi để ý đến hắn, cho dù là chính phủ một ít nhân viên đều không nghĩ để ý đến hắn, thật là phiền toái sự tình, thiếu tá không bằng cậu. Ở chỗ này thật đúng là như vậy. Hắn cười khổ một tiếng ta, sau đó cũng liền tìm một chỗ ngồi xuống an tĩnh chờ đợi toàn bộ yến hội bắt đầu ba. Các vị khách, chào mọi người buổi tối tốt lành, hôm nay là chúng ta Tống tư lệnh nhận chức yến hội. Cảm tạ các vị đã đến. Một cái treo thiếu tướng quân hàm trung niên nhân đi tới giữa đại sảnh, nhìn lướt qua phía dưới mọi người, liền ho khan vài tiếng, mới bắt đầu nói về lời nói tới phía dưới cho mời Tống tư lệnh cho đại gia giảng vài câu. Đại gia hoan nghênh. Tống Chiết Nguyên một tiếng thượng tướng quân trang, đi đến sân khấu trung gian, nhìn phía dưới mọi người, đôi tay xuống phía dưới hư ấn, nháy mắt phía dưới vỗ tay đình chỉ, nói chuyện thanh đình chỉ Triệu đoàn trưởng, ngài hảo. Ngươi là? Theo Tống Chiết Nguyên đám người tiến vào đại sảnh diễn thuyết sau khi chấm dứt, Trương Thiên Hạo lại một lần đi qua ở các lớn hơn trung thiếu tá chi gian. Có thời gian cũng sẽ gặp được mấy cái thiếu tướng kẻ hèn Bắc Bình Đảng vụ sử hậu cần khoa trưởng Trương Thiên Hạo, bái kiến Triệu đoàn trưởng. Trương Thiên Hạo đem tư thái phóng thật sự thấp, rốt cuộc hắn chỉ là thiếu tá, đối phương là thượng tá, vậy ngươi tìm có chuyện gì sao? Chủ yếu là tưởng cùng Triệu đoàn trưởng làm một ít tiểu sinh ý, kẻ hèn ở hành chính tổng hợp khoa cũng làm một đoạn thời gian, vẫn luôn không có cơ hội đi bái kiến Triệu đoàn trưởng, thật sự là có chút thất lễ, cho nên lại đây bái kiến Triệu đoàn trưởng, đồng thời càng là cùng Triệu đoàn trưởng thân cận thân cận. Càng quan trọng là muốn cùng Triệu đoàn trưởng cùng nhau phát tài. Trương Thiên Hạo nói vẫn là khiến cho cái này Bắc Bình thành đóng quân Triệu đoàn trưởng hứng thú. Vốn đang xem thường Trương Thiên Hạo, Triệu đoàn trưởng sắc mặt cũng hòa hoãn xuống, dưới kia không biết Trương khoa trưởng chuẩn bị cùng ta làm cái gì sinh ý đâu. Triệu đoàn trưởng nhìn Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, trên mặt mang theo một tia mỉm cười, giống như chờ xem kịch vui ở Bắc Bình một đoạn này thời gian. Trương Thiên Hạo cũng nghe được một ít tin tức, Bắc Bình ngoài thành chống một cái sư quân đội, mà Triệu đoàn trưởng đó là cái này sư chung một cái đoàn trưởng Triệu đoàn trưởng, nếu không chúng ta đến bên cạnh vừa uống vừa liêu như thế. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó chỉ bên cạnh nhân tài địa phương, liền đi đầu đi qua. Hai người thực mau liền đi tới hoa viên nhỏ bên trong, tuy rằng người còn không ít, nhưng so với trong đại sảnh ngoại tất cả đều là người tốt hơn quá nhiều. Hai người đứng ở một cái cửa sổ phía dưới, nhìn bốn phía những người khác, cách hắn nơi này vẫn là tương đương xa, ít nhất cũng có gần 10 mét xa, Trương Thiên Hạo mới đứng yên. Trương khoa trưởng, có thể nói đi. Triệu đoàn trưởng, bản nhân chỉ là một cái lái buôn, đắp cái kiểu mà thôi, nói ra, còn thỉnh Triệu đoàn trưởng không cần chê cười, nếu nói được không đến vị địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Trương Thiên Hạo đầu tiên làm một cái tự giới thiệu, thậm chí ngựa khí cũng phóng đến thành khẩn một ít, lái buôn, ngươi tưởng từ ta nơi này lấy cái gì? Con người của ta đâu, quản hậu cần, đối với tình báo linh tinh không có hứng thú, điểm này ta trước nói hảo, ta không làm tình báo mua bán, đó là muốn rơi đầu sự tình, ta chỉ là làm một ít dược phẩm, súng ống linh tinh mua bán. Chương 0430, giao dịch. Chương 0430, giao dịch ngươi này còn không phải chém đầu mua bán. Triệu đoàn trưởng vừa nghe, tức khắc muốn mắng chửi người, rốt cuộc hắn gặp qua người vô sỉ, nhưng không có gặp qua như thế người vô sỉ. Triệu đoàn trưởng bất giận, đại gia rốt cuộc đều là người thông minh, gì đừng nói như vậy đâu. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, ngược lại nở nụ cười, rốt cuộc Triệu đoàn trưởng bên trong mua bán súng ống sự tình cũng không ít, bất quá số lượng cũng không lớn mà thôi, đối với điểm này, hắn vẫn là rõ ràng thật sự lớn mật, ngươi không sợ ta nói cho con trên, hoặc là hiện tại liền đem ngươi tế. Triệu đoàn trưởng sắc mặt nghiêm, thấp giọng mà nói, nếu ta đem ngươi tế, kia cũng là chính ngươi tìm chết. Triệu đoàn trưởng nói đùa, không phải sao, mọi người đều là vì tiền, ngươi làm sao đừng cùng tiền không qua được đâu. Có tiền đại gia tránh, ta tin tưởng Triệu đoàn trưởng sẽ không theo tiền có thủ án đi. Ngươi tưởng từ ta nơi này tiến thương? Đương nhiên, súng ống thứ này chính là thứ tốt, chỉ cần vừa chuyển tay, liền có thể tránh thượng bó lớn tiền, nơi đó giống mấy chi ra, kia một đám thương muốn bán được khi nào? Một tháng, vẫn là một năm, đến lúc đó, một khi đánh giặc, dao kim châm đều lạnh. Đương nhiên, nếu Triệu đoàn trưởng muốn tiến một ít dược phẩm, ta cũng có thể lấy hóa cho ngươi, hơi thấp với thị trường giá cả cấp Triệu đoàn trưởng. Trương Thiên Hạo nhìn đến Triệu đoàn trưởng ngựa khí hỏa hoan xuống dưới, cũng là điểm đến tức ngăn dược phẩm, ngươi cho rằng chúng ta đoàn thiếu dược phẩm sao? Vẫn là ngươi muốn chạy tư xuống ống, thật là chê cười, ta sẽ cùng ngươi một cái nho nhỏ hậu cần khoa làm giao dịch, ngươi có phải hay không quá để mắt chính mình? Lại nói, các ngươi công tác đảng khoa giống như không phải chuyên môn cha này một cái sao? Đảng vụ sử, ở Bắc Bình này một thế hệ, chỉ có nghe theo Tống tướng quân, mệnh mới có thể sống được trường một chút, ngươi cho rằng chúng ta đảng vụ sử còn có thể vi phạm Tống tướng quân mệnh lệnh sao? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười, thậm chí đối với Nam Kinh bên kia sự tình đều khịt mũi coi thường, lời này không tồi, Tống tướng quân đó là Bình Tân vô hoan chi vương. Triệu đoàn trưởng đến cũng là nhận đồng Trương Thiên Hạo những lời này, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo sắc mặt, đều mang theo một tia tán đồng, đúng rồi, ngươi có thể bắt được dược phẩm. Ngươi có thể bắt được cái gì dược phẩm? Không biết Triệu đoàn trưởng muốn nhiều ít dược phẩm, ta cùng nước Mỹ đại hóa tư đạt thượng quan hệ, có thể từ bọn họ nơi đó đi vào hóa, tuyệt đối bảo đảm là nước Mỹ hóa, đương nhiên số lượng thiếu, kia giá cả liền cao một ít, nếu là số lượng nhiều, giá cả tự nhiên liền thấp. 100 dương dược phẩm. Triệu đoàn trưởng, 100 dương dược phẩm, đối với chúng ta tới nói, có thể là đại sinh ý, đối với nhân gia công ty lớn tới nói, khả năng chỉ là một cái tiểu sinh ý, thậm chí xem không xem thượng mắt, kia vẫn là một chuyện khác nữa. Kế tiếp, hai người cũng là càng ngày càng đầu cơ, rốt cuộc hai bên đều đã biết đối phương chi tiết, đến nỗi thân phận, càng không cần nhiều lời, chỉ cần một tra liền có thể tra được, huống chi ở chỗ này người, kia một cái không phải bị tra đến đế hướng lên trời trường khoa trưởng. Như vậy đi, trong chốc lát, chúng ta tiến hành giao dịch, ta ra 500 chi súng trường, ngươi ra 1000 chi sụ phản ý là mỹ đờ, ngươi xem coi thế nào. Triệu đoàn trưởng nghe Trương Thiên Hạo giới thiệu, cuối cùng nhìn Trương Thiên Hạo, thử hỏi Triệu đoàn trưởng, nếu như vậy tính, ta đây không chỉ có tránh không đến một phân tiền, mặt khác, ta còn cho không một nửa tiền đi. Trương Thiên Hạo có chút cười khổ nói, ngươi cũng biết, một chi sủ phản ý là mỹ đỡ có thể đổi hai chi súng trường, hơn nữa tất cả đều là hoàn toàn mới, nếu ở phía tây, có thể thay 4 chi tân súng trường. Ngươi lại trái ngược, này có phải hay không không phải làm buôn bán tiết tấu, huống chi ta chỉ là một cái lái buôn. Ngươi ít nhất cho ta chừa chút nhi canh đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười khổ lên, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, lại đồng ý xuống dưới, Triệu đoàn trưởng, ta đương giao ngươi một cái bằng hữu, bất quá các ngươi 500 chi súng trường ít nhất cũng muốn hơn nữa 10 vạn phát đạn đi, ngươi không thể làm ta bắt được súng trường đường que cởi lửa đi. 10 vạn quá nhiều, 1 vạn. Triệu đoàn trưởng, 1 vạn quá ít, ít nhất 8 vạn. Làm buôn bán cũng không có ngươi làm như vậy, này súng trường bán được nội địa, ta muốn hơn nữa phí chuyên trở, hơn nữa trên đường khả năng gặp được thổ phỉ linh tinh, tới rồi nội địa, 100 đại dương một chi cũng chính là mới 5 vạn đại dương, chính là 1000 chi sủ phản ý là mỹ đờ, nếu bán đến hảo, muốn 20 vạn đại dương, cái này giống như không có bao lớn vấn đề đi. 3 vạn viên đạn, nhiều nhất 3 vạn, không thể lại nhiều. Quá ít, không thể thiếu với 6 vạn. Đồng thời lại cho ta 1000 viên lựu đạn, ngươi xem coi thế nào. Cuối cùng hai người trực tiếp lấy 500 viên lựu đạn cùng với 4 vạn viên đạn cộng thêm 500 chi 67 thành tân súng trường đổi 1000 sủ phản ý làm mì đờ trường khoa trưởng, khi nào giao dịch? Lần đầu tiên giao dịch, như vậy đi, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, trong chốc lát liền ở huyện chính phủ trước cửa giao dịch, liền ngươi ta hai người, đương nhiên, nếu ngươi tín nhiệm ta, có thể mang lên nhất ban binh lính, dù sao ở trong thành, ta muốn trốn cũng trốn không thoát đâu. Hảo, một xe tải đồ vật, ta cũng thực nguyện ý, vậy ngươi đổ vỡ. Yên tâm, 1 giờ sau liền ở tòa thị chính trước cửa làm giao dịch. Ta đây liền đi chuẩn bị. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền xoay người rời đi bộ tư lệnh, sau đó mở ra chính mình xe dịp rời đi ba. Bộ tư lệnh quan chỉ nội sư trưởng, vừa rồi ta cùng Bắc Bình trạm đảng vụ sử Trương Thiên Hạo đặt trong một bút giao dịch, ta vừa rồi cũng làm người tra xét một chút, cái này Trương Thiên Hạo thật là Bắc Bình đảng vụ sử hành chính tổng hợp khoa phó khoa trưởng, ta có chút không lớn xác định, đặc tới xin chỉ thị một chút sư trưởng, không biết chúng ta muốn hay không cùng hắn giao dịch, vẫn là đem việc này báo đi lên. Triệu đoàn trưởng trấn cửa hải sư trưởng gọi vào một bên, nhỏ giọng mà dò hỏi lên, hắn cùng ngươi làm cái gì sinh ý? Hắn nói hắn chỉ là một cái lái buôn, giống như biết chúng ta bộ đội mua bán thương sự tình, tưởng cùng chúng ta làm súng ống sinh ý, đồng thời hắn còn nói hắn có thể cung cấp đại lượng dược phẩm, giống như cùng ngoại quốc một cái Dương Hành có quan hệ. Dương Hành? Đúng vậy, bất quá hắn giống như cũng không có nói là cùng kia một nhà Dương Hành, mà hiện tại chúng ta chính đại lượng khuyết thiếu dược phẩm, ngươi xem có phải hay không cùng hắn làm này bút giao dịch. Nhiều ít con số? Triệu đoàn trưởng đem vừa rồi cùng Trương Thiên Hạo nói một lần, liền kia quan sư trưởng cũng là hít hà một hơi, có chút không thể tin được mà nói, nếu là thật sự, kia hắn giống như mệt không ít đi. Đúng vậy, hắn thật là mệt, bất quá giống như cùng chúng ta làm giao dịch, chỉ là lần đầu tiên số lượng, nói là giao cái bằng hữu, vô luận về sau có thể hay không làm mặt khác sinh ý, lúc này đây xem như cho chúng ta sử mặt mũi. Danh ta ca, một đứa đó là 10 vạn đại dương, hắn có như vậy nhiều tiền sao? cái này ta nhưng không biết, bất quá hắn nếu dám để, thoạt nhìn thực là tự tin. Hơn nữa vì thủ tín với chúng ta, trực tiếp ở tòa thị chính cửa giao dịch. Hảo, nếu hắn thật có thể làm tới nhiều như vậy sủ phan ý la mi đờ, kêu cái này bằng hữu chúng ta giao định rồi, đương nhiên này chỉ là cùng chúng ta sinh ý thượng lui tới, mặt khác chúng ta không được. Hắn cũng là nói như vậy, ta đây mang theo một cái ban qua đi cùng hắn giao dịch. Không, mang lên mấy cái cảnh vệ qua đi liền được rồi, không sai biệt lắm một xe tải vật tư, nếu thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cũng chạy không được. 3. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn tòa thị chính rất nhiều điểm cao thượng đều bố tốt nhất mấy cái tay súng bắn tỉa, không riêng có Ninh Đạo, còn có Triệu đoàn trưởng bọn họ người. Thoạt nhìn chỉ có Trương Thiên Hạo một người, bốn phía ít nhất có 15 đem súng ngắm, còn có 15 chi súng trường chính ngắm nơi này, chỉ cần nơi này bất luận kẻ nào có một tia dị động, khả năng liền sẽ phát sinh đấu súng sự kiện. Trương khoa trưởng, ngươi thực thủ tín, bất quá, ngươi không sợ ta đem ngươi hóa toàn bộ lưu lại, đây chính là một tuyệt bút tiền. Ha ha, Triệu đoàn trưởng sẽ sao? Ngươi thực tự tin, trực tiếp tham dự lớn như vậy buôn lậu, bị các ngươi đảng vụ xử người biết sau, giống như không phải sự tình tốt đi, ít nhất đại lao vẫn là sẽ ngồi xuyên đi. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, lại nói, nơi này trừ bỏ Triệu đoàn trưởng người, còn sẽ có những người khác sao? Phòng trường sớm đã chết, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn lướt qua bốn phía địa phương không lôi trải qua nhiều lần ám sát có thể chạy trốn Trương Thiên Hạo, lợi hại, tự tin, gan lớn, thật làm Triệu mẫu người không được bội phục. Dược phẩm chúng ta đích xác thực yêu cầu, lúc này đây xem như Triệu mẫu người thiếu ngươi một ân tình. Ha ha, ân tình này, ta còn là nhận lấy, nếu về sau chiến trường có thể nhiều sát một cái địch nhân, kia đó là đối ta lớn nhất nhân tình. Ngươi nói đúng không? Lời này, ta thích, ha ha ha. Nghiệm hóa. Ở trong xe, các ngươi kéo xuống tới là được rồi, tùy ý cha. Đến nỗi nghiệm hàng của bọn ta, tin tưởng Triệu đoàn trưởng là thủ tín người, sẽ không hố huynh đệ. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, cũng chỉ là cười cười. Sau đó liền có hai cái binh lính trực tiếp từ Trương Thiên Hạo trên xe dọn hạ một dương dược phẩm, trực tiếp liền xuất hiện một cái bác sĩ xuống dưới tự mình kiểm tra dược phẩm đúng hay không, đây là án chủ dược phẩm. Không tồi. Chương 0431, Trương Thiên Hạo buồn rầu. Chương 0431, Trương Thiên Hạo buồn rầu. Su Phan Nghị Lạc Mỹ Đờ ở Trung Quốc có thể một dược khó cầu, nhưng ở nước Mỹ, sinh sản ra tới cũng bất quá là 2-3 đô la phí tổn, hơn nữa vận đến Trung Quốc, cũng chính là đô la, tương đương với ở Trung Quốc đạt tới 7-8 cái đại dương mà thôi. Húng chi đây là Trương Thiên Hạo chính mình công ty, cho nên dược phẩm phí tổn sẽ tăng thấp, cho dù là Trương Thiên Hạo lấy ra tới bán, cũng tránh không ít tiền. Hiện tại Thượng Hải, Bắc Bình, Thiên Tân chờ nhiều mà đều xuất hiện án chủ dược phẩm, trong đó còn có các loại mặt khác dược phẩm, trên cơ bản mỗi một tháng đều sẽ vận thượng một thuyền hoặc là hai thuyền lại đây. Cho dù là cái dạng này số lượng, cũng khiến cho toàn bộ dược phẩm cung không đủ cầu. Chỉ là trong đó sủ phản ý là Mỹ đỡ sản lượng tương đối thiếu mà thôi, một thuyền dược phẩm chung, có thể có 1/10 liền đã không tồi. Thậm chí hiện tại Mỹ hạ dạ hội xã cũng là từ án chủ tiến dược phẩm, dẫn tới nước Mỹ bên kia dược phẩm liều mạng sinh sản, bên này trên cơ bản đều có thể tiêu hóa rớt. Rốt cuộc cạn chủ chỉ là một cái không lớn sử dụng, một tháng cũng chính là sinh sản một hai thuyền dược phẩm mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng không có đối hắn tiến hành mở rộng, không phải không nghĩ mở rộng, mà là không cần phải. Rốt cuộc một khi đại chiến bùng phát, dược phẩm muốn tiến vào khó khăn, căn bản khả năng không lớn. Mặt khác, hiện tại đã làm người hướng Anh Quốc Phở Lệ Mỉnh đưa ra thu mua Peninsulin độc quyền kỹ thuật, cũng thành công thu mua, cũng vì Phở Lệ Mỉnh cung cấp từ đại lượng tiền tài tới duy trì hắn tinh luyện, đồng thời càng là khai ra giá cao ở Âu Mỹ thỉnh đại lượng nhà hóa học tiến hành tinh luyện. Chỉ là hiện tại Peninsulin còn không có đạt tới hắn tốt nhất hiệu quả, chẳng qua chỉ có mấy vạn đơn vị trình độ. Cho dù là như thế, hiệu quả cũng là tương đương kinh người. Cho dù là như thế, hắn đã đầu nhập vào hơn 3.000 vạn đô la đi vào, nếu không phải hắn có nhất định tiền, hắn thật không biết như vậy đầu nhập rốt cuộc khi nào có thể có sản xuất. Trường khoa trưởng quả nhiên là tin người, nếu chúng ta lại yêu cầu, ta sẽ cùng ngươi liên hệ, ngươi xem coi thế nào. Có thể, trực tiếp tìm được ta văn phòng, sau đó chúng ta lại tìm một cái địa điểm tiến hành nói chuyện. Tiêu Hảo. Trương Thiên Hạo cười liền khai đi rồi bọn họ kia lượng xe tải, trực tiếp biến mất ở tòa thị chính bên ngoài. Đồng thời Triệu đoàn trưởng cũng trực tiếp sai người thủ một dương phẩm, trực tiếp đưa về đoàn bộ trông coi lên, mà chính hắn lại đi bộ tư lệnh đi hội báo. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo lại cùng Triệu đoàn trưởng ở bộ tư lệnh nội gặp nhau, cũng không khỏi nhìn nhau cười, rốt cuộc như vậy giao dịch, mọi người đều thực vừa lòng Trương khoa trưởng, làm một ly. Đúng vậy, thật là đáng giá làm một ly, tới, chúng ta cùng nhau. Hai người tại đây một lần giao dịch lúc sau, quan hệ thật là lại tiến một bước, thậm chí hai người chi gian càng là nhiều một loại nói không rõ thân cận. Toàn bộ tiệc rượu tới rồi buổi tối 12 giờ tả hữu thời điểm, đại bộ phận mới xem như rời đi bộ tư lệnh, mà Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng đi theo Từ Thực Tiễn cùng Trương Kỳ Dung ngồi xe rời đi ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo đi Ninh Đảo bọn họ giám thị trang linh ra địa điểm, liền thấy được Ninh Đảo vài người đang ngồi ở nơi đó. Ninh Đảo, tình huống như thế nào? Đại ca, trang linh giống như ở trong nhà, ngày hôm qua giống như Lăng Mộc Sâm trực tiếp tới rồi nhà nàng, ngươi nghe một chút, hình như là uy hiếp trang linh. Nói, Ninh Đảo đem kia thai nghe trực tiếp đưa cho Trương Thiên Hạo, làm Trương Thiên Hạo nghe một chút bên trong thanh âm đây là. Hai nghe trung thực mau truyền đến điện thoại kia đầu Lăng Mộc Sâm thanh âm cùng với Trang Linh cầu tình thanh cùng với nàng thấp thấp tiếng khóc, ngươi nếu muốn ngươi nữ nhi cùng ngươi trượng phu tồn tại, cần thiết nghe theo ta an bài, ngươi đem vĩnh viễn không thấy được ngươi nữ nhi cùng ngươi trượng phu, hậu quả ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trương Thiên Hạo càng nghe càng cảm giác được giật mình, bởi vì hắn tra được chính là Trang Linh giống như chỉ có trượng phu, lại không có nghe nói qua nàng nữ nhi Ninh Đảo, ngươi biết Trang Linh có nữ nhi sao? Không biết, chỉ là nàng nữ nhi là chuyện như thế nào, chúng ta cũng hỏi thăm quá, lại trước nay chưa từng nghe qua cái gì. Ninh Đảo cũng chỉ là lắc đầu. Mặt khác mấy cái cũng là lắc đầu đại ca. Chúng ta đây kế tiếp sắp sửa làm gì? Các ngươi hiện tại cái gì cũng đừng sai, buổi tối cùng ta đi Lăng Mộc Sâm trong nhà, nếu hắn có thể uy hiếp đến Trang Linh, nhưng đến bây giờ Trang Linh còn không có khuất tủng, xem ra cái này Lăng Mộc Sâm là Nhật Điệp khả năng muốn thật truy. Trương Thiên Hạo một bên nói, trên mặt cũng trực tiếp hiện lên một đạo hàn quang ba. Hành chính tổng hợp khoa, Trương Thiên Hạo đại kiều hai chân, trong tay cầm một trương báo chí, thậm chí bên cạnh bàn thượng còn bãi một chén trà nóng, thoạt nhìn tương đương thả lỏng. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, ở báo chí mặt sau, hắn mày lại sớm đã nhíu vài hạ, thậm chí mày có chút sẽ triển không mở ra ai, phiền toái, thật là phiền toái. Xem ra, còn chỉ có thể đưa cho bọn họ, chỉ là hiện tại vấn đề không phải như thế nào đưa ra đi vấn đề, nhiều như vậy vật tư, nhà ta đều sắp không bỏ xuống được. Ở nhà hắn tầng hầm ngầm nội, trừ bỏ vượt qua 1000 chi súng trường ngoại, còn có một cái viên đạn sinh sản tuyến, còn có đại lượng dược phẩm, này vẫn là thiếu. Tại Thượng Hải, hắn trong nhà còn cất giấu càng nhiều vũ khí, vượt qua 4000 chi nước Mỹ súng trường, còn có vượt qua 3 vạn chi sủ phản ý là Mỹ đờ đáng tiếc, nha đầu còn chưa tới đạt tiệm Bắc bên kia, nếu không, ta có thời gian đưa một chuyến qua đi, thật là tốt biết bao à, rốt cuộc nhiều như vậy đồ vật, thật sự là quá nhiều, đặt ở trong nhà đều không bảo hiểm. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ cầm lấy trong tay cái ly uống một ngụm trà đặc, lập tức nghĩ tới hiện tại hắn giống như phân thân vô thuật, không riêng muốn dạy Ninh Đảo bọn họ ẩn nút kỹ thuật ngoại, còn muốn dạy Dỗ An Khả hơn các nàng năm người gián điệp kỹ năng cùng Mai Diệu Diệu bản lĩnh. Còn có một cái, đó là cái kia Lăng Mộc Sâm, chính thành là nhật điệp, hơn nữa hắn còn không biết như thế nào cùng Từ Thượng Tiền nói cái gì tính, vẫn là cùng Từ Thượng Tiền giảng đi. Nhưng dựa vào cái gì cùng Từ Thượng Tiền giảng đâu, hoặc là nói là như thế nào cùng Từ Thượng Tiền giao đãi đâu? Chẳng lẽ nói hắn theo dõi Lăng Mộc Sâm, hoặc là phát hiện Lăng Mộc Sâm là nhật điệp việc này sao? Càng nghĩ càng cảm giác được không lớn thích hợp, tình báo khoa, hành động đội cũng không phải là người của hắn, hắn một cái hậu cần đi làm tình báo, đây là cái gì tính chất, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Càng nghĩ càng là đau đầu, thượng một lần nói cho Từ Thượng Tiền, vẫn là làm Từ Thượng Tiền chặn lại đi, nói là hắn phát hiện, lúc này đây lại phát hiện, kia chẳng phải là chính mình nói cho Từ Thượng Tiền, hắn thủ hạ cũng có một đám người giúp hắn làm việc sao? Ai, muốn làm việc lại cũng là phiền thật sự. Quan trọng nhất chính là, Trạm Thẩm Chi Hòa cùng những người khác chính là để phòng Từ Thượng Tiền cùng hắn, đối với hai người tiếp xúc tình báo cũng không phải là một chuyện tốt, thực dễ dàng khiến cho một ít không cần thiết hậu quả tính, nhiều nhất ta chính mình suy nghĩ biện pháp, về cái này Lăng Mộc Sâm cùng với hắn lao bà sự tình, vẫn là ta tự mình dẫn người bắt lấy tới, tự mình thẩm nhất thẩm cái này Lăng Mộc Sâm, hy vọng có chút thu hoạch đi. Cuối cùng hắn vẫn là xác định xuống dưới, tự mình đi chào Lăng Mộc Sâm đồng thời, liền ở Trương Thiên Hạo nơi này hạ quyết tâm thời điểm, ở hành chính tổng hợp khoa Lăng Mộc Sâm đang ngồi ở một đống thiết bị trước mặt, chỉ thấy thượng đèn đỏ thỉnh thoảng lập lòe, từng đạo sóng điện trực tiếp phát ra đến nỗi vì cái gì không có người phát hiện, rốt cuộc nơi này là dùng để hắn sửa chữa radio địa phương, mà hắn là hành chính tổng hợp khoa dùng để sửa chữa radio hảo thủ. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn thế nhưng dùng sửa chữa radio, sau đó thí nghiệm thời điểm, đem một phần văn kiện trực tiếp phát ra, đem đảng vụ sử được đến quan trọng tình báo cũng đi theo phát ra ở vài phút sau, hắn mới đem này đó điện tử thiết bị một lần nữa quý vị, sau đó lại cầm lấy một khắc đài hư radio bắt đầu sửa chữa lên. Chương 0432, mật bắt Lăng Mộc Sâm. Chương 0432, mật bắt Lăng Mộc Sâm đại ca, Lăng Mộc Sâm ra tới, chúng ta muốn hay không ở phía trước chỗ ngoặc chỗ chặn đứng hắn. Ninh Đào đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà dò hỏi phía trước người có chút nhiều, chờ đến nhà hắn cái kia chỗ ngoặc chỗ cho ta bắt lại, trực tiếp nhét vào trong xe mang đi, trong chốc lát lại nghĩ cách đem hắn lao bà cũng bắt đi, phỏng chừng hai người kia đều không phải thứ tốt. Trương Thiên Hạo sắc mặt đều có chút lãnh, đối với nhật điệp, hắn trời sinh một loại phản cảm, chỉ cần nhắc tới đến nhật điệp, hắn đó là muốn giết chi rồi sau đó mau, có lẽ là đời sau phấn thanh tư tưởng ở tắc quái, cũng có thể là hắn bản thân đối với sau đó không lâu Nhật Bản xâm hoa mà làm tới một loại bản năng phản ứng đưa tới nơi đó đi. Chờ đến hắn lao bà bắt được lúc sau, liền trực tiếp đi nhà hắn hẳn là có tầng hầm ngầm, đi tầng hầm ngầm thầm. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại đối với hắn nói, hạnh phúc phòng khám hai người rất có thể cũng là nhật điệp, vãn một chút, ta lại cùng ngươi cùng nhau qua đi, đem này hai cái bắt lại. Là. Ninh Đào vừa nghe, xoay người liền rời đi, mà Trương Thiên Hạo đi theo bên kia giám thị ba. Lăng Mộc Sâm giống như thường lui tới giống nhau, trực tiếp hướng về ra phương hướng kỵ đi, một chiếc xe đạp, trực tiếp đem hắn tải, đón hoàng hôn, giống như bình thường tàn tầm đi làm nhân viên giống nhau, buổi tối cũng không có nhiều ít hoạt động. Liên ở hắn vừa mới quẹo vào đi thông nhà bọn họ hẻm nhỏ thời điểm, Ninh Đào mang theo hai người trực tiếp vọt tới hắn sau lưng, sau đó một khối khăn lông trực tiếp bưng kín hắn miệng cùng cái mũi. Vài giây lúc sau, Lăng Mộc Sâm như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người đánh lên hắn, hốc tưởng là tượng trưng tính dãy rủa vài cái, liền trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê qua đi. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở một bên ô tô thượng, nhìn Ninh Đào bọn họ hành động cũng cười cười, tuy rằng hắn giáo thật sự thiếu, nhưng những người này đường quá binh, đối với này một bộ vẫn là tương đương thuần thục lên, lấp kín miệng đi nhà hắn. Ninh Đào lập tức phân phó vài câu, liền bắt đầu động thủ. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới Lăng Mộc Sâm ra, trên thực tế cũng chính là một phút lộ trình mà thôi. Tiểu Hậu, ngươi đi gõ cửa, liền nói đêm nay thượng Trương khoa trưởng mời khách, thông chi nàng Lăng tổ trưởng trở về vãn một chút, ở nàng mở cửa thời điểm trực tiếp đánh vượng nàng, đừng cho nàng bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Tốt. Các ngươi mấy người trực tiếp tránh ở một bên, phòng ngừa Tiểu Hậu thất thủ. Là. Thịch thịch thịch. Lăng Mộc Sâm ra môn thực mau liền bị Tiểu Hậu cấp gõ vang, bên trong càng là truyền đến Lăng Mộc Sâm lão bà thanh âm, ai à, ngươi tìm ai? Tẩu tử ở nhà sao? Ta là Lăng tổ trưởng phải tới, ngươi có thể khai một chút môn sao? Tổ trưởng làm ta biết tẩu tử, tổ trưởng bị Trương khoa trưởng thỉnh đi uống rượu, khả năng trở về muộn một chút. Đã biết, không có việc gì các ngươi về đi. Bên trong nữ nhân căn bản không có cấp Tiểu Hậu mở cửa, thậm chí liền đi tới cửa đều không có, trực tiếp trở về Tiểu Hậu một câu. Trương Thiên Hạo mời khách đã không phải một lần hai lần, nàng đến là không có hoài nghi đây là giả, xuất phát từ một loại bản năng cảnh giác, nàng vẫn là không có đi mở cửa. Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm Lăng Mộc Sâm ra đại môn, sắc mặt cũng có chút khó coi lên, rốt cuộc so với hắn dự đoán còn muốn phiền toái một ít. Chẳng qua hắn vung tay lên, Ninh Đào mấy cái phân biệt đắp một người thang, sau đó liền ở Trương Thiên Hạo trong ánh mắt, ba người phân biệt đạp lên mặt khác ba người trên tay, trực tiếp hướng về đầu tường phiên đi pha khai. Liền ở ba người phiên đi vào, đồng thời nghe được bên trong truyền đến nữ nhân lớn tiếng quát mắng thanh, các ngươi là người nào? Ầm. Liền thấy được đại môn cũng bị bên ngoài tiểu hậu cấp đâm một cái tới, Trương Thiên Hạo liền thấy được nữ nhân này không được lui về phía sau, mà Ninh Đào trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm nàng, quyền cước không được tiếp đón qua đi mẹ nó, đây là chơi đồ hàng sao? Toàn bộ thượng, cho ta bắt lấy. Trương Thiên Hạo sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng quát, đồng thời hắn cả người giống như một con diều hâu trực tiếp hướng về nữ nhân này nhào tới ở giữa không trung, liền nhìn đến hắn hai chân liên tục đá ra, mang theo từng trận tiếng rít đương đương. Đối mặt Trương Thiên Hạo như thế hung manh chân, nàng cũng là chắn hai hạ, đương đệ tam chân là lúc, cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, trong miệng càng là một ngụm máu tươi phun tới đệ tam chân thật mạnh đá vào nàng ngực, kia ngực đều lõm xuống đi một mảnh nhỏ bắt lấy. Nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế hung mãnh giữa không trung đá chân, những người khác cũng là sửng sốt, sau đó không khỏi sắc mặt đỏ lên, đặc biệt là Ninh Đào, vốn dĩ cho rằng cùng nữ nhân đánh nhau đã thực không có mặt mũi, nhưng lại làm Trương Thiên Hạo hung hăng huấn một đốn vào nhà. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp đi vào trong phòng, sau đó trực tiếp đi phòng bếp đương hắn lại một lần đi vào bệ bếp mặt trên, nhắc tới nồi, lúc này nồi phía dưới còn có một ít hỏa còn ở thiêu, giống như đang ở nấu cơm. Nhưng Trương Thiên Hạo trực tiếp một chậu nước rót đi xuống, hỏa tức khắc diệt. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo mới cẩn thận nhấc lên ván sắt, liền nhìn đến ván sắt phía dưới đang cùng mặt trên tương liên địa phương, có một cái thật nhỏ dây thép đáp ở mặt trên. Mà phía dưới thế nhưng là một quả lựu đạn, nếu trực tiếp xốc lên nói, sẽ bị lựu đạn cấp nổ chết đại ca. Gia hỏa này thật là âm hiểm, đây là muốn hố người à? Đừng nói cái gì hố người, đây là bảo hiểm, biết không? Về sau học một chút, đừng cho địch nhân cơ hội, tìm không thấy thực hảo, một khi tìm được, liền không thể cấp địch nhân lưu lại bất luận cái gì cơ hội, biết không? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, càng là từ giữa lấy ra một quyển sách như thế nào là một quyển sách à? Ninh Đào nhìn quyển sách này, cũng là một trận nghi hoặc nếu ta đoán không sai nói, này đó là bọn họ mật mã buồn, có ý tứ. Trương Thiên Hạo nhìn cái này mật mã buồn, sau đó khoẹt miệng hơi hơi dơ lên nơi này còn có không ít đại dương, hẳn là bọn họ hoạt động kinh phí đi. Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới hơn 1000 đại dương, cũng là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền từ bỏ thu hồi tới tính toán trong chốc lát, này đó đại dương, làm các minh đệ phân, đưa đến trong nhà đi, dưỡng gia cũng muốn dùng tiền. Đi theo ta, sinh hoạt thượng ta còn là có thể chiếu cố các ngươi. Đa tạ đại ca. Thức mau, đoàn người liền theo cái này bệ bếp tiến vào tầng hầm ngầm, chỉ là tầng hầm ngầm cũng không lớn, cũng chính là mười mấy bình phương mà thôi. Ninh Đào, ngươi mang theo 4-5 người đi đem kia hạnh phúc phòng khám bác sĩ cho ta trả lại đây, người này rất có thể đó là bọn họ online, hoặc là chắp đầu người. Cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện. Đại ca yên tâm, bao ở ta trên người. Ninh Đào vô vô bộ ngực, sau đó liền mang theo 5 người rời đi nơi này, mà Trương Thiên Hạo nơi này chỉ để lại 2 cái, hơn nữa hắn các ngươi đem nhà hắn toàn bộ lại điều tra một lần, nhìn xem có hay không ra đi ô linh tinh đồ vật, ta muốn biết hai vị này ẩn nút ở chúng ta bên trong có cái gì mục đích, trên dưới tuyến là người nào. Kế tiếp, hai người bắt đầu điều tra, mà Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu tra tấn đối với một cái tra tấn cao thủ tới nói, cho dù là Lăng Mộc Xâm lại như thế nào kiên cường, cuối cùng vẫn là ở kia nữ nhân giao đại trùng đã mở miệng. Chỉ là Trương Thiên Hạo trên người từ một ít huyết tinh chi khí mà thôi. Nguyên lai cái này Lăng Mộc Xâm không gọi Lăng Mộc Xâm, mà thân phận của hắn cũng là giả tạo, chỉ là nguyên lai cái này Lăng Mộc Xâm người trong nhà toàn bộ bị hại sau khi chết, hắn thế thân cái này chân chính Lăng Mộc Xâm. Mà Lăng Mộc Xâm nguyên lai kêu Kỷ Sai Bệ Ý Chi, mà nữ nhân này là hắn trợ thủ, Têu Thường Tuệ Linh, là Đông Bắc người, bất quá là bị Nhật Bản người trộm tới huấn luyện ra tới Nhật Điệp mà thôi. Thường Tuệ Linh mục đích đó là giúp đỡ Kỷ Sai Bệ Ý Chi che giấu thân phận, một cái khác mục đích đó là giúp Kỷ Sai Bệ Ý Chi môn dịch điện văn cùng viết điện văn. Chương 0433, thật sự điệp tiểu tổ. Chương 0433, thật sự điệp tiểu tổ. Ngày thường Kỳ Sai Bệ Ý Chỉ sở hữu điện báo đều là ở đảng vụ xử phát, nương duy tu ra đi ô cơ hội, thí nghiệm thời điểm, liền đem một ít quan trọng điện văn phát ra đi. Phương thức này, thật đúng là không có vài người biết, nói như vậy, đều là lấy vì ở thí nghiệm, nhưng đối phương lại ở phát tin, liền Trương Thiên Hạo cũng không thể không cảm thán đối phương sử dụng công tác chi tiện lợi. Chỉ là kia một ngày Trương Thiên Hạo nói ra điệp tiểu tổ thời điểm, hắn văn phòng cũng bởi vì có người, không có dám đi phát tin, rốt cuộc phát tin thời điểm cùng thí nghiệm thời điểm là không giống nhau. Thí nghiệm thời điểm là không cần dây điện linh tinh đồ vật, mà phát tin thời điểm chính là muốn rất nhiều đồ vật, dây én bèn càng là ác không thể thiếu, lại còn có muốn điều chỉnh thử sóng ngắn. Mà hắn thượng cấp đó là cái kia hạnh phúc phòng khám Suzuki Tạ, là bọn họ tiểu tổ tổ trưởng, bất quá thực không khéo chính là, bọn họ tiểu tổ chính là kêu điệp tiểu tổ, mà Trương Thiên Hạo nói thẳng ba chữ, làm hắn tâm sinh cảnh giác, mới vội vã chạy tới hội báo. Trương Thiên Hạo nhìn này hai người giao đái, cũng là khó mà tin được, thế nhưng sự tình thật sự như vậy trùng hợp đúng rồi, Trang Linh trượng phu cùng nữ nhi đâu, các ngươi đem bọn họ đưa đến đi nơi nào rồi? Trương khoa trưởng, ngươi sẽ cho rằng chúng ta sẽ dưỡng hai cái ngu ngốc, đế quốc tài nguyên tuy rằng sung túc, khá vậy không phải như vậy lãng phí. Kỳ Sai Bệ Ý Chỉ đến bây giờ cũng là đáng chết giao đái đều giao đái, đến nỗi rốt cuộc là có bao nhiêu là thật sự, kia thật không phải hắn muốn đi miệt mài theo đuổi. Bất quá, hắn đối với bọn họ điệp tiểu tổ vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là đương những người khác tiến vào thời điểm, mới phát hiện Trương Thiên Hạo thẩm vấn thủ đoạn chi tàn nhẫn, cơ hồ là không dám tưởng tượng, cho dù là Ninh Đảo bọn họ nhìn quen sinh tử, cũng xem tới được một bên muốn đại phun đặc phun đại ca, các ngươi đảng vụ xử có phải hay không tất cả đều là như vậy biến thái, đem người đều xử lý thành như vậy, chỉ cần đi vào, kia không phải toàn đã chết sao, bất tử cũng nhiều nhất dư lại nửa khẩu khí. Một bên cậu tử nhìn huyết tinh trường hợp, cũng là ngây ngẩn cả người, thậm chí còn thỉnh thoảng phun thượng mấy khẩu nhớ kỹ, vô luận là cái gì đặc vụ xử, chỉ cần là này đó địa phương, không có một cái không phải tàn nhẫn đến cực điểm, bằng không ngươi cho rằng ngày thường nghe được, chỉ cần tiến vào đặc vụ xử, 10 cái đi vào, 9 thi thể nâng ra tới, còn có nửa cái cũng là nâng ra tới. Trương Thiên Hạo mí mắt đều không có nâng một chút, nhàn nhạt nói đại gia tiếp tục lại đây, chúng ta đối với vị này thân ái dị quốc bằng hữu thái độ muốn hảo, hạnh phúc phòng khám, Suzuki ta, chúng ta có phải hay không hẳn là hợp tác một chút, đem ngươi biết đến đều cùng ta giao đãi một chút, ngươi nói đi. China Hell, ngươi đã chết này tâm đi, ta đại Nhật Bản đế quốc võ sĩ hướng ngươi này cấp thấp người giao đãi, ta phi. Suzuki ta chính là không có vừa rồi vị nào khách khí, mà là trực tiếp mắng ra tới, thậm chí sắc mặt bên trong đều mang theo vô cùng oán độc. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc cái này Suzuki ta còn không biết hắn thủ đoạn, không có nếm thử quá hắn hình huấn thủ đoạn, trước kia ở Tây Sương trạm thời điểm, hắn thủ đoạn vẫn là tương đương tiết chế, rốt cuộc nơi đó đối mặt đều là hồng đẳng người, hắn nhưng không đành lòng dùng rất nhiều thủ đoạn, hiện tại đối mặt Nhật Điệp, hắn nhưng một chút cũng không khách khí kỳ sái bệ ý chỉ ngay từ đầu so ngươi còn người kiêu ngạo, nhưng hiện tại đã toàn bộ giao đãi, nếu ngươi phối hợp, chúng ta đây một tiết đều hảo thuyết, cũng sẽ cho ngươi một cái thông khoái, xem ra ngươi là không nghĩ thông khoái chết. Một mặt tàn nhẫn tươi cười trực tiếp từ hắn trên mặt toát ra tới, sau đó trong ánh mắt lạnh lẽo cũng là càng thêm dày đặc lên linh đạo, tiểu hậu, các ngươi hảo hảo nhìn xem đối Nhật Điệp thủ đoạn, về sau học một chút, đương các ngươi cho rằng tàn nhẫn thời điểm, các ngươi sẽ phát hiện Nhật Bản người sẽ càng thêm tàn nhẫn, lấy người Trung Quốc thân thể đi thử nghiệm, người sống tiến hành giải phẫu từ từ, chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được, đừng đem bọn họ đưa người trở thành xuất sinh là được rồi. Đại ca, chúng ta biết sai rồi. Mấy người vừa nghe lập tức liền hiểu được, cẩn thận bồi không phải kế tiếp hảo hảo nhìn. Trương Thiên Hạo từ bên cạnh lấy ra một ít công cụ, sau đó ở cái này Suzuki tạ trên người tiến hành thử nghiệm, tiếng kêu thảm thiết cũng thực mau từ tầng hầm ngầm trung truyền đến. 2 giờ sau, Suzuki tạ cơ hồ không ra hình người, tuy rằng hắn vẫn luôn là thực thanh tỉnh, khá vậy không nghĩ tới Trương Thiên Hạo thủ đoạn sẽ như thế hung tàn, thậm chí hung tàn tới rồi loại trình độ này, ta nói, đừng lại tra tấn ta, cầu ngươi đừng lại tra tấn ta. Không được, chúng ta tiếp tục, dù sao những việc này cùng ta không có bao lớn quan hệ, ngươi là Nhật Điệp, ta biết một ít tin tức cũng nhiều nhất là bán cho người khác một ít tiền, lại đến. Lại là nửa giờ, cho dù là Ninh Đảo bọn họ xem đến cũng là mí mắt thằng nhẹ, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như xem ma quỷ giống nhau, cái loại này tra tấn người bản lĩnh, cho dù là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến như thế. Khoa Trương, ta nói, Trương khoa trưởng, ta nói còn không được sao? Ta toàn giao đãi. Không được, ta còn không có chơi đủ đâu, hiện tại ngươi nói, ta đây nhiều không có mặt mũi, ngươi nói đúng không? Lại là nửa giờ, Suzuki tạ liền chết tâm tư đều có, hơn nữa hiện tại hắn lớn nhất nguyện vọng đó là chết đi, có thể tưởng tượng chết cũng không chết được, thậm chí liền hắn nói chuyện đều không được sảng a, đem hắn cầm cấp trang thượng, phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát, hiện tại có thể hỏi một chút, nếu không được, chúng ta lại đến, thật dài thời gian không có tra tấn người, nếu là người Trung Quốc, ta còn không hạ thủ được, hiện tại là Nhật Điệp, kia vừa lúc. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền khỏe miệng cong lên một mặt không lớn độ cung. Ninh Đảo mấy người nghe được cũng là mí mắt quất thẳng tới, rốt cuộc loại này đáng sợ sự tình, thế nhưng phát sinh ở bọn họ trước mắt, mà Trương Thiên Hạo loại này thủ đoạn cơ hồ là bọn họ trước sở mặt gặp qua. 15 phút sau, từ Suzuki tại trong miệng biết được một ít bọn họ Điệp tiểu tổ tình huống, xem đến Trương Thiên Hạo cũng có chút giật mình. Trừ bỏ chính phủ bộ phận có 7 người bên ngoài, còn có trong quân đội, thế nhưng đạt tới 9, đây là một cái cỡ nào đáng sợ con số, bọn họ lấy tiền tài, thậm chí sắc đẹp, hoặc là mặt khác thủ đoạn mượn sức một số lớn nhân viên, thậm chí nhân viên nhiều đến liền hắn xem đến đều có chút không dám tưởng tượng. Một cái điệp báo tiểu tổ danh sách, cùng với bọn họ vị trí thân phận địa vị, có thể nói từ cục trưởng cho tới viên chức nhỏ, thế nhưng nhiều đạt 16 cá nhân, mà toàn bộ điệp báo tiểu tổ thành viên chỉ có 6 cái, hiện tại đã bị hắn bắt 3 người, này quả thực là hắn không dám tưởng tượng diệt khẩu, rửa sạch chúng ta mọi người lưu lại dấu vết, trên mặt đất giải lên một ớt, lập tức rút lui. Trương Thiên Hạo thanh âm lạnh băng, sau đó liền mang đi ly tới rồi Lăng Mộc Sâm trong nhà, thần sắc càng là trở nên nghiêm túc lên, rốt cuộc phía dưới sự tình đã không phải hắn có thể làm được chủ đại ca, chúng ta đây hiện tại đi Tam Đức ngay, Suzuki tạ người đã chết, này khẩu cung toàn bộ lưu lại, chúng ta rời đi sau, lấy đi bọn họ tiền, đây là về sau các huynh đệ an gia phí dùng. Trương Thiên Hạo căn bản lời nói không có nói thêm nữa, mà là cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài đi. Thức mau, đoàn người liền tới rồi Tam Đức ngay, từ Suzuki tạ trong nhà lấy ra gần hơn 5 vạn đại dương, cho dù là Ninh Đảo bọn họ xem đến cũng là trợn mắt há hốc mồm này tiền. Chúng ta có bao nhiêu các huynh đệ, ngày mai ngươi cầm bọn họ thân phận chứng minh đi nước Mỹ xỉ tí bằng mở tài khoản đầu, mọi người tiền, ta toàn bộ sẽ đổi thành đô la tồn tại các ngươi tài khoản tiết kiệm. Chỉ cần vị kia huynh đệ bất hạnh chết trận, kia cái này tài khoản tiết kiệm đem khởi động, người nhà có thể đi báo tiền lấy ra.